Dù sao hiện tại các đại thế lực đều tại bố trí, mà bố trí sao, nhất định là lôi kéo mình muốn lôi kéo, chèn ép chính mình không muốn. Nếu như vậy Chu Khai phán đoán cái này ưng tộc thánh giả, khả năng tìm kiếm qua hắn hoài nghi Chu Khai sau lưng cái thế lực này. Đi! Đi! Người tuổi trẻ! Không nên gấp sao? Giống như ngươi vậy niên kỷ nhất định phải học được chứng trạc một điểm. Hơ a a a! Thảo! Ưng tộc thánh giả mà nói, trong nháy mắt liền nổ Chu Khai cùng cái khác ba cái yêu tộc suy nghĩ, này hắn mẹ nó biến hóa cũng quá nhanh đi. Lật sách đều không thể lật qua ngươi. Chu Khai cũng còn khá. Hắn dù sao cũng là có điểm nào chuẩn bị tâm lý. Nhưng là ba cái yêu tộc liền có chút không thể tin được rồi. Nói tốt đến báo thù rồi. Nói tốt kêu đánh tiếng kêu giết rồi. Nghe hiện tại lời này, như thế cảm giác có điểm giống đang giáo dục tự mình tiểu bối A. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là ba cái yêu tộc cũng không nói gì, tại yêu tộc cấp bậc là thập phần nghiêm trọng. Chỉ cần so với thực lực bọn hắn cao cường yêu tộc, chỉ cần không phải để cho bọn họ chịu chết, rất nhiều lúc bọn họ chính là liền nói nhiều quyền lợi cũng không có. Chứ đừng nói chi là thay thượng cấp làm quyết định, hơn nữa ưng tộc địa vị tại yêu tộc thật sự quá đặc thù rồi. Không nên nói bọn họ, ngay cả bình thường thánh giả, ưng tộc thánh giả đều có thể không coi vào đâu. Hừ, chứng trạc không ổn trọng đó là ta sự tình. Thiếu giáo giúp ta. Chu Khai bất mãn hết sức. Thế nhưng ưng tộc thánh giả nghe được Chu Khai mà nói cũng không sinh khí, mà là khẽ mỉm cười. Rất có gia gia của ngươi tính cách sao? Ta nhớ ngươi gia gia nhất định rất thích ngươi. Mẹ nhà nó. Người nào ra ra? Là ngươi ra ra đi. Ra ra của ngươi mới thích ngươi rồi. Ta hắn mẹ nó ngay cả ta ba đều chưa từng thấy qua. Nơi nào đến ra ra? Nếu không phải Chu Khai không đánh lại ưng tộc thánh giả, Chu Khai đều muốn xông tới trước đánh cho một trận tên khôn kiếp này. Hắn mẹ nó. Lao tử một đứa cô nhi nơi nào đến ra ra? Chu Khai mặc dù sinh khí thế nhưng cũng cố nén trong lòng nộ khí nói. Đó là ta ra ra sự tình. Không nên nói ngươi thật giống như theo ta ra ra rất quen giống nhau. Lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định kêu ta là ông nội ra đem ngươi ánh mắt cho ta đào xuống tới. Chu Khai hung tợn nói. Chu Khai biết rõ hiện tại mới là khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất thời điểm, chỉ có biểu hiện đối với người này khinh thường. Càng là không khẩn trương, càng là khẳng định lần sau sẽ gặp mặt. Vậy thì nhất định có thể bỏ đi người này hoài nghi. Chương 165, cuối cùng nhiệm vụ. Phải là... Bất quá được lần sau gặp được lại nói. Chu Khai lời độc gác để cho ưng tộc thánh giả hết sức hài lòng. Bởi vì hắn từng thấy người đó tôn tử cũng là cái này biểu hiện, thậm chí còn nói qua giống vậy mà nói. Dựa theo thời gian để tính, người này rõ ràng chính là người kia tôn tử tôn tử. Bất kể theo tính cách hay là tính khí đều hết sức giống như, thậm chí ngay cả tướng mạo đều có điểm giống rồi. Dù sao ưng tộc bây giờ là càng ngày càng tin tưởng người thanh niên này lão tổ chính là kia người. Như vậy hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Lần này Chu Khai không gấp, ngược lại là ưng tộc thánh giả có chút nóng nảy. Vội cái gì hả? Nhà ta lão tổ nói muốn gặp ngươi liền nhất định sẽ thấy ngươi. Hoàng cai giam A. Ưng tộc thánh giả gấp, Chu Khai cũng gấp, thế nhưng càng là lúc này Chu Khai lại không thể lộ ra gấp gáp. Đúng rồi. Nhà ta lão tổ phải gặp là ngươi. Cái khác yêu tộc liền ở lại chỗ này. Ân. Các ngươi cũng ở lại chỗ này. Không nên để cho bọn họ ở chỗ này cho ta làm loạn. Vì không để cho ưng tộc thánh giả cảm thấy rất đột ngột, Chu Khai quyết định một thân một mình mang theo ưng tộc lao đại tiến vào rừng hoa đảo. Nhưng là, Chu Khai an toàn nhất định là học viện lao sư đệ nhất lo lắng việc quan trọng. Cho nên lúc này tất cả mọi người đều rất lo lắng. Không việc gì. Nhà ta lão tổ ở chỗ này, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng cái này yêu tộc có thể thương tổn được ta? Khôi hải. Nhưng là lúc này Chu Khai lại không được chọn. Yến Nan Thiên cùng Thương Tinh hiện tại cũng biết bọn họ gấp cũng không có tác dụng gì, càng không thể tại thời khắc mấu chốt này bại lộ ra, cho nên bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi. Các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Vốn là ưng tộc thánh giả vẫn còn có chút lo lắng có bấy, nhưng là Chu Khai cũng dám đơn độc dẫn hắn đi vào, một cái đại tông sư mà thôi, chính mình phân phân chung chung có thể dây hắn. Vốn là kia một chút xíu hoài nghi cũng không có. Đi theo ta. Đúng rồi. Ta đã nói với ngươi. Nhà ta lão tổ tính khí không phải rất tốt một hồi ngươi ngàn vạn lần không nên làm ra gì đó quá mức sự tình. Phải biết tại các ngươi yêu tộc trên địa bàn, nhà ta lão tổ khẳng định ít nhiều gì muốn cho các ngươi yêu đế mặt mũi, thế nhưng đến lúc đó xui xẻo chính là chúng ta rồi. Có nghe thấy không? Không nên đến nơi nhìn loạn. Nơi này chính là có rất nhiều linh dược. Không phải là muốn dò đường. Đến lúc đó tới trồng đi. Càng là lúc mấu chốt, Chu Khai càng phải biểu hiện rất tùy tiện. Thậm chí càng dùng ngôn ngữ không ngừng hấp dẫn cái này ưng tộc thánh giả chú ý, nếu không một hồi chính mình khả năng sẽ không tốt chạy. Không có. Ta chỉ là nhìn chỗ này non xanh nước biếc. So với chúng ta ương tộc lãnh địa xinh đẹp hơn. Ương tộc thánh giả nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó, thu hồi ánh mắt. Thật ra thì hắn như vậy quan sát, hay là ở nhìn chung quanh có cái gì mai phục không có, bất quá loại trừ đứng ở rất xa Lưu Bá Ôn cũng không có phát hiện gì đó. Đúng rồi. Ngươi nhất định chú ý bên người những thứ này hoa đảo. Ta cho ngươi biết. Chu Khai thanh âm đột nhiên nhỏ lại rồi, để cho ương tộc thánh giả có chút không có nghe thấy. Đương nhiên bằng ương tộc thánh giả thực lực làm sao có thể không có nghe thấy, thật ra thì Chu Khai liền cố ý không có nói cho rõ ràng. Vì hấp dẫn ương tộc thánh giả chú ý. Ừ. Ngươi nói gì đó? Ương tộc thánh giả cảm thấy rất ngờ vực. Ta nói. Ngươi. Chết. Định. Rồi. Chu Khai nói xong lời này sau đó, lập tức điều động toàn bộ nội công sử xuất sở Lưu Hương dạy cho hắn khinh công. Liền trong nháy mắt Chu Khai cũng đã rời đi rừng hoa đảo. Chu Khai sở dĩ dám như vậy chơi đùa. Cũng là bởi vì sở học của hắn sở Lưu Hương khinh công. Không có dựa vào Chu Khai mới sẽ không mạo hiểm. Bất quá cũng chỉ có hương xoáy như vậy đệ nhất thiên hạ khinh công có thể làm được điểm này. Bánh bông lan. Lúc này ương tộc thánh giả mới phản ứng được. Hắn bị lừa, đáng tiếc lúc này đã muộn, mặc dù hắn lập tức biến thành nguyên hình, muốn bay khỏi ra rừng hoa đảo, thế nhưng trận pháp đã phát động. Chu Khai nhìn thấy qua rừng hoa đảo trận pháp lợi hại. Lần này trận pháp vừa chạy, cũng giống vậy không để cho Chu Khai thất vọng, ương tộc thánh giả mới vừa biến hóa sẽ nguyên hình, liền bị chém giết. Chỉ để lại đầy đất lông chim. Mà nhìn thấy một màn này phát sinh Yến Nan Thiên cùng Thương Tinh Á Hoàng, không chút do dự nào liền lập tức xuất thủ, thoáng cái liền trọng thương rồi ba cái còn chưa phản ứng kịp yêu thần. Nguyên bản ba cái yêu thần thực lực cũng chưa có mấy người cường, càng không cần phải nói đột nhiên này xuất thủ đem ba yêu thần trọng thương. Trọng thương sau đó mấy cái yêu thần không có là phản ứng chút nào năng lực liền bị chém giết. Để lại bọn họ hóa thành nguyên hình thi thể. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, tiểu thánh vị. Thu được khen thưởng, thất tinh nhân vật kẹt 2 tấm. 6 sao nhân vật kẹt 5 cái. Tẩy tủy đan 1 chai. Tẩy tủy kinh tàn trương 1 trang. Đả cầu đồng pháp 2 thức. Thiếu lâm 36 tuyệt kỹ 1 bộ. Tuyệt vời thanh âm tại Chu Khai vang lên bên tai, tiêu hao hơn phân nửa Chu Khai thoáng cái liền ngồi trên đất. Quả nhiên là nguy hiểm bí cảnh nhiệm vụ, một cái nắm giữ không được. Chính mình đám này còn nhỏ mệnh cũng chưa có, đây là Chu Khai cảm thấy là nguy hiểm nhất một lần, so với tại Yến Vân Đế Quốc lần đó còn nguy hiểm hơn. Phải biết lần đó nhưng là tại không biết dưới tình huống, coi như là đánh lén. Mà lần này Chu Khai nhưng là biết rõ có nguy hiểm còn dám lên. Này hoàn toàn bất động. Bất quá hoàn hảo là, cuối cùng giết cái này yêu thánh rồi. Nói thật tại dạng này thực lực yêu tộc trước mặt, Chu Khai không khẩn trương hoặc là không sợ vậy thì có chút ít giả, bất quá Chu Khai cuối cùng vẫn thành công làm được. Các ngươi không có sao chứ? Với lúc đó Viên Không cũng chạy tới. Ngươi làm cái gì a? Không phải gọi ngươi đem ngươi những kia hầu tử hầu tôn an bài xong sao? Chu Khai nhìn Viên Không đột nhiên xuất hiện có chút tức giận, hiện tại chính mình bí cảnh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn cũng không hy vọng có cái con ghẻ đột nhiên xuất hiện, giờ khác này Chu Khai không chút nào nghĩ đến trước đây không lâu hắn còn muốn giết hắn đi. Ta xem có cái gì có thể trợ giúp các ngươi không có. Viên Không cảm giác mình thật xin lỗi Chu Khai. Càng thêm không yên tâm Chu Khai an toàn, cho nên tại an bài xong hầu tử hầu tôn sau đó, ngay lập tức sẽ đến giúp đỡ, mặc dù hắn không biết đấy có thể không thể rút, thế nhưng hắn biết rõ mình còn thiếu Chu Khai một cái mạng. Cho dù chết hắn cũng phải đem cái mạng này trả lại. Giúp ta một chút. Ta đi. Mau cút. Ngươi về điểm kia thực lực ở chỗ này làm con ghẻ đi. Ta. Vẫn là có thể giúp các ngươi khởi động một hồi trận pháp. Ngậy. Chu Khai có chút hết ý kiến. Liên Viên không về điểm kia hiểu trận pháp tài nghệ, cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy, trận pháp này đều bị hủy qua một lần được rồi. Bất quá chỉ là Viên Không không biết thôi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt bí cảnh nhiệm vụ cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ, lựa chọn. Nhiệm vụ miêu tả, huyễn thần không chỉ là hầu tộc đế binh, càng là hầu tộc cuối cùng một món bảo vệ tánh mạng bảo vật. Bây giờ này một món bảo vật liền trong tay ngươi rồi. Có phải hay không muốn lấy đi? Liền muốn nhìn ngươi lựa chọn. Bất quá lấy đi đế binh sau đó, hầu tộc trận pháp sẽ biến mất. Hầu tộc cũng không có bảo vệ cùng dừng lại chi địa. Nhiệm vụ mục tiêu, lấy đi đế binh huyễn thần. Cất thưởng, đế binh một cái. Tẩy tủy kinh tàn trương một trang. Long tượng bản nhược công 4 năm tầng 6. Cửu dương chân kinh hạ thiên. Cửu âm chân kinh hạ thiên. Chương 166, rời đi. Tại nghe được cái này nhiệm vụ sau đó, Chu Khai cũng có chút sững sờ. Chu Khai không có hoang tưởng qua tiếp theo nhiệm vụ chuyện là cái gì. Thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới còn có thể phát hành như vậy nhiệm vụ. Chung quy theo trên lý thuyết mà nói. bí cảnh nhiệm vụ thật là nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này nhưng không có chút nào một điểm nguy hiểm. Thậm chí có chút ít quá đơn giản đến để cho Chu Khai có chút không thích ứng. Thế nhưng một cái nhiệm vụ như vậy lại có điểm khiến người không thoải mái. Thậm chí nói nhiệm vụ này chính là một cái kiểm tra tâm nhiệm vụ. Khảo nghiệm là một người tâm tính cùng tâm cảnh. Lựa chọn lấy đi đế binh vậy thì đồng nghĩa với bỏ hầu tộc. Thế nhưng không chọn, không thể nghi ngờ chính là muốn buông tha một cái nhiệm vụ cuối cùng, buông tha được đến đế binh khen thưởng. Viện trưởng, người làm sao vậy? Nhìn Chu Khai đã nhập thần một hồi lâu, một bên Yến Nan Thiên không nhịn được kêu câu. Ồ, không có gì. Chính là nhân sinh đối mặt lựa chọn, có lúc rất khó chọn mà thôi. Chu Khai kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói một câu. Chu Khai rất không thích lựa chọn. Hắn không có lựa chọn chướng ngại. Chỉ là cuộc đời hắn quyết định, hơn phân nửa là người khác lựa chọn hắn. Mà hắn không có quyền lựa chọn. Có cái gì tốt khó chọn A? Ta muốn trở thành đại hiệp, cho nên ta một mực liền vì trở thành đại hiệp mà cố gắng. Đi theo chính mình tâm đi là tốt rồi. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Yến Nan Thiên vẫn là một cái đại hiệp, nhưng là dạng gì lực lượng khiến hắn trở thành đại hiệp, không thể nghi ngờ chính là mình nội tâm, chính mình nội tâm lựa chọn, chính là mình muốn có đồ vật. Không ngừng hướng lấy này cố gắng, đó chính là hắn động lực. Đúng a? Ta tại sao phải đi chọn rồi? Ta chỉ cần đi theo ta tâm đi vậy cũng tốt. Huyễn thần ta nghĩ muốn. Món đó đế binh ta cũng muốn. Mà hầu tộc ta cũng muốn bảo đảm. Rất nhanh Chu Khai liền hạ quyết tâm. Nắm giữ tự hệ thống có cái gì tốt sợ? Đế binh có thể cầm. Này hầu tộc hắn cũng bảo định rồi. Hử? Viện trưởng ngươi nói gì đó? Chu Khai mà nói Yến Nan Thiên không có nghe rõ. Không việc gì. Ồ. Viên không. Nếu quyết định sau đó, lập tức chuyển hướng viên không. Gì đó. Ngươi không phải là muốn đuổi ta đi đi. Ta biết ta khả năng không giúp được gì. Thế nhưng ta thiếu ngươi một mạng, ngươi sẽ để cho ta ở chỗ này đi. Ta bảo đảm không thêm phiền. Viên không còn tưởng rằng Chu Khai lại phải đuổi hắn đi. Ngươi có thể hay không để cho ta nói hết. Ồ. Nghe được Chu Khai mà nói, viên không không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngươi đã nói ngươi muốn đem huyễn thần coi như giao dịch cho ta đúng không? Đúng a. Bất quá ta không thể đem hắn lấy ra. Cho nên, viên không chính mình sở dĩ thiếu Chu Khai một cái mạng, thì ra là vì vậy đế binh huyễn thần. Nếu như vậy, đế binh huyễn thần ta liền mang đi. A. Ngươi có thể đem huyễn thần lấy ra. Viên không có chút không thể tin được, không phải mới vừa không thể lấy ra sao? Như thế đảo mắt là có thể đã lấy ra. Chẳng lẽ mới vừa rồi ba người kia đã đem trận pháp phá hư? Nhưng là viên không hướng rừng hoa đảo nhìn một chút, cũng không có phát hiện ba hắc y hiền nhân, mà rừng hoa đảo cũng là thật tốt. Dựa vào viên không về điểm kia trận pháp kiến thức, đương nhiên không thể nhìn xuất hiện ở trận pháp và mới vừa rồi trận pháp khác nhau ở chỗ nào rồi. Lưu cơ. Ngươi đem huyễn thần lấy ra đi. Chu Khai cũng không nói nhảm, trực tiếp để cho Lưu Bá Ôn lấy ra huyễn thần. Dựa vào Lưu Bá Ôn trận pháp kiến thức, lấy ra huyễn thần thật sự hắn đơn giản. Hai ba bước đi vào trận pháp, sau đó rất khinh xảo lấy ra một gốc cành cây khô, không sai đây chính là đế binh huyễn thần rồi. Nhìn Lưu Bá Ôn lấy ra huyễn thần. Viên không mặt đầy không thể tin được. Tại hầu tộc trong lịch sử, theo vị kia được đến cái này đế binh sau đó, cũng chưa có hầu tộc có khả năng sử dụng cái này đế binh rồi. Càng không cần phải nói theo trong trận pháp đã lấy ra. Đồ vật ta được đến rồi. Chúng ta giao dịch cũng coi là hoàn thành. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng biết. Cái này đế binh bị ta chiếm được sau đó sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả? Cầm lấy Lưu Bá Ôn trên tay huyễn thần sau đó, Chu Khai hướng về phía viên không nói. Ta biết. Viên không có chút cô đơn. Đế binh huyễn thần có tác dụng gì, viên không hồi nào không rõ ràng. Nếu như Thượng Thiên có khả năng cho hắn một cơ hội, hắn nhất định không biết dùng đế binh huyễn thần giao dịch. Nhưng là khi đó hầu tộc cũng coi là đến nguy cơ sinh tử thời điểm, vốn là không có bao nhiêu hầu tộc. Lại điên rồi một ít hầu tộc, mặc dù còn không đến mức diệt tộc. Nhưng là hầu tộc cũng không biết lúc nào có thể khôi phục nguyên khí rồi. Sở dĩ dùng đế binh cùng Chu Khai giao dịch, thật ra thì viên không biết rõ huyễn thần không phải dễ cầm như vậy, hơn nữa viên không đương thời cũng là dưới tình thế cấp bách đáp ứng. Nhưng là bây giờ Chu Khai có thể lấy đi huyễn thần, hắn tự nhiên không có lời gì để nói, trong lòng cho dù tại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cắn răng hướng trong bụng nuốt. Hừ, coi như không tệ, không có chống chế. Nhìn có chút cô đơn viên không, Chu Khai tâm tình tốt rất nhiều. Cuối cùng là báo viên không lừa gạt mình thủ. Ta có một đề nghị không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Gì đó? Ta Vô Ưu Sơn vẫn còn lớn. Không biết các ngươi hầu tộc có nguyện ý hay không đến ta Vô Ưu Sơn tới an gia. Gì đó? Viên không có chút không dám tin tưởng. Mặc dù có huyễn thần tại, hầu tộc cũng chỉ là miễn cưỡng có khả năng tại cường giả mọc như rừng yêu tộc dừng chân. Nhưng này cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Hầu tộc chỉ cần không có cường giả, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn núp ở Hoa Quả Sơn. Chờ đến hầu tộc một lần nữa có thực lực lại xuất hiện. Nhưng là người nào lại nguyện ý như vậy cả đời ngây ngô ở cái địa phương này rồi, mỹ lệ đến đâu địa phương cũng sẽ ngây ngô chán. Huống chi hiện tại huyễn thần còn bị cầm đi. Hầu tộc trên căn bản đã không có đất đặt chân. Thế nhưng nếu như có thể tại Chu Khai che chở bên dưới sinh hoạt, hắn tin tưởng hầu tộc nhất định có thể rất nhanh một lần nữa đứng lên. Bởi vì Chu Khai có như vậy thực lực, hắn cũng nhìn thấy Chu Khai cường đại. Cho nên Viên không có chút không thể tin được chính mình nghe được mà nói. Ta mà nói không thích nói lần thứ hai. Có đi hay không tùy ngươi. Đi. Đi. Chẳng qua là ta có chút không thể tin được. Viên không nghe một chút Chu Khai nói như vậy, lập tức kích động nói, hiện tại hầu tộc thật sự quá cần người che chở. Huống chi Chu Khai người này tại Viên không trong mắt là một cái rất không tồi người. Nếu muốn đi, vậy hãy nhanh một điểm. Ta mới giết một cái yêu tộc thánh giả. Nếu như không muốn bị yêu đế đuổi giết, chúng ta thì phải lập tức trở về đến học viện. Chỉ cần trở lại học viện, coi như là yêu đế đích thân đến ta cũng không sợ hắn. Mặc dù bây giờ bí cảnh nhiệm vụ tiến hành đến cuối cùng một vòng, hẳn là không có cao thủ gì rồi. Thế nhưng dù sao cũng là tại yêu tộc. Hơn nữa còn chết một cái thánh giả. Nghĩ đến yêu đế nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Thừa dịp hiện tại đem về học viện mới là thời điểm tốt nhất. Yêu thánh. Viên không còn cho là mình nghe được huyền thính. Cút. Muốn biết nơi này chuyện phát sinh có là cơ hội nói cho ngươi nghe. Hiện tại nhanh lên triệu tập ngươi hầu tử hầu tôn môn. Nhanh lên đi. Phải. Là. Là. Viên không không có hỏi nhiều nữa. Kể từ khi biết chuyện đã xảy ra sau đó, Viên không thật ra thì cũng đúng yêu đế không có bao nhiêu hảo cảm. Chương 167, trở lại. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh nhiệm vụ cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ, lựa chọn. Thu được khen thưởng, đế binh một cái. Tẩy tủy kinh tàn trương một trang. Long tượng bản nhược công 4 năm tầng 6. Cửu dương chân kinh hạ thiên. Cửu âm chân kinh hạ thiên. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu tộc thánh giả. Dương danh yêu tộc. Thu được danh vọng giá trị 1 triệu. Viên không mới vừa đi hệ thống thanh âm liền vang lên. Bất quá để cho Chu Khai không nghĩ tới là, lần này bí cảnh nhiệm vụ sau đó, lại có danh vọng giá trị khen thưởng. Đi qua mới vừa rồi yêu tộc sự tình sau đó. Chu Khai hiện tại cũng có chút hối hận không có nhiều làm điểm danh vọng đáng giá. Hiện tại không nói hệ thống cho Chu Khai nhiệm vụ, liền nói Chu Khai nhiệm vụ lần này giết người, cũng đã đắc tội cái thế giới này hai đại thế lực. Coi như Chu Khai muốn an tâm giáo thư dục nhân cũng khó khăn. Nếu như vậy, Chu Khai đương nhiên muốn tăng cường học viện thực lực, tăng cường học viện thực lực. Phương pháp nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là làm nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ là ngẫu nhiên quét, mà rút thưởng cũng quá yêu cầu vật khí, hơn nữa còn yêu cầu chu kỳ. Cái này cũng không tiện đem cầm, cũng hiện tại cũng chỉ có thể quét điểm danh vọng rồi. Sau khi suy nghĩ một chút Chu Khai quyết định trở về thật tốt tìm cách quét điểm danh vọng. Về phần lần này cuối cùng khen thưởng, thật ra thì chưa tính là cao, cũng không có lần trước bí cảnh nhiệm vụ thu hoạch nhiều. Loại trừ mấy thứ võ học tàn hiệt, liền chỉ có một thứ đế binh rồi. Mặc dù xem qua huyễn thần sau đó Chu Khai đối với binh khí có cái nhìn mới, nhưng là bây giờ còn không biết cái này đế binh là cái gì. Chu Khai cũng không tiện nói là kiếm vẫn là bồi. Mặc dù huyễn thần như vậy đế binh có đánh chết đế cấp năng lực, thế nhưng còn cần một ít vận khí cùng phương pháp. Nếu quả thật đánh, cũng là không có ích lợi gì, càng không thể coi như binh khí tới sử dụng, tương đối gân gà. Tuy tiện nhìn một chút sau đó, Chu Khai cũng chưa có lại để ý tới khen thưởng. Rất nhanh Viên không liền mang theo hắn hầu tộc hầu tôn cùng lang tộc tới. Lang tộc tại trải qua mấy ngày nay cũng bị Chu Khai thành công kêu gọi đầu hàng. Mà cái kia bị lang tộc nuôi lớn trẻ nít cũng thành công trở thành Chu Khai đệ tử. Thật ra thì đứa trẻ này thiên phú chỉ có bất quá cấp độ B, tại Chu Khai trong học viện thiên phú cũng không tính cao. Thế nhưng những thứ này đối với Chu Khai tới nói không có vấn đề gì. Tăng lên thiên phú đan dược không ngừng quậy bán đồ lặt vặt có, ngay cả Chu Khai trên tay cũng nhiều. Bất quá Chu Khai cũng không định cho đứa nhỏ này dùng. Tối thiểu hiện tại không cho. Đứa bé này một mực đi theo yêu tộc, căn bản là không có hệ thống tu luyện qua. Chu Khai chuẩn bị xong tốt rèn luyện một chút hắn sau đó, tài năng thật tốt bồi dưỡng hắn. Chu Khai học viện sự tình còn rất nhiều, kiến trúc cũng còn có mấy cái, nhiệm vụ hệ thống cũng mở ra, xuất sư nhiệm vụ cũng có hai cái. Những thứ này đều là Chu Khai muốn quan tâm. Cho nên vừa nhìn thấy Viên không chờ yêu tộc xuất hiện, Chu Khai lập tức liền mang theo mọi người rời đi. Về phần Hoa Quả Sơn, Chu Khai hay là để cho Lưu Bá Ôn khôi phục vòng ngoài trận pháp. Thế nhưng về phần có thể giữ được hay không, vậy phải xem duyên phận. Sau 5 ngày, Ta nói Chu Khai, ngươi không phải chơi đùa ta đi. Ngươi dám giết yêu thánh. Vẫn là yêu tộc trung cực kỳ tôn quý ưng tộc yêu thánh. Ta bây giờ đều có chút hối hận đi theo ngươi tới đến tinh anh học viện rồi. Nghe được Chu Khai đem chuyện phát sinh nói một lần sau đó. Viên không có chút hối hận. Giết cái yêu thánh còn không có gì. Thế nhưng đây chính là ưng tộc yêu thánh A. Không nên nói yêu thánh, ngay cả bình thường ưng tộc vậy cũng là yêu đế bảo bối. Đây chính là yêu tộc thám thính tin tức bảo đảm A. Này yêu đế không điên rồi mới là lạ. Số 1. Gia mảnh này thâm lâm đã đến nhân tộc địa bàn. Ngươi muốn đi ta không ngăn ngươi. Đệ nhị. Ngươi xác định yêu đế có thể giết ta sao? Khôi Hải. Đến ta học viện ngươi cũng biết ta dựa vào cái gì dám theo yêu đế hò hét. Còn có tại tinh anh học viện phải gọi ta viện trưởng. Đừng không có quy củ. Chu Khai rất không hài lòng Viên không nghi ngờ khẩu khí. Ha ha. Nói giỡn. Yêu đế lợi hại như vậy. Chúng ta yêu tộc mỗi một yêu đều biết. Có chút lo lắng rất bình thường ngươi nói là không. Bất quá ngươi học viện thật có thể ngăn cản yêu đế sao? Hiện tại hầu tộc cùng Chu Khai coi như là trên một sợi dây châu chấu. Viên không làm sao có thể trở về, coi như trở về, bằng thực lực của hắn, cùng nhiều như vậy hầu tộc con ghẻ, còn chưa có trở lại Hoa Quả Sơn phòng trừng sẽ chết không sai biệt lắm. Yêu tộc có thể cho tới bây giờ không có nói đồng tộc không thể chém giết. Đồng tộc không thể chém giết bình thường đều là chỉ đối ngoại dưới tình huống. Yêu tộc chỗ cường, chính là như vậy tàn khốc. Viên không có như vậy nghi ngờ cũng bình thường. Rất nhanh mọi người rời đi hoang dã thâm lâm, vừa ra hoang dã thâm lâm đã nhìn thấy cách đó không xa, còn vây quanh Vô Ưu Sơn yêu tộc. Mặc dù chuyện đã xảy ra đã biết rồi, thế nhưng cũng liền Chu Khai mấy người cùng yêu tộc biết rõ, về phần ma môn. Độc chính là bọn hắn thả, bọn họ còn có thể quản. Cho nên cho tới bây giờ những thứ này yêu tộc cũng còn không có xử lý. Cũng chính là bởi vì những thứ này yêu tộc hiện tại tất cả đều chạy ra. Cho nên trên đường này Chu Khai đám người rất hiếm thấy đến yêu tộc xuất hiện. A, cuối cùng trở lại học viện. Này yêu tộc ta là lại cũng không muốn đi. Nhìn gần như chỉ ở trước mắt học viện, Chu Khai hết sức cao hứng. Lần này tại yêu tộc trong lãnh địa xảy ra quá nhiều chuyện, để cho Chu Khai cảm giác mình nghĩ qua rất lâu giống nhau. Thật ra thì tiêu phí thời gian cũng bất quá nửa tháng trái phải, còn không có đi một chuyến đế đô tiêu phí thời gian dài. Hử! Đại gia động tác nhanh một chút, những thứ này yêu tộc sắp tỉnh. Một hồi huyền trang nên đi ra xử lý những thứ này yêu tộc. Nếu không cũng phải cùng những thứ này yêu tộc ngủ một hồi. Huyền trang muốn bảo đảm những thứ này yêu tộc, cho nên vẫn luôn để cho những thứ này yêu tộc ngoan ngoãn ngủ. Mắt thấy những thứ này yêu tộc tỉnh ngủ, hắn tự nhiên phải ra tới. Huyền trang thực lực Chu Khai có biết. Loại trừ Yến Nan Thiên cùng Thương Tinh phòng trừng cũng rất khó không bị Huyền Trang cho là ngủ. Tại Chu Khai dưới sự dẫn dắt, mọi người lập tức ra tốc, không tới 10 phút liền đi tới Vô Ưu Sơn xuống. Vừa vặn nhìn thấy Huyền Trang từ từ đi xuống dưới núi. Đương nhiên trừ hắn ra còn có hai cái canh giữ ở thang trời tiểu binh. Viện trưởng, người trở lại. Nhìn thấy Chu Khai trở lại bất kể là tiểu binh vẫn là Huyền Trang đều vẫn là rất vui vẻ. Có Chu Khai tại học viện mới có chủ định. Không có Chu Khai tại học viện cứ việc cũng còn có thể vận hành bình thường, thế nhưng chúng lao sư chính là cảm thấy kém một chút gì đó. Ừ. Trở lại. Viện trưởng lần này ra ngoài vẫn thuận lợi chứ. Ngươi đần A. Không nhìn thấy viện trưởng mang theo nhiều như vậy yêu tộc trở lại A. Khẳng định thập phần thuận lợi. Chu Khai còn chưa mở lời hai cái tiểu binh liền bắt đầu hận lên. Được rồi. Không muốn chơi đùa rồi. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Những thứ này là chúng ta tại yêu tộc thời điểm cứu một ít yêu tộc, về sau bọn họ liền sinh hoạt tại Vô Ưu Sơn rồi. Một hồi ngươi dẫn bọn hắn tại Vô Ưu Sơn chung quanh nhìn một chút. Thích nơi đó ở đó đi. Chu Khai chỉ đi theo sau lưng yêu tộc. Được. Những thứ này đều là ta tinh anh học viện lão sư. Này một mập một gầy là học viện cổng bảo vệ. Phụ trách thủ vệ học viện cùng một ít tạp sự. Các ngươi có vấn đề gì tìm bọn họ. Mà tên đầu chọc này là chúng ta Phật Lý lão sư. Trên núi còn có một chút các lão sư khác. Một hồi lại giới thiệu cho các ngươi một chút. Chu Khai nhất nhất giới thiệu đạo. Chương 168, Hai Đại Yêu Thánh. A-di-đà Phật. Các ngươi khỏe. Các ngươi lên trước núi đi. Ta đang muốn trước tiên đem nơi này sự tình giải quyết một cái. Huyền Trang chỉ dưới núi yêu tộc. Cái khác yêu tộc không biết nội tình, thế nhưng Chu Khai bọn họ cũng rất rõ ràng. Vì vậy Chu Khai gật gật đầu, tỏ ý Huyền Trang tự tiện. Ẩm. Nhưng là còn không có đợi đến Huyền Trang đi xuống núi, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên theo hoang dã thâm lâm trung truyền ra. Kèm theo tiếng vang cực lớn hai cái bóng người to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gì đó? Nhìn hai cái bóng người to lớn Chu Khai cả kinh, càng làm cho Chu Khai kinh ngạc là, thứ này lại có thể là hai cái yêu tộc, hai cái thánh vị cấp bậc hà mã yêu. Nhìn thấy này hai cái hà mã yêu, Chu Khai lập tức suy đoán này hai cái yêu tộc chỉ sợ sẽ là yêu đế phái tới giết bọn hắn. Ở cái thế giới này ở trong, yêu tộc nguyên hình đều hết sức cao lớn, ngay cả bình thường lang tộc cùng hầu tộc cũng có thể có một người lớn nhỏ, càng không cần phải nói tại yêu tộc chung đều thuộc về cự thú cấp bậc hà mã, giống như hai tòa đại sơn giống nhau sông hoang dã thâm lâm chung vào ra. Này hai cái hà mã yêu một đường mạnh mẽ đâm tới, không chút nào quan tâm gần ngay trước mắt bị thôi miên yêu tộc. Trong nháy mắt liền đem ngăn ở trước mặt bọn họ yêu tộc dẫm đạp thành mảnh nhỏ. A-di-đà Phật. Nhìn trước mắt chính mình vẫn muốn bảo vệ yêu tộc cứ như vậy bị chính mình đồng tộc đạp chết. Thời gian qua tương đối ôn hòa Huyền Trang đều có chút tức giận. Không có chết tại trên tay địch nhân, nhưng thảm như vậy chết ở đồng tộc trong tay. Nhưng là bởi vì xuất thân từ Phật môn nguyên nhân, Huyền Trang đọc một tiếng Phật hiệu sau đó, liền bình tĩnh lại, cũng chỉ có hắn như vậy Phật môn cao tăng sợ rằng mới có thể làm được. Mặc dù thu liễm nộ khí, nhưng là này không đại biểu Huyền Trang liền không tức giận. Hiện trong mắt hắn đã không có trách trời thương dân, mà là trợn mắt la hắn rồi. Tại sao có thể là bọn họ? Ngay cả đều là yêu tộc viên không đều có chút không dám tin tưởng xuất hiện ở trước mắt Hà Mã Yêu. Thế nào? Này Hà Mã Yêu là yêu tộc chung đứng đầu không còn nhân tính chủng tộc, chớ xem bọn hắn bình thường đều thích an tĩnh ngây ngốc trong sông, nhưng là một khi chọc giận bọn họ có thể so với lang tộc càng kinh khủng. Hơn nữa bọn họ đối đãi ngoại tộc vẫn luôn không có hảo cảm. Là yêu tộc chung xưng tên háo chiến chủng tộc. Nếu không phải bọn họ trời sinh đoàn kết, cộng thêm thiên phú cực cao, sợ rằng cũng không biết bị bọn họ cửu nhân giết bao nhiêu lần. Viên không vừa nghĩ tới hà mã nhất tộc lợi hại, cũng không nhịn được có chút run rẩy. Ồ! Chu Khai sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới này hà mã nhất tộc lại có như vậy tiếng xấu. Đương nhiên bọn họ có cùng bọn họ tiếng xấu xứng đôi thực lực. Hai cái yêu tộc, một cái nhỏ thánh vị, một cái đại thánh vị. Nếu là hiện tại Chu Khai lúc trước gặp phải là này hai cái yêu tộc, phỏng chừng chết không thể chết lại. Rất nhanh hai cái hà mã yêu liền đi tới Vô Ưu Sơn xuống. Bất quá so sánh với mới vừa rồi vô địch thế, bọn họ đến Vô Ưu Sơn xuống, ngược lại là dừng ở Vô Ưu Sơn xuống. Vừa vặn có thể nhìn thấy Chu Khai đám người. Chính là các ngươi giết chúng ta yêu tộc cương thánh. Trong đó thực lực cao nhất hà mã đại thánh vị nói. Nhìn trước mắt một mặt hung ác giống như hà mã Chu Khai không có vấn đề gật gật đầu. Nhìn dáng dấp các ngươi chính là yêu đế phái tới giết ta rồi. Ta đi. Thật tới. Viên không vốn đang cho là Chu Khai tinh anh học viện tại nhân tộc trên lãnh địa. Yêu đế sẽ không như vậy trắng trợn giết tới, thế nhưng viên không vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy. Ngươi có thể không thể im miệng a? Chu Khai đang ghét nhất chính là viên không nói nhiều, nhất là hắn lời còn thập phần chán ghét. Viên không lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu biết, vậy thì ngoan ngoãn đem mệnh giao ra đi. Một cái khác hà mã yêu ngữ khí càng thêm ngông cuồng. A, để cho ta giao ra mạng nhỏ. Ngươi trong đầu giả bộ là hồ gián đi. Chu Khai một trận cười lạnh. Tại yêu tộc lãnh địa mình làm tôn tử thì coi như xong đi, hiện tại đến rồi mình địa bàn, còn dám như vậy ngông cuồng. Chu Khai không dạy hắn làm người sẽ không kêu Chu Khai rồi. Người tìm chết. Chu Khai mà nói thành công kích thích hà mã yêu, không có ở cùng Chu Khai dài dòng liền trực tiếp hướng Vô Ưu Sơn vào tới. A, xong rồi. Lần này xong rồi. Hầu tộc liệt tổ liệt tông A. Xem ra ta cần phải trở thành hầu tộc tội nhân. Hà mã yêu thực lực, viên không coi như là không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Hắn cũng biết dám cho thánh giả báo thủ. Ít nhất cũng là thánh cấp. Bọn họ bên này cũng không có như vậy thực lực. Viên không đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhìn viên không biểu hiện, biết rõ học viện thực lực học viện lão sư khẽ mỉm cười, mà Chu Khai thì mở miệng nói. Ta nếu nói phải bảo vệ các ngươi hầu tộc, ta đây liền nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Mở mắt ra nhìn cho thật kỹ, ta Chu Khai dựa vào cái gì dám nói như vậy. Chu Khai mà nói tràn đầy ngang ngược, nghe được Chu Khai mà nói. Viên không cũng nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, dù sao đều là chết, không chấp mắt chết cùng nhắm mắt lại chết không có khác nhau chút nào. Thế nhưng ngay tại viên không mở mắt ra trong nháy mắt, trước mắt một màn tiểu ra quá rồi ngoài ý liệu của hắn. Chỉ thấy hà mã yêu mới vừa bước lên Vô Ưu Sơn. Chỉ thấy vô số dây leo bắt đầu bay múa đầy trời, sau đó thoáng cái liền đem thế sông chính mạnh mẽ hà mã yêu cho trói lại. Viên không còn không có thấy rõ ràng đầu này hà mã yêu là thế nào bị bắt. Cái này hà mã yêu thuận tiện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xẹp xuống, rất nhanh thì còn lại một miếng ra rồi. Đến khi hắn thể xác này một hồi đã trở thành phệ hồn đằng chất dinh dưỡng rồi. Này! Viên không đã bị một màn này sợ ngây người. Hắn như thế cũng không nghĩ tới đầu này hà mã liền chết như vậy, đây chính là thánh cấp A. Đương nhiên cùng viên không tồn tại giống vậy ý tưởng còn có một con khác không có động thủ hà mã yêu. Bất quá bất đồng là, viên không không nhận biết gốc cây thực vật này. Thế nhưng thân là đại thánh cấp hà mã yêu lại biết này gốc lợi hại như vậy thực vật là vật gì. Phệ hồn đằng. Đế cấp trở xuống tuyệt không người sống. Phệ hồn đằng đại danh tuyệt đối là có thể hù chết một đám người lớn. Nay phệ hồn đằng đối với đế cấp không có có uy hiếp rất lớn, thế nhưng đối với thánh cấp tới nói, đây chính là chí mạng đồ vật. Trên căn bản chỉ cần bị hắn dính lên chính là cựu tử vô sinh. Nhất là yêu tộc vốn là rất đơn độc đánh nhau phương thức, căn bản là không có chạy trốn tư bản. Đi. Không chút do dự nào, Hà Mã Yêu xoay người chạy. Đáng tiếc là, hắn dựa vào phệ hồn đằng quá gần, Vô Ưu Sơn chung quanh đều tại phệ hồn đằng phạm vi công kích. Cho nên Hà Mã Yêu vừa mới chuyển thân liền bị phệ hồn đằng cuốn lấy, sau đó rất nhanh thì bước trước một cái Hà Mã Yêu theo gót. Thế nào? Ta có năng lực bảo vệ các ngươi hầu tộc sao? Hà Mã Yêu vận mệnh theo bọn họ đến gần Vô Ưu Sơn thời điểm liền đã định trước rồi, cho nên Chu Khai đối với bọn hắn uy hiếp không có chút nào coi ra gì. Quá mạnh mẽ. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có năng lực bảo vệ chúng ta hầu tộc rồi. Trước mắt một màn này không cần Chu Khai nói, Viên Không cũng thập phần khẳng định hắn có bảo vệ hầu tộc năng lực. Hiện tại Viên Không đều có chút vui mừng hắn và Chu Khai giao dịch. Như vậy địa phương, hầu tộc nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Chương 169, Long Thành Nghị Hội. Yêu tộc Thánh Địa Long Thành mặc dù là được gọi là thành, thế nhưng này cũng không phải một tòa thành, mà là một ngọn núi, một tòa toàn bộ đại lục núi cao nhất. Mà ở nơi này cư dân nghiêm khắc dựa theo thực lực cao thấp, từ trên núi đến dưới núi rải rác ở. Vào lúc này ở tòa này núi trên đỉnh núi đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt toàn bộ trên núi cư dân đều run lẩy bẩy. Đều nói thánh giả giận dữ thây trôi triệu, thế nhưng vừa mới cái kia chủ nhân thanh âm giận dữ, chỉ sợ cũng không phải thây trôi triệu, mà là liền thi thể cũng không nhìn thấy. A, người này rốt cuộc là đến từ cái kia thế lực. Lại dám theo ta làm như vậy đúng. Mới giết ta một cái ưng tộc thánh giả, hiện tại lại giết ta hai cái thánh giả. Trên đỉnh núi, một cái to lớn trong phòng, đang ngồi ở 10 người, trong đó một người trẻ tuổi đứng lên thập phần tức giận nói. Không sai, Chu Khai mới vừa giết hai cái thánh giả tin tức ngay đầu tiên liền bị chuyển đến Long Thành. Mặc dù tức giận, nhưng là trong cả phòng lại không có cái khác sinh khí thanh âm, ngược lại là vang lên một cái dễ nghe giọng nữ. Còn không có cha rõ. Bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là buông tha tiếp tục cha hắn. Thậm chí, tốt nhất đem chuyện này quên. Gì đó? Vương Tha? Hồ Lễ? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta yêu tộc cứ như vậy hy sinh một cách vô ích? Mới vừa rồi người tuổi trẻ kia càng thêm tức giận. Yêu tộc là trên cái thế giới này cường đại nhất chủng tộc, là ai cũng biết sự tình, nhưng là bây giờ có yêu tộc bị giết cứ tính như vậy, điều này làm cho nhân tộc thấy thế nào yêu tộc? Điều này làm cho những chủng tộc khác yêu tộc thấy thế nào bọn họ? Nghe nàng nói hết lời, lúc này ngồi ở phía trên nhất người trung niên nói chuyện. Ta ý tứ là, hiện tại yêu tộc bởi vì chiến tranh sự tình đã chia làm hai phái. Hơn nữa chuyện kia bây giờ còn chưa có truyền ra. Chúng ta cũng không biết người kia có thể hay không truyền ra. Cho nên chúng ta cần phải cho chúng ta bước kế tiếp tính toán. Hơn nữa, nhìn cái thế lực quả nhiên có thể khinh địch như vậy giết chết hai cái thánh giả, ít nhất cũng nên có một cái đế cấp cao thủ chấn giữ. Hiện tại chúng ta chính là yêu cầu thật tốt an bài thời điểm. Nếu như phân ra đế cấp đi giết người này, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Cái kia giọng nữ tiếp tục nói. Có thể xảy ra chuyện gì? Ta đi phân phân chung chung giải quyết hắn. Ngươi đương nhiên có thể phân phân chung chung giải quyết hắn, thế nhưng lúc này đưa tới yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh. Chiến tranh sợ cái gì? Chúng ta không đã nghĩ kiếm cớ sát tiến nhân tộc sao? Ngu si. Nói hết rồi. Hiện tại yêu tộc căn bản cũng không đoàn kết, chủ chiến phái cùng không phải chủ chiến phái chia làm hai đại trận doanh. Ngươi cho là như vậy thời điểm chúng ta yêu tộc có thực lực bắt lại nhân tộc sao? Huống chi chúng ta bây giờ chính là đợi một cái cơ hội, một cái nhân tộc phản công yêu tộc cơ hội. Như vậy mới có thể làm cho yêu tộc đoàn kết lại. Ngươi như vậy nên ngang sông ra giết người, nhân tộc sẽ cho là khiêu khích, mặc dù nói như vậy thành công nâng lên rắc rối, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, những thứ kia không phải chủ chiến phái yêu tộc sẽ ra sao? Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ không chỉ có sẽ không đứng ở chúng ta bên này, thậm chí có khả năng giúp nhân tộc đối phó chúng ta. Giọng nữ nói tiếp. Hừ, bọn họ dám một đám bạch nhãn lang. 1000 năm an nhàn sinh hoạt, đã để cho bọn họ quên, chúng ta yêu tộc là như thế nào còn sống. Chủ vị người trung niên bất đắc dĩ thở dài một cái. Kia nên làm gì bây giờ? Tức giận người tuổi trẻ đã hơi không kiên nhẫn rồi. Như vậy không thể làm, như vậy cũng không thể làm. Ngày hôm đó canh giữ ở cái này Long Thành có ý gì? Chờ. Chờ. Không sai. Hiện tại các nơi đều tại phát sinh rối loạn. Thánh đình cũng phái người tới kiểm tra một hồi. Bọn họ rất rõ sự kiện lần này không phải chúng ta yêu tộc sai. Cho nên bọn họ vẫn không có xuất thủ. Mà chúng ta cũng không sai. Thế nhưng những cuộc sống kia tại hạ tầng nhân tộc nhưng không phải rất rõ những chuyện này đi qua. Chúng ta muốn cho chuyện này lên men. Để cho nhân tộc chủ động tới tấn công chúng ta yêu tộc. Như vậy không phải chủ chiến phái át phải sẽ đường hướng chúng ta. Mà chỉ cần bọn họ đường hướng chúng ta. Chiến tranh. Ngay lập tức sẽ phát sinh. Vậy phải chờ tới khi nào a? Lúc này cả phòng nhưng không có thanh âm. Nếu là nhanh có lẽ ngay lập tức sẽ phát sinh. Nhưng nếu là chậm, người nào lại có thể nói rõ? Hồ Lễ. Trên chủ tọa người trung niên lên tiếng. Tại. Nếu chúng ta đều không xác định thời gian này lúc nào phát sinh. Mà bây giờ lại có người biết chuyện này đi qua. Chúng ta lại không thể tại mang xuống. Cho nên ngươi lập tức an bài hồ tộc Trung Yêu Vương tiến vào nhân tộc. Nếu bọn họ không chủ động đánh ra. Chúng ta đây liền trợ giúp bọn hắn. Để cho bọn họ chủ động đánh ra. Ngươi có thể rõ ràng. Người trung niên nói. Nghe được người trung niên mà nói, Hồ Lễ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền hiểu có ý gì lập tức đáp. Phải. Bệ hạ. Hồ Lễ biết rõ nên làm như thế nào. Mà cái khác yêu tộc cũng là âm thầm gật đầu, đây đúng là một biện pháp tốt. Thế nhưng duy chỉ có một cái yêu tộc không có rõ ràng này đạo lý trong đó, đó chính là cái kia một mực tương đối nóng động tức giận người tuổi trẻ. Có ý gì? Lại nói ngươi đần như vậy? Ngươi lại như thế trở thành thập đại yêu đế à? Hồ Lễ bất mãn hết sức cùng đần như vậy người cộng sự. Coi như yêu tộc chung được công nhận là thông minh nhất trong tộc, Hồ Lễ có tư cách xem thường đần như vậy người. Đương nhiên là đánh nhau đánh thắng rồi. Nếu không chúng ta tới so tài một chút. Người tuổi trẻ lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Ở chỗ này có lẽ hắn là đần nhất, nhưng là hắn võ lực nhưng là đứng sau trên chủ tọa người trung niên. Hừ. Mãng phu. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe một chút nơi này người tuổi trẻ có chút nổi giận, hắn cực kỳ ghét người khác nói hắn mãng phu. Được rồi. Ta ý tứ là. Để cho hồ tộc Trung Yêu Vương, hóa thành hình người, dựa vào hồ tộc mị hoặc năng lực, đi mê mội xúi dục võ giả bình thường, để cho bọn họ chủ động tấn công yêu tộc. Mắt thấy hai người liền muốn cãi lộn không ngừng. Trên chủ tọa người đàn ông trung niên không nhịn được giải thích. Ồ, nam tử trẻ tuổi cũng coi là biết. Đúng rồi. Thông chi một chút đi. Để cho yêu tộc sở hữu yêu tộc chuẩn bị một chút. Một năm sau, yêu tộc đem tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Gì đó. Bệ hạ bây giờ cách đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội không phải còn có chút thời gian sao? Tại sao ngươi muốn cuống cuồng tổ chức võ đạo đại hội? Trong phòng trong đó một người rõ ràng có chút nhớ nhung không thông. Ngàn năm lúc trước. Mới thượng vị chúng ta bị ép tham kiến nhân yêu hai tộc chiến tranh. Khi đó chúng ta không có lấy lòng, còn để cho nhân tộc nghỉ ngơi lấy sức rồi 1000 năm. Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho nhân tộc tốt hơn. Lần này cùng nhân tộc chiến tranh chúng ta chỉ có hai cái hạ tràng. Hoặc là thắng. Chúng ta còn có thể sống lâu mấy trăm năm. Hoặc là chết. Cho nên chúng ta cần phải là yêu tộc sau khi nghĩ xong đường. Hơn nữa lần này nhân yêu hai tộc chiến tranh, nhất định là một cái tốt nhất cơ hội rèn luyện. Người trung niên trong mắt lóe lên tuyệt quyết ánh mắt. Không thành công thì thành nhân. Phải. Ta lập tức đi xuống phân phó. Nghe được người trung niên mà nói, trong phòng yêu tộc lập tức hồi tưởng lại 1000 năm trước sự tình. Nghĩ tới chuyện này, hắn cũng chưa có thanh âm phản đối. Bọn họ giống vậy trải qua cuộc chiến tranh kia, bọn họ cũng rõ ràng trung niên nam nhân ý tưởng. Nay cũng là bọn hắn thập đại yêu đế không có một cái phản đối chiến tranh nguyên nhân. Chương 170, hội nghị bàn tròn. Bắc Hải một cái cô đảo lên một cái âm thâm thành bảo bên trong, một đám hắc y thì hắc bảo nhân chính ngồi quanh ở một cái bàn tròn chung quanh. Chuyện kia bị người ta biết rồi. Cầm đầu một người quần áo đen dẫn đầu nói. Thế nhưng những người khác lại không có là phản ứng chút nào, vốn là bọn họ hạ lệnh làm chuyện kia chính là vì gánh lên nhân tộc ở yêu tộc ở giữa chiến tranh. Đối với bọn hắn tới nói, bất kể là nhân tộc cũng tốt, vẫn là yêu tộc cũng tốt. Có biết hay không đối với bọn hắn đều không có ảnh hưởng gì. Đây vốn chính là một cái cục diện hai phe đều có lợi mà thôi. Hiện tại ma môn tại nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói, đã là thoát khỏi nhân tộc. Tự thành nhất tộc. Nói bọn họ là ma cũng không quá đáng. Biết thì biết đi. Ta không để ý cái này, chẳng qua là ta trước mặt phái đi ra ngoài người điện chủ kia Trường Minh đang diệt. Nghĩ đến là bị người giết. Trong đó một cái hắc y gì nói, ma môn trụ sở chính ở vào cực bắc, ở trong cái thế giới này loại trừ yêu tộc nắm giữ cao cấp nhất hệ thống tình báo. Những chủng tộc khác tin tức cũng phải tới rất chậm. Cho nên Trường Minh đăng loại này cùng người sinh tử liên quan đồ vật tiểu xuất hiện rồi. Người nào cư nhiên như thế lớn mật. Dám giết ta người trong ma môn. Chẳng lẽ là thánh đình người làm. So sánh với chuyện kia, đang ngồi hắc y lý tựa hồ đối với người điện chủ này tử vong cảm thấy hứng thú hơn. Không phải rất rõ. Nhưng hẳn không phải là yêu tộc làm càng không thể nào là hầu tộc làm hầu tộc đã không có thể lên sân khấu cao thủ. Được rồi. nói nhiều vô ích. Vẫn là đi thăm dò một chút đi. Chờ đến thời điểm tra rõ lại nói. 24 cái điện chủ là môn chủ cố ý thiết lập. Bọn họ tác dụng các vị đều rất rõ ràng. Cho nên loại trừ tra rõ chuyện này, vẫn là lại bồi dưỡng một cái điện chủ đi. Chủ vị H.I.G. nhân lên tiếng. Không việc gì. Ta đã sớm sẽ đoán được có như vậy kết quả. Cho nên ta tại bồi dưỡng này 2-4 người thời điểm, cũng giống vậy nuôi dưỡng nhóm thứ hai. Không liên quan, đến lúc đó nhắc lại đi lên là được. Chỉ là khả năng cùng những người khác không có như thế chung sống, khuyết thiếu một ít ăn ý. Phía dưới một người quần áo đen nói, 2-4 người bồi dưỡng toàn quyền do hắn phụ trách. Ừ, ăn ý bồi dưỡng một hồi là tốt rồi. Này đến không có gì. Dù sao hiện tại môn chủ đang bế quan. Chúng ta cũng không cuống cuồng này một chút thời gian. Nói đến chỗ này, hộ pháp có hay không nói môn chủ đến cùng lúc nào xuất quan A? Ma môn người đều là chút ít dị loại, hơn nữa đều vẫn là một ít thích giết người dị loại, bây giờ lại bị nhốt ở trụ sở chính, không chiếm được ra ngoài, bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình chủ định sớm một chút xuất hiện, như vậy bọn họ cũng không cần đang bị giam tại ma môn trụ sở chính vì bọn họ môn chủ thủ quan. Này! Đại khái còn có thời gian 7-8 năm. Các ngươi không nên gấp. Với lúc đó một cái giống vậy H.I.G.H. bảo nhân xuất hiện ở phòng họp ở trong. Bái kiến hộ pháp. Người tới chính là ma môn ma đế tứ đại hộ pháp một trong. Tại trong ma môn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Được rồi. Tất cả ngồi xuống đi. Môn chủ chính là đến lúc mấu chốt. Mấy năm này chỉ sợ là không có cách nào xuất quan. Bất quá kế hoạch vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Hiện nay bất kể là yêu tộc vẫn là thánh đỉnh đều bắt đầu bố trí toàn bộ thiên hạ rồi. Chúng ta cũng không thể cứu như vậy ngồi chờ chết. Cho nên các ngươi khả năng mấy năm này đều muốn bên ngoài rồi. Gì đó. Thật là quá tốt. Nghe được hộ pháp nói như vậy, trong đó một ít háo chiến cũng không nhịn được hét lớn. Bất quá ta nói xấu nói trước ở mặt trước. Các ngươi chơi thế nào ta bất kể. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên hỏng rồi đại sự. Nếu không đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta. Phải. Hộ pháp lại nói rất bình tĩnh, không chút nào bất kỳ tức giận gì. Nhưng là 10 người này nhưng không có một người dám vi phạm. Bởi vì bọn họ biết rõ hộ pháp thực lực, cũng không cần hắn dùng những vật khác tới biểu dương hắn võ lực, chỉ cần hắn nói lời như vậy sẽ không có người dám vi phạm. Bất quá hộ pháp không biết chúng ta nhiệm vụ lần này. Mấy vạn năm trước, trong nhân tộc đã từng xuất hiện một cái đại năng, cái này đại năng không có khác bản sự. Liên thích chế tạo binh khí. Hắn binh khí tại đương thời nhưng là đánh lui toàn bộ yêu tộc. Mà hắn chế tạo vũ khí tất cả đều là đế binh cấp bậc. Tổng cộng 20 cái đế binh. Hộ pháp trầm giai nói. Gì đó. Nhưng là ở phía dưới nghe người ta nhưng sợ ngây người. Đế binh trở xuống binh khí tại thánh giả trở lên thực lực người xem ra bất quá đều là chút ít đồng nát sát vụn. Nhưng là một khi đến đế binh cấp bậc, đó chính là không có người tha thiết ước mơ bảo vật. Hắn mang đến tăng lên, đủ để vượt cấp giết người. Có thể trong lịch sử lại có thể có người chế tạo tất cả đều là đế binh có thể không kinh ngạc mới là lạ. Các ngươi nhiệm vụ lần này chính là cướp lấy những thứ này đế binh. Nhưng là hộ pháp. Chúng ta liền có một người như vậy chúng ta cũng không biết. Chúng ta làm sao biết này 20 đem đế binh ở địa phương nào? Một người quần áo đen trong đó nói. Đây cũng không phải là ngươi nên lo lắng vấn đề. Nếu các ngươi nhiệm vụ là mang về những thứ này đế binh, như vậy các ngươi cũng chỉ quản đi lấy được rồi. Không cần để ý tới quá nhiều, ta tự có an bài. Bất quá vẫn là câu nói kia. Sự tình nhất định phải cho ta làm xong. Đây chính là tăng cường ma môn thực lực thời điểm. Ma môn thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng yêu tộc thánh đỉnh so với. Cho nên những thứ này đế binh chúng ta nhất định muốn chiếm được. Tuyệt đối không thể có một điểm lơ là. Biết không? Phải. 10 người quần áo đen trong lòng rét một cái. Là. Yêu tộc trên mặt nổi thực lực đều là thập đại yêu đế. Nhưng là chỉ cần không phải ngu si đều biết. Này 10 cái yêu đế nhưng là chỉ 10 cái mạnh nhất yêu đế. Mà không phải yêu tộc chỉ có 10 cái yêu đế đơn giản như vậy. Mà bọn họ 10 cái cũng bất quá mới vừa bước vào đế cấp mà thôi. Cùng yêu tộc so ra thật không coi vào đâu. Càng không cần phải nói 1.000 năm trước là có thể đem yêu tộc chống đỡ tại ngành mỏ thâm lâm bên ngoài thánh đỉnh. Thực lực bọn hắn lại nên có mạnh bao nhiêu. Bọn họ muốn xưng bá toàn bộ đại lục. Chút thực lực này xác thực không đáng chú ý rồi. Ừ. Sự tình ta liền nói tới chỗ này. Các ngươi đi xuống an bài một chút đi. Đúng rồi. Đại trưởng lão ngươi lưu lại. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời đi hắc ý gì hộ pháp mới lại nói đạo. Thánh đỉnh bên kia người kia nói thế nào? Muốn hợp tác sao? Hắn ngược lại muốn hợp tác với chúng ta. Bất quá ta lại không có cho hắn câu trả lời. Như tùy tiện cho hắn câu trả lời. Ta sợ chúng ta không chiếm được chúng ta muốn. Đại trưởng lão cung kính nói. Ừ, ngươi làm như vậy rất tốt. Bất quá cũng không cần hoàn toàn treo hắn. Hắn không phải là muốn mượn dùng chúng ta lực lượng diệt trừ tứ đại thế ra sao? Ngươi đi giúp bọn hắn một chút đi. Phải. Bất quá hộ pháp. Này tứ đại thế ra cũng không phải là dễ chơi. Chúng ta như vậy giúp hắn. Đại trưởng lão phía sau sẽ không có nhiều nói, thế nhưng hắn tin tưởng hộ pháp có khả năng nghe hiểu được. Ai bảo ngươi ra bao nhiêu lực? Ta muốn là thánh đỉnh cùng tứ đại thế gia đối lập lên, như vậy chúng ta cũng tốt rút người làm những chuyện khác. Nếu không đám kia chó điên sẽ cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm chúng ta. Hộ pháp khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với hắn mà nói, hợp tác cái gì, vậy cũng là giả. Hắn chỉ muốn để cho thánh đỉnh loạn lên mà thôi. Phải. Ta hiểu được. Đại trưởng lão cũng không phải ngu si thoáng cái liền hiểu trong đó ý tứ. Chương 171, Thánh đỉnh. Nếu như mảnh đại lục này, có cái kia thế lực mạnh nhất, sợ rằng tại 1.000 năm trước đại gia lại nói là yêu tộc. Thế nhưng tại 1.000 năm sau hôm nay, nhất định sẽ xách một cái đặc biệt tên, Thánh đỉnh. Bởi vì ngay tại 1.000 năm trước dựa vào Thánh đỉnh sức một mình thành công cản trở toàn bộ yêu tộc. Thánh đỉnh ở vào cực đông, yêu tộc ở vào cực tây. Vừa vận tạo thành thế giằng co. Mà bây giờ toàn bộ đại lục đều muốn rối loạn, nay Thánh đỉnh tự nhiên muốn ra mặt giải quyết. Hiện tại Thánh đỉnh tầng cao nhất chính thảo luận chuyện này. Không giống với Long Thành xây dọc theo núi, cũng bất đồng ở Ma Môn dựa vào nước mà ở. Thánh đỉnh liền liền xây dựng ở một khối đất bằng bên trên, sau đó dựa theo thực lực mà ở. Càng đến gần trung tâm thực lực càng cao cường hơn. Tại toàn bộ Thánh đỉnh trung thực lực cao nhất cường không ai bằng 12 thánh chủ. Dựa theo 12 cầm tinh đặt tên. Tại Thánh đỉnh trung tâm nhất, đứng đầu kiến trúc hùng vĩ trung 11 cái tóc bạc hoa dâm lão nhân phân biệt ngồi ở 12 tấm trên ghế. Trong đó ở vào địa vị cao nhất cái ghế nhưng không có một cái ngồi lấy. Hiện nay toàn bộ đại lục tình hình nghĩ đến không cần ta theo nhiều lời đi. Một người dáng dấp thập phần chính phái lão nhân tóc trắng nói. Lão nhân này ngồi ở cao nhất dưới mặt ghế phương, theo địa vị nhìn, đúng lúc là trong mọi người địa vị đứng sau địa vị cao người. Mà cái này người đúng lúc là hiện nay thánh đỉnh 12 thánh chủ người chủ sự. 12 cầm tinh trung lão đại, chuột. Từ lúc thánh chủ biến mất về sau, mảnh đại lục này liền bắt đầu rối loạn. Ngay cả lúc trước thánh đình đút chó, hiện nay cũng bắt đầu cắn chủ nhân hắn rồi. Một người dáng dấp thập phần nam nhân thô bị nói. Mặc dù người này tướng mạo hèn mọn cực kỳ giống con chuột. Nhưng là tại 12 cầm tinh ở trong hắn nhưng là 12 cầm tinh trung đứng đầu hẳn là có chính phái khuôn mặt hổ đỉnh thánh chủ. Mặc dù tại thánh đình ở trong những người này bị trở thành thánh chủ, có thể thực lực bọn hắn nhưng đều là chính cống đế cấp. Sở dĩ kêu như vậy là bởi vì bọn hắn xây dựng cái thế lực này thời điểm, đúng lúc là thánh cấp mà thôi. Hơn nữa mặc dù bọn họ bị người gọi là thánh chủ, nhưng là chỉ có bọn họ 11 người mới biết rõ, chân chính bị kêu là thánh chủ vị kia, thật ra thì hẳn là ở vào chủ vị cái kia châu ngồi trống lên chủ nhân. Lúc trước Ma Môn từ Mị Cơ trông coi, đáng tiếc là từ lúc thánh chủ biến mất về sau, Mị Cơ giống như biến thành một người khác giống nhau. Bây giờ Ma Môn thế lực đã có thể lớn đến đủ để sánh vai chúng ta thánh đỉnh rồi. Một cái tròm râu dê lão nhân nói, người này chính là thánh đỉnh Dương Đỉnh thánh chủ. Đều do năm đó thánh chủ đối với Mị Cơ quá tốt. Trong đó một cái mặt ngựa lao nhân nói, đây là Mã Đỉnh thánh chủ. Được rồi, thánh chủ cũng là ngươi có thể nghị luận sao? Chuột lão đại đối với Mã thánh chủ mà nói hết sức không vừa lòng. Trong nháy mắt bên trong cả gian phòng không có bất kỳ thanh âm gì. 1.000 năm trước thánh đỉnh chưa bao giờ đã có. Theo một cái thế lực nhỏ, đến bây giờ có thể và toàn bộ yêu tộc chống lại, tất cả đều là bái một người ban tạo. Người đó chính là đã biến mất Long Đỉnh thánh nhân. Hiện nay cái gọi là 12 vị thánh chủ. Không. Phải nói là 11 vị thánh chủ, cũng không qua là người kia người làm mà thôi. Năm đó thánh chủ đem thánh đỉnh dạy cho chúng ta, chính là vì bảo vệ tốt nhân tộc. Hiện nay toàn bộ nhân tộc có thể nói sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng ở trong. Ta muốn không nên là chúng ta ngồi chờ chết thời gian. Dương Đình thánh chủ nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hiện nay Ma Môn họa loạn toàn bộ nhân tộc. Phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là phái ra thánh đình hộ vệ quân. Giết sạch những người này. Hổ đình thánh chủ là sát tính lớn nhất. Muốn giải quyết chuyện bây giờ, hắn cho là phương pháp tốt nhất cũng chỉ có một chữ, giết. Chỉ có thánh đình hiển lộ ra thực lực của chính mình. Đó mới có thể để cho bọn họ biết điều. Nhưng hôm nay không chỉ là Ma Môn họa loạn toàn bộ nhân tộc. Yêu tộc cũng thừa thế muốn tấn công nhân tộc. Cho nên ta cảm giác được như vậy không được. Dương đình thánh nhân nói lần nữa. Vậy ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Mã Đình thánh chủ một mặt không hài lòng. Hiện nay thánh đình có thể nói là bị chia làm ba phái. Trong đó lấy chuột cầm đầu nhất phái. Lấy dê cầm đầu nhất phái. Cùng với lấy hổ cầm đầu nhất phái. mà Mã Đình Thánh Chủ chính là hổ nhất phái người trong. Nếu không phải hiện tại Thánh Đình chia rẽ, làm sao có thể đến phiên yêu tộc cùng ma môn ngông cuồng như vậy? Cho nên hắn đã cảm thấy Thánh Đình hẳn là hiện ra một hồi lôi đình oai, để cho Thánh Đình chấn nhiếp một hồi những thứ này kẻ xấu. Nghe Dương Đình Thánh Chủ đề nghị, hắn có thể hài lòng mới là lạ. Tập hợp tứ đại thế gia lực lượng, hơn nữa mỗi cái tông môn thực lực, ta muốn những thứ này đều không là vấn đề. Dương Đình Thánh Chủ chậm rãi nói. Nói dễ dàng. Nếu có thể đi, 1000 năm trước Thánh Chủ liền làm đến. Hồ Đình Thánh Chủ cũng là một mặt bất mãn. Hừ. 1000 năm trước Thánh Chủ không nghĩ thu phục bọn họ chỉ là xem ở cùng bọn họ giao tình phân thượng. Hiện tại chúng ta nhưng không cần thiết cố kỵ cái này. Dương Đình Thánh Nhân một mặt mỉm cười nói. Hừ. Ngươi là ý nói Thánh Chủ không ở. Chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Vẫn không có nói chuyện chuột đỉnh Thánh Chủ sắc mặt thập phần khó coi. Ta dĩ nhiên không phải cái ý này. Chỉ là chúng ta hiện tại yêu cầu cố lực lượng này mà thôi. Đủ rồi. Không cần nói nữa cái chuyện này. Năm đó Thánh Chủ giao phó các ngươi sự tình các ngươi quên không còn một ngống. Thế nhưng ta cũng không có quên. Những người này không thể động. Hiện nay đứng đầu chuyện trọng yếu chính là đem Thánh Chủ tìm trở về. Còn có Thánh Chủ thủ hạ cái kia cấm vệ quân. Từ lúc Thánh Chủ sau khi biến mất, đám người này cũng bị đánh loạn đến tứ phương. Nếu là bọn họ vẫn còn, yêu tộc, ma môn, kia cũng không qua là ăn với cơm thức ăn mà thôi. Thánh đỉnh cấm vệ quân mạnh bao nhiêu vậy căn bản không phải người bình thường có khả năng biết rõ. Yêu tộc sinh mạng chỉ có 3000 tuổi. Thế nhưng nhân tộc sinh mạng nhưng là theo thực lực đề cao mà không ngừng tăng lên. Cấm vệ quân thực lực, nhất định có thể sống tới ngày nay. Đừng xem hiện tại 11 thánh chủ thật giống như sắp xuống đất. Trên thực tế bọn họ sinh mạng ít nhất sống thêm mấy ngàn năm. Mà thánh đình năm đó cái kia cấm vệ quân trung bình thực lực ít nhất cũng ở đây đạo tông cấp bậc. Đạo tông ít nhất cũng có thể sống 500 năm. Thế nhưng dựa vào cấm vệ quân thiên phú, sợ rằng ít nhất cũng có thể tu luyện tới thánh cấp. Vậy cũng có thể sống 1-2 ngàn tuổi. Cho nên chuột đình thánh chủ thập phần tin tưởng, cái kia cấm vệ quân còn sống trên cõi đời này. Chỉ là bọn hắn yêu cầu bọn họ chủ nhân tới triệu hoán. Nhưng bây giờ cũng không thể như vậy chờ đợi đi. Chúng ta có thể đợi. Thế nhưng nhân tộc không thể chờ a. Hồ Đình Thánh Chủ trong lòng vẫn còn có chút bất mãn, chung quy nhân tộc mới là Thánh Đình căn bản. Đương nhiên không thể cứu tính như vậy. Sẽ để cho Thánh Đình hộ vệ quân điều động đi. Chỉ là cái mục tiêu này. Chuột Đình Thánh Chủ có chút phiền não. Đương nhiên là ma môn. Giờ khắc này tại tràng sở hữu Thánh Chủ đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đây cũng là toàn bộ Thánh Đình lần đầu tiên như vậy hài hòa. Cũng là lần đầu tiên có cái khác Thánh Chủ tỏ thái độ. Hiện tại tam đại hệ phái lao đại cơ bản tiểu đại biểu rồi cái khác thánh chủ ý tưởng, cho nên mới vừa rồi những thánh chủ kia không có nói mà nói. Thế nhưng một khi có liên quan kiện tính quyết định, vậy nhất định sẽ đi qua toàn thể bỏ phiếu. Chương 172, Tiêu Giao Hầu. Thế lực khắp nơi phong vân động. Thế nhưng đây đối với Chu Khai tới nói không thể nghi ngờ chưa tính là một cái tin tốt. Bất quá Chu Khai nhưng không biết chuyện này, đương nhiên. Tại thu xếp ổn thỏa hầu tộc cùng lang tộc sau đó, Chu Khai cũng ngồi một mình ở trong phòng làm việc của mình suy nghĩ chuyện tình kế tiếp. Nhất là bây giờ học viện làm như thế nào đi? Nên làm như thế nào? Học viện bây giờ có thể nói là bốn bề thọ địch. Học viện trên thực lực thật sự quá nhỏ yếu. Nếu không có học viện công trình kiến trúc cùng vệ hồn đằng, Chu Khai còn thật không biết nên làm cái gì. Cho nên Chu Khai không thể không suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp. Muốn trong chiến tranh lấy được thắng lợi, bất kể là tin tức vẫn là tiền tài vậy cũng là ắt không thể thiếu. Nếu quyết định muốn tranh bá thiên hạ, kia Chu Khai cũng không khỏi không là chuyện tình kế tiếp bố trí, nhất là đối với tin tức cùng tiền tài một khối này. Bất quá. Nói thiếu những thứ này nói cho cùng chính là thiếu người. Nhất là tại những phương diện này có thiên phú người. Nghĩ đến đây, Chu Khai ánh mắt tựu đặt ở rồi chính mình những nhân vật kia trên thẻ. Chu Khai trên tay còn có mấy tờ nhân vật kẹt. Dĩ nhiên, Chu Khai cũng không biết những nhân vật này kẹt là nhân vật nào. Cho nên bây giờ Chu Khai chuẩn bị đem những này nhân vật kẹt dùng, nếu là không chiếm được cái gì tốt nhân vật, hoặc là phương diện này nhân tài, kia Chu Khai cũng chỉ có thể đem chính mình những thứ kia danh vọng giá trị cho dùng hết. Nhiệm vụ lần này để cho Chu Khai thu hoạch bao gồm Lưu Bá Ôn ở bên trong 4 tấm thất tinh kẹt, cùng 8 tấm 6 sao nhân vật kẹt. Mặc dù không tính là chúng mùa lớn, thế nhưng đối với hiện giai đoạn Chu Khai tới nói, tuyệt đối là không bình thường lực lượng. Chu Khai sử dụng trước rồi 8 tấm 6 sao nhân vật kẹt. Tống Viễn Kiểu, Võ Đương Thất Hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Du Liên Chu, Võ Đương Thất Hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Du Đại Nham, Võ Đương Thất Hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Trương Tùng Khê, võ đương thất hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Trương Thúy Sơn, võ đương thất hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Ấn Lê Đình, võ đương thất hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Mạc Thanh Quốc, võ đương thất hiệp một trong. Trương Tam Phong môn sinh đắc ý. Đại Tông Sư. Tống Thanh Thư, Tống Viễn Kiểu Chi Tử. Đại Tông Sư. Khe Nằm. Bộ Kẻ Ta. Càng làm Chu Khai kinh ngạc là võ đương thất hiệp mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng bọn họ nhưng sẽ một cái trận pháp. Đó chính là Chân Vũ Thất Tiệt Trận. Phái võ đang tổ sư Trương Tam Phong sáng chế trận thức. Hắn theo Chân Vũ Tượng Thần tọa tiền quy xà sơn, quy núi, trong đầu nghĩ này một quy một rắn chính là kiêm thu tới nặng trí linh hai món vật tính, lại từ đó đặt ra ra một bộ tinh diệu vô phương võ công đi ra. Nhưng mà, theo đại khí bàng bạc quy, rắn hai núi sơn thế diện hóa tới võ công quyết không phải lực một người có thể đồng thời thi triển. Vì vậy hắn truyền bảy vị đệ tử mỗi người một bộ võ công, có tinh vi ảo diệu chỗ, như hai người hợp lực, thì công thủ trang điểm chuẩn bị, uy lực lớn ngầm. Như ba người cùng dùng, so với hai, người cùng dùng uy lực lại cường gấp đôi. Bốn người tương đương với 8 vị cao thủ, 5 người tương đương với 16 vị, 6 người tương đương với 32 vị, 7 người tương đương với 64 vị đương thời cao thủ nhất lưu đồng thời xuất thủ. Có thể suy ra như vậy một cái trận pháp cộng thêm nhóm người này thực lực nên có mạnh bao nhiêu, Chu Khai cũng không nhịn được muốn thử một chút thực lực bọn hắn mạnh như thế nào rồi. Bất quá Chu Khai cuối cùng vẫn là nhịn được. Về phần Tống Thanh Thư mặc dù tại trong tiểu thuyết không có kết quả gì tốt, thế nhưng tại trên thực lực vẫn không tệ. Xem xong 8 tấm 6 sao nhân vật kẹt, Chu Khai lại lấy ra thất tinh nhân vật kẹt, 6 sao nhân vật kẹt đều cho Chu Khai mang đến không ít kinh hỉ, cũng không biết này thất tinh nhân vật kẹt có thể mang cho Chu Khai bao nhiêu vui mừng. Dĩ nhiên, Chu Khai nhưng thật ra là hy vọng này thất tinh nhân vật kẹt có điều kiện chiêu điểm thư giả đi ra. Đi ra ngoài một chuyến, Chu Khai đã sâu sắc ý thức được, thư giả lợi hại, nếu không phải lần này có Lưu Bá Ôn, phỏng chừng Chu Khai cũng không trở về được học viện. Đại võ, Nhất Đăng đại sư tứ đại đệ tử Ngư Tiểu Canh độc một trong canh phu võ tam thông chi tử. Hạ phẩm đạo tông. Tiểu Vũ, Nhất Đăng đại sư tứ đại đệ tử Ngư Tiểu Canh độc một trong canh phu võ tam thông chi tử. Hạ phẩm đạo tông. Nói thật nhìn thấy hai người kia Chu Khai nhưng thật ra là thất vọng. Đương nhiên càng nhiều nhưng thật ra là không hiểu, liền này hai người thực lực lại là tại đạo tông. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất đạo tông, thế nhưng Chu Khai lại có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu bọn họ đều là như vậy thực lực, đó chỉ có thể nói thần điêu võ lực quá cao đoan. Chính là không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp, nhất là trong đó ngũ tuyệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương quá thật lợi hại, còn có cái kia coi trọng đệ tử mình Kim Luân Pháp Vương thật lợi hại. Kia trong truyền thuyết độc cô cầu bại thật lợi hại. Dĩ nhiên, những người này lợi hại Chu Khai cũng chỉ có thể suy nghĩ chủ quan một chút. Đến tương lai xuất sư nhiệm vụ làm xong, Chu Khai thì có thể thấy được thật lợi hại. Rồi, loại trừ hai người kia Chu Khai còn gọi ra một người. Tiêu Giao Hầu, một đời kiêu hùng. Thượng phẩm đạo tông. Giới thiệu tóm tắt rất là đơn giản, thế nhưng Chu Khai nhưng cho tới bây giờ không có xem thường người này. Thậm chí khi thấy người này thời điểm, Chu Khai đều có chút sợ hãi. Tiêu Giao Hầu là cổ long tiểu thuyết võ hiệp Tiêu Thập Nhất Lang nhân vật trong, còn gọi là Thiên Công Tử, nguyên danh Ca Thư Thiên, võ công sâu không lường được, võ học đã gần như thần tích, vốn là An Tây Ca Thư Bộ hậu nhân, sinh có tàn tật. Tiêu Giao Hầu một tay sáng lập Ngoạn Ngâu Sơn Trang, nhốt không phục tổng cao thủ võ lâm, mục tiêu chẳng qua là vì trêu cợt những thứ này bị nhốt người, dùng cái này mua vui. Hắn trong giang hồ quảng kết vây cánh, phái tiểu công tử khống chế nhiều tên cao thủ võ lâm, cũng vì rồi bảo thủ bí mật, không tiếc hạ thủ sát hại chính mình đích thân muội muội. Có thể từ một điểm này nhìn lên, cái này Tiêu Giao Hầu là cái dạng gì nhân vật, dĩ nhiên. Bất kể người này như thế nào tàn nhẫn, Chu Khai cũng sẽ không buông ở trong mắt, loại trừ hệ thống ghi vào trong đầu hắn trung thành, Chu Khai còn có thể khống chế hắn sinh tử, Chu Khai đương nhiên là không sợ. Mà Chu Khai sợ hãi là hắn thủ đoạn, người như vậy quá không còn nhân tính rồi, rất dễ dàng dạy hư học sinh. Trung quy học viện lão sư nói đến cùng nhưng thật ra là quần áo học sinh vụ. Vừa nghĩ tới hắn đem chính mình học sinh dạy hư, Chu Khai đương nhiên sợ hãi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, Chu Khai lại chuyển đổi một cái ý nghĩ. Này Tiêu Giao Hầu thực lực cực cao, cộng thêm thủ đoạn tài trí, vậy cũng là nhất đẳng. Hiện tại học viện năng lực phòng ngự vẫn là có thể. Thế nhưng hướng ra phía ngoài khuyết trương thực lực, cũng chưa có mạnh như vậy rồi, nhất là bây giờ học viện nhìn qua rất mạnh, thế nhưng học viện chỉ là tại vùng thế giới này chung rất mạnh. Ngay cả cái đại lục này rất nhiều tin tức Chu Khai đều không phải rất rõ. Mà Chu Khai lần này vốn là giống như triệu ra một cái có phương diện tài năng này người. trợ giúp học viện bên ngoài thành lập một tin tức mạng lưới. Này Tiêu Giao Hầu nếu là một đời kiêu hùng, càng là một tay sáng lập Ngoạn Ngẫu Sơn Trang. Đương nhiên là có năng lực như vậy. Không phải là Chu Khai muốn người sao? Nghĩ tới đây Chu Khai không chỉ có cao hứng. Cái này thật đúng là hy vọng le lói a. Chương 173, Nguyên Tùy Vân. Tiêu Giao Hầu. Bây giờ ta học viện bốn bề vòng địch. Nhưng là chúng ta nhưng đối với những địch nhân này không biết gì cả. Hiện tại ta tiểu mệnh lệnh ngươi đi xuống núi giúp học viện chúng ta thành lập một cái mạng lưới tình báo. Ngươi có gì dị nghị không? Chu Khai đối với Tiêu Giao Hầu không có chút nào khách khí, vừa thấy mặt đã lập tức nói. Ca Thư Thiên nguyện ý vì học viện bỏ ra tất cả. Tiêu Giao Hầu cũng không có kiểu cách, đáp ứng lập tức đi xuống. Cho. Khoản này bạc ngươi cầm lấy. Chuyện tình kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi. Nếu như có cần gì ngươi có thể trực tiếp liên lạc ta. Ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Vừa nói Chu Khai đưa cho Tiêu Giao Hầu một bọc ngân phiếu. Sau đó lại triệu ra rồi một cái vương huyết diều hâu cho Tiêu Giao Hầu. Vương huyết diều hâu là thật tốt tình báo truyền công cụ. Có cần gì ngươi có thể trực tiếp khiến hắn chuyển tới. Phải. Ta đây đi xuống núi. Nhận lấy Chu Khai cho đồ vật sau đó, Tiêu Giao Hầu lập tức yêu cầu xuống núi. Chu Khai gật gật đầu, Tiêu Giao Hầu liền biến mất học viện. Nhìn đi xa Tiêu Giao Hầu, Chu Khai cũng không phải rất yên tâm. Không phải là không yên tâm Tiêu Giao Hầu hiệu suất làm việc. Cũng không lo lắng hắn không làm xong. Mà là cái thế giới này võ lực cao bao nhiêu hắn biết rõ. Giống như Tiêu Giao Hầu như vậy thực lực. Sinh hoạt ở cái thế giới này cũng tạm được, thế nhưng muốn làm việc, hơn nữa còn phải lấy được rất nhiều tình báo, nhất là gì đó yêu tộc ma môn, thậm chí là thánh đỉnh tình báo. Vậy thì thật có điểm khó khăn. Không. Phải nói không phải có chút khó khăn, mà là phi thường khó khăn. Nhìn một chút chính mình danh vọng giá trị, Chu Khai cuối cùng vẫn là quyết định đang tìm một người. Hơn nữa phải là một cái thực lực cường đại người. Trứng gà không thể thả tại trong một cái giỏ điện cố Chu Khai rất rõ. Cho nên Chu Khai Chu N bị đang vì học viện tìm một cái phương diện này nhân tài. Nghĩ thông suốt sau đó, Chu Khai cũng không chút do dự nào, lập tức mở ra danh vọng thương thành. Ở trong đó tìm rồi hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái người thích hợp vật. Nguyên Tùy Vân, nào đó trong tiểu thuyết võ lâm đệ nhất thế gia không tranh sơn trang thiếu chủ nhân. Tiểu Thánh Vị, đây là Chu Khai có thể tìm được hiện tại duy nhất có thể mua được, còn phù hợp Chu Khai yêu cầu nhân vật. Nguyên Tùy Vân từ nhỏ thông minh hiếu học, tư chất không tồi, đáng tiếc bởi vì bệnh hai mắt mù, vì vậy vì vơ vét tài sản, hóa thân thành biên bức công tử, tại con rơi đảo lên thiết lập một cái mua bán nơi, trên thực tế chính là ở trên đảo trong núi mở ra một hàng lớn, đặc biệt kinh doanh trên giang hồ không mua được đủ loại hàng hóa. Mặc dù Nguyên Tùy Vân không có cặp mắt, thế nhưng Nguyên Tùy Vân tâm tư kín đáo, cơ hồ khiến Sở Lưu Hương không đoán ra. Nguyên Tùy Vân biết võ công tổng cộng có 33 loại, có đông doanh giáp hạ khách đại vỗ tay, huyết ảnh người khinh công, hoa sơn phái thanh phong 13 thước, hoàng giáo mật tông đại thủ ấn, thất truyền đã lâu chu sa trưởng, thuộc trung đường môn độc dược cam khí, ba sơn cố đạo nhân 77-49 tay trở về pho. NG Vũ Liêu Kiếm, phái thiếu lâm hàng long phục hổ la hãng quyền, phái võ đang lưu vân bay tay háo. Thần Châu nôn ra cương thi quyền, Trung Nguyên bành ra ngũ hổ đoạn môn đao, Bắc phái chính tông nguyên lương chân. Hơn nữa hắn cơ hồ đưa nó sở học võ công toàn bộ đều phát huy đến cực hạn. Một người thân kiêm nhiều loại võ công không đáng sợ, nhưng nếu đem mỗi một chủng võ công cũng có thể đầy đủ lợi dụng vậy thì đáng sợ cực kỳ. Tập nhiều như vậy ra bí mật bất truyền, chiêu thức biến hóa đáng sợ so với Thạch Quan Âm cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nói đến sát thủ, rất nhiều người đệ nhất suy nghĩ tất nhiên là gì đó trong tiểu thuyết tên nhân vật. Là những nhân vật này thật là cường, năng lực cũng rất mạnh, Chu Khai cũng muốn mua, đáng tiếc Chu Khai một cái cũng không mua nổi. Hơn nữa sát thủ không đáng sợ. Những thứ kia chân chính nữ sát thủ mới là đáng sợ nhất. Muốn hốt bạc cùng tình báo. Tổ chức sát thủ vốn là lựa chọn tốt nhất. Chu Khai cũng muốn tìm phù hợp hắn tiêu chuẩn nữ sát thủ. Đáng tiếc loại trừ một cái Thạch Quan Âm. Cái khác đều không phải là Chu Khai có thể mua nổi. Không. Phải nói. Không nhận ra không nổi. Càng làm cho Chu Khai không nói gì là, mặc dù Chu Khai tìm được như vậy thực lực nữ sát thủ, làm gì chỉ kém một chút ít danh vọng. Nếu không phải Chu Khai hiện tại cần nhân vật, không có thời gian khiến hắn chờ đợi, phỏng chừng Chu Khai còn có thể chờ một chút. Chờ đến danh vọng giá trị có thể mua cái nhân vật này. Bất quá bây giờ hiển nhiên không có khả năng. Không có cách nào bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác rồi. Bất quá này Nguyên Tùy Vân cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Mặc dù là một cái người mù thế nhưng một cái người mù cũng có thể lộ ra như vậy tài trí cùng năng lực, có thể thấy người này lợi hại càng. Huống chi đây là một cái có thể để cho hương xoáy đều không đoán ra người. Nước hoa tài trí cũng không cần nói nhiều. đem nhân vật triệu hoán đi ra sau đó. Chu Khai lại vừa là một trận cùng Tiêu Giao Hầu giống nhau an bài, hơn nữa cho Nguyên Tùy Vân một cái vương huyết diều hầu sau. Cũng để cho hắn xuống núi. Vốn là Chu Khai còn muốn chữa trị một hồi ánh mắt hắn. Thế nhưng học viện hiện tại y sư cũng không có có năng lực này. Chu Khai cũng chỉ có thể chờ qua một thời gian có như vậy y sư mới có thể giúp hắn trị ánh mắt rồi. Chu Khai tin tưởng đem Nguyên Tùy Vân ánh em mở. Tê chữa khỏi. Hắn sẽ càng thêm lợi hại. Tra xét xong rồi mọi người sau đó, Chu Khai lại lấy ra một đám đông người vật kẹt. Không sai, đây là Chu Khai rút được 108 tướng nhân vật kẹt. Nói thật, nếu không phải Chu Khai tại trong bọc thấy được những nhân vật này kẹt, Chu Khai đều nhanh quên những nhân vật này kẹt rồi. Chủ yếu là những nhân vật này kẹt thực lực quá thấp. Dĩ nhiên hơn 100 cái tiên thiên. Thật ra thì cũng không tính là một cỗ thế lực nhỏ rồi. Cho nên Chu Khai cuối cùng cắn răng vẫn là quyết định đem những này nhân vật triệu ra tới. Thật ra thì không phải Chu Khai không muốn triệu những nhân vật này đi ra, mà là số người quá nhiều, này máu cũng lưu quá nhiều. Chu Khai quả thật có chút không muốn. Nhưng khi Chu Khai đem giọt máu tại những tạp phiến này lên thời điểm, những tạp phiến này hóa thành hơn 100 đạo lưu quang bay về phía bầu trời, sau đó trên bầu trời đột nhiên bay xuống 108 viên sao rơi. Hơn nữa xông thẳng Tinh Anh học viện. Loại này một màn không chỉ có sợ ngây người Chu Khai, càng làm cho toàn bộ học viện lão sư toàn bộ tụ tập đến toàn bộ học viện trong thảo trường. Sau đó lộ ra phòng bị thân sắc. Đây cũng là Chu Khai lần đầu tiên chiêu nhân vật xuất hiện chuyện như vậy. Lúc trước những nhân vật kia cũng không có như vậy động tĩnh, lần này liền Chu Khai đều có chút khẩn trương. Sao rơi hạ xuống không có tạo thành mãnh liệt sóng trùng kích. Ngược lại là tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trong thảo trường. Sau đó ánh sáng tàn đi. Lộ ra 108 cá nhân đi ra. Vừa nhìn thấy những người này quái dị như vậy xuất hiện, học viện các thầy giáo, không cần Chu Khai phân phó lập tức xuống tới, vốn là Chu Khai còn muốn ngăn cản, nhưng là trong học viện một ít lão sư thực lực nhưng là so với Chu Khai mạnh hơn, Chu Khai vẫn không nói gì, những người này đã xuất hiện ở 108 tướng trước mặt. Chu Khai nói thầm một tiếng xong rồi. Đây chính là chính mình phí hết nhiều máu triệu ra tới nhân vật A. Lần này cũng không biết còn có thể còn dư mấy cái A. Dừng tay. Mặc dù trễ, thế nhưng Chu Khai vẫn là lên tiếng. Hắn còn muốn có thể còn dư mấy cái người. Bất quá tiếp theo một màn nhưng kinh hãi toàn bộ Tinh Anh học viện lao sư. Chương 174, Thiên Cang địa sát trận. Thủy hử chuyện chung 108 tướng, vốn là dựa theo thượng vị thiên cương tinh 36 tinh, hạ vị địa sát tinh 72 tinh tới bài định. Trung quy mà nói những người này thực lực chưa ra hình dáng gì, thế nhưng mỗi người có am hiểu. Thậm chí các bộ sở đoạn. Đồng thời chỉ cần này 108 cá nhân đồng tâm lên, trên căn bản không có không làm thành sự tình, thế nhưng chỉ cần dị tâm, kết quả kia lại bất đồng, cho nên bắt đầu bọn họ có thể ở trên lương sơn sung sướng như vậy sinh hoạt, mà một cái chiêu an để cho huynh đệ có dị tâm, tại cuối cùng những người này trên căn bản là không có có kết quả gì tốt. Thiên cương, địa sát, trận lên. Thế nhưng lần này bị Chu Khai chỗ chiêu, rõ ràng cho thấy tất cả mọi người bọn họ đứng đầu đồng tâm thời điểm. Đồng thời cũng là buộc phát ra bọn họ thực lực chân chính thời điểm. Bọn họ vừa nhìn thấy có người hướng bọn họ xông lại, 108 cá nhân, ngay lập tức sẽ đem trận pháp bố trí xong. Giống như là bọn họ diễn luyện vô số lần giống nhau. Sau đó một cỗ kỳ quái trận thế bắt đầu dâng lên. Trong nháy mắt toàn bộ Tinh Anh học viện liền bị một cỗ xương trắng chỗ bao phủ lại. Sau đó theo trên trời truyền đến lực lượng cường đại. Trong nháy mắt toàn bộ Tinh Anh học viện người liền bị lạc ở xương trắng ở trong. Còn có kia lực lượng đáng sợ bên dưới. Ta đi. Thật là trận pháp. Nhanh. Dừng lại. Đều theo ta dừng lại. Không nên động thủ. Đều là người một nhà. Những trận pháp này cùng nhau. Chính là không khác biệt. Liền Chu Khai đều bị vây ở trong trận pháp. Chu Khai không thấy rõ chung quanh tình huống. Không thể làm gì khác hơn là gân giọng hô. Cũng còn khá những thứ này học viện lão sư đều là hệ thống sản xuất. Cho nên Chu Khai ra lệnh cho bọn họ đều nghe. Cho nên bất kể là những thứ kia chuẩn bị động thủ vẫn là đã động thủ. Đều vào lúc này thẳng xuống tới. Mà 108 tướng cũng vào lúc này ngừng lại. Rút ra trận pháp. Nhưng khi sương mù dày đặc tản đi, tất cả mọi người xuất hiện ở Chu Khai trước mặt thời điểm, Chu Khai biểu thị đã vô lực đang nói gì. Bởi vì mới vừa rồi động thủ mấy cái đạo tông vào lúc này toàn bộ ngã trên đất. Khoe miệng giữ lại máu tươi. Vừa nhìn cũng biết là bị thu thập rồi. Tất cả mọi người tập thể hít một hơi hơi lạnh. Này đồ chơi gì a? Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a? Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 30 mấy giây mà thôi. Những thứ này đạo tông quả nhiên liền toàn quân bị diệt rồi. Nếu không phải Chu Khai lên tiếng, nói không chừng chờ một lát, Chu Khai còn không dễ dàng đưa tới đạo tông liền tập thể chơi xong. Thật đúng là vui mừng a. Chu Khai mới vừa bận rộn xuất ra chính mình chữa thương đan dược cho mấy người dùng, sau đó lúc này mới quan sát những người này. Ở Trung Quốc dân gian trong truyền thuyết, 36 thiên cương thường cùng 72 địa sát liên hiệp hành động, hàng yêu phục ma. Đạo giáo cho là bắt đầu trùm tinh trung có 36 viên thiên cương tinh, mỗi viên thiên cương tinh có một cái thần, hợp xưng 36 thiên cương, bắt đầu trùm tinh trung còn có 72 viên địa sát tinh, mỗi viên địa sát tinh lên cũng có một cái thần, hợp xưng 72 địa sát. Thủy Hử truyện trung tướng 108 vị hảo hán chia làm 36 viên thiên cương, 72 tòa địa sát, 36 cùng 72 gia tăng chi cùng đúng lúc là 108 người. Những thứ này Chu Khai đều là biết rõ. Thậm chí Chu Khai còn từng trải qua đã đến bọn họ có thể sẽ bày trận pháp nhắc nhở. Bất quá khi đó, Chu Khai không có quá chú ý. Đương thời khả năng rất hưng phấn. Thế nhưng quay người lại. Chu Khai liền cu. N, trung quy so với những thứ này tiên thiên cấp bậc nhân vật, đạo tông rõ ràng khiến người cảm thấy hứng thú một ít. Thế nhưng hôm nay Chu Khai biết rõ mình ý tưởng sai lầm rồi. Khi số người đến cấp bậc nhất định sau đó, này lực buộc phát liền thật không phải là đơn giản như vậy. Kia tổn thương. Phòng trưng thánh cấp cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chu Khai không chỉ có cảm khái mình là nhặt được bảo. Này một chén huyết không có uổng phí lưu. Giới thiệu một chút. Đây là học viện mới đưa tới. Hộ vệ. Chu Khai có chút ngượng ngùng, như vậy thực lực làm hộ vệ, ngươi để cho học viện lão sư nghĩ như thế nào? Nhưng là học viện chính là như vậy định nghĩa những người này. Được rồi. Tất cả giải tán đi. Hiện tại cũng trễ lắm rồi. Mọi người thật tốt nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại nói. Nhìn các lao sư chung quanh quái dị ánh mắt, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem mấy người đuổi đi. Đều là tương đối cao thủ cấp bậc rồi, làm sao có thể sẽ ngủ. Chu Khai phân phó đi xuống, học viện các thầy giáo dĩ nhiên là sẽ nghe. Mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng tò mò, thế nhưng cũng đều nghe Chu Khai mệnh lệnh rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Chu Khai lúc này mới đi tới trước mặt những người này vấn đạo. Các ngươi trận pháp này thật lợi hại a. Những người này đều là Chu Khai thủ hạ. Cho nên Chu Khai hiện tại liền muốn hiểu một chuyện. Những người này rốt cuộc là thực lực gì? Hoặc có lẽ là trận pháp này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Khởi bẩm viện trưởng. Đây là thiên cang địa sát trận. Chính là chúng ta 108 người đặc biệt tinh túc trận pháp. Có thể giết đế cấp. Hơn nữa thiên cang địa sát trận vốn là hai cái trận pháp. Chúng ta có thể đơn độc sử dụng thiên cang địa sát trận. Như vậy thì không có giết đế cấp thực lực. Bất quá thánh cấp vẫn là không có vấn đề. Tống Giang coi như bọn họ đầu lĩnh dĩ nhiên là đứng ra nói. Chửi thêm một tiếng. Chu Khai hết ý kiến. Đế cấp A. Quả nhiên bá đạo. Khó trách sẽ khinh địch như vậy thu thập mấy cái đạo tông cao thủ. Hơn nữa còn có thể tách ra sử dụng, có thể sát thánh cấp. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Chu Khai trong lòng tràn đầy vô hạn mơ mộng. Như vậy trận pháp có thể hay không dạy cho người khác A? Không được. Đây là chúng ta 108 cái tinh túc đặc biệt trận pháp. Chỉ có thể chúng ta những huynh đệ này sử dụng. Những người khác không được. Trận pháp rất là nghịch thiên, nhưng may mắn thay những trận pháp này cũng chỉ có thể bọn họ vận dụng, nếu không Chu Khai hoàn toàn có thể dựa vào một bộ này trận pháp xưng bá thiên hạ. Mặc dù không có thể khiến người khác sử dụng những trận pháp này, Chu Khai có chút mất mát, bất quá Chu Khai có thể có như vậy hộ vệ, học viện hiện tại phòng thủ thực lực có thể nói là không sơ hở tí nào. Bất quá nói đến chỗ này, Chu Khai ngược lại nhớ lại trong tay mình tựa hồ còn có một thứ trận đồ. Bất quá Chu Khai không gấp lấy ra nhìn. Trung quy hiện tại này 108 người còn không có an bài được. Được rồi. Tiếp theo học viện an toàn liền nhờ các ngươi. Tống Giang. Ngươi là lão đại bọn họ. Về sau học viện hộ vệ an bài. Xin ngài chỉ điểm. Từ hôm nay trở đi các ngươi tiểu ngủ nơi đó. Chu Khai chỉ nhà trọ. Phải. Vậy các ngươi tất cả đi xuống đi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm ngày mai tại nhìn kỹ một chút ta đây Vô Ưu Sơn hoàn cảnh. Hiện tại đã là buổi tối, cho nên Chu Khai cũng không có ý định an bài bọn họ nhìn khắp nơi một chút. Hơn nữa chính mình thu hoạch còn không có xem xong, bất quá đến nơi này, Chu Khai thật ra thì đã rất hài lòng. Nghe được Chu Khai phân phó, Tống Giang liền dẫn hắn các anh em đi đến nhà trọ nghỉ ngơi, mà Chu Khai cũng trong sự hưng phấn trở lại phòng làm việc của mình. Tiếp tục dọn dẹp lần này thu hoạch. Chu Khai không có gấp đem trận đồ lấy ra, mà là đưa mắt đặt ở công trình kiến trúc lên. Chu Khai trong tay bây giờ còn có hai cái công trình kiến trúc, một là cơ thưởng, mà một cái khác chính là Chu Khai hệ thống thăng cấp về sau được đến một cái cùng nhiệm vụ hệ thống xứng đôi công trình kiến trúc. Cho nên Chu Khai hiện đem cái kia hoàn mỹ công trình kiến trúc sử dụng. Chương 175, Mục Nhân Hạng. Tại trong tiểu thuyết võ hiệp, Thiếu Lâm một mực bị tôn sùng là đứng đầu thần thánh Vũ Lâm Thánh Địa. Cũng là vô số cao thủ làm ra. Cho nên tại Thiếu Lâm một mực lưu truyền vô số truyền thuyết. Thì như 36 hạng tuyệt kỹ, cùng với thần bí khó lường Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, 18 đồng nhân loại hình. Dù sao trong chốn võ lâm truyền thuyết có nhiều hơn một nửa đều cùng Thiếu Lâm tự có liên quan. Nhưng là tại những truyền thuyết này chung, còn có một cái địa phương không ngừng đối với những thứ kia không biết Thiếu Lâm tự người là truyền thuyết, đối với bên trong Thiếu Lâm tự người mà nói, hắn đồng dạng là một cái truyền thuyết. Đó chính là Mục Nhân Hạng. Truyền thuyết Mục Nhân Hạng là Thiếu Lâm tự võ đạo cao nhất thí luyện, chỉ có thông qua người mới xem như chính thức Thiếu Lâm hộ tự tăng binh, được phân phối cho cá nhân binh khí, cũng lấy được cho phép vào tu cao hơn Thiếu Lâm tuyệt nghệ. Mục Nhân Hạng bản thân liền là Thiếu Lâm áo địa, bí không hướng bên ngoài chùa người công khai, vì vậy sinh ra rất nhiều hoang tưởng không thật truyền thuyết, thậm chí chỉ Mục Nhân là hai đại bài lấy cơ quan khởi động lợi hại tượng người, sẽ đối với tiến vào ngõ hẻm trong người tự động đả kích vân vân. Không thể nghi ngờ một cái địa phương như vậy làm cho lòng người sinh hướng tới. Mà Chu Khai được đến này một cái hoàn mỹ kiến trúc vừa vặn chính là Mục Nhân Hạng. Mục Nhân Hạng chính là một cái toàn trường 12 trượng, trung bình rộng 1 trượng sơn động hành lang. Chỉ cần xông qua chỗ này chính là thông qua Thiếu Lâm tự khảo nghiệm. Chịu khảo nghiệm Vũ Tăng mặc dù không cần thiết đem 108 cái mục nhân đều đánh ngã, nhưng muốn từng cái xông qua quá trăm đối thủ chặn lại vẫn cực kỳ gian khổ, ngắn ngủi 12 trượng chặng đường, trung bình thông qua thời gian nhưng phải 1 giờ, 2 giờ, tiến hành liên tục không ngừng chiến đấu cùng thể lực tiêu hao, từng cái đối thủ đều tinh lực mới mẻ dư thừa, loại trừ là võ công thành tựu khảo sát, càng là thể năng ý chí tuyệt đối khảo nghiệm. Chịu nghiệm Vũ Tăng đến mục nhân hạng phần cuối lúc, đầu hẻm có một tòa đốt nóng rồi đại đỉnh lò ngăn lại, lò tả hữu hai bên chế tạo có long hổ hình vẽ, Vũ Tăng cần dùng hai cánh tay xốc lên lò rời đi mới có thể xuất quan, vì vậy sẽ ở cánh tay trước bên trong lạc xuống bên trái thanh long bên phải bạch hổ ấn ký, là vì thể được Thiếu Lâm tinh túy võ học chi chứng minh. Dĩ nhiên, gì đó Thiếu Lâm tinh túy võ học loại hình cùng Chu Khai không có quan hệ gì, Chu Khai võ học chính là tập chúng ra ở một chỗ. Này Mục Nhân Hạng đương nhiên cũng là bị hệ thống sửa đổi qua. Cho nên này thông qua nơi này Mục Nhân Hạng cũng không nhất định học đều là Thiếu Lâm tự võ công. Không giống với Mục Nhân Hạng xây dọc theo núi, cái Mục Nhân này ngõ tắt chính là một cái to lớn nguyên hình công trình kiến trúc. Từ bên ngoài nhìn, rất giống một cái sân thể dục. Dĩ nhiên trong đó những thứ đó liền cùng trong truyền thuyết Mục Nhân Hạng không sai biệt lắm. Hiện tại Chu Khai đang vì hắn hai cái đệ tử xuất sư nhiệm vụ mà nhức đầu. Nhưng là nơi này vừa muốn ngủ, nơi đó sẽ đưa gối rồi. Mục Nhân Hạng không có gì lực công kích. Thế nhưng hắn trong đó khảo nghiệm nhưng chia rất nhiều loại cấp bậc. Hơn nữa đều là dựa theo cái thế giới này cấp bậc thực lực tới phân. Nói cách khác, coi như là đế cấp tại Mục Nhân Hạng trung tiếp nhận khảo nghiệm, không qua quan đó cũng là thập phần bình thường sự tình. Có này Mục Nhân Hạng Chu Khai về sau thí luyện đó chính là không có chút nào dùng thủ. Bất quá Chu Khai vẫn còn có chút thất lạc. Cái Mục Nhân này ngõ tắt là nhằm vào võ giả đến thí luyện. Trong học viện còn có thư giả, dĩ nhiên. Hiện tại cũng liền Đông Hoa đang tiếp thụ phương diện này học tập, Chu Khai cũng là không gấp. Lấy được vật này, toàn bộ học viện có thể nói là từ trên xuống dưới đều nhanh muốn đầy đủ hết. Về phần một kiểu khác kiến trúc Chu Khai nhưng không có tính toán sử dụng. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai mới sử dụng. Bởi vì hắn cũng không biết mình cái nhiệm vụ kia hệ thống là chuyện gì xảy ra, cho nên Chu Khai chuẩn bị ngày mai tính cả nhiệm vụ hệ thống cùng nhau thật tốt nghiên cứu. Đem truyền đạt thất kiến trúc kẹt để ở một bên sau đó. Chu Khai chỉnh sửa một chút chính mình lần này bí cảnh nhiệm vụ đoạt được bí tịch võ công. Dĩ nhiên, bình thường Chu Khai cũng không muốn nhìn. Dù sao những thứ đó cũng là muốn đưa đến tàng kinh các. Mặc dù Chu Khai nhìn một lần là có thể học được, Chu Khai cũng không muốn nhìn. Tuy nói kỹ năng nhiều không đẻ người, thế nhưng cũng phải Chu Khai có thời gian như vậy. Hiện tại Chu Khai nhiều nhất tại tu luyện 2 tháng là có thể đột phá đến đạo tông rồi. Hơn nữa bốn phía còn vẫn nhìn các dạng địch nhân. Chu Khai đương nhiên không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Mà lần này trong bí cảnh sở được đến đều là Chu Khai cần bí tịch. Thu được Tẩy Tủy Kinh Tàn Trương thứ 3 trang, cộng thêm lúc trước hiện tại tổng cộng có rồi Tẩy Tủy Kinh Tàn Trương, đế cấp trung phẩm, 69, còn kém 3 trang này Tẩy Tủy Kinh cũng không tính là xoay sở đủ rồi. Đến lúc đó Chu Khai cũng có thể nhìn một chút chân chính đế cấp bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đả Cầu Đồng Pháp, thiên cấp thượng phẩm, tháng 3 năm 36, Độc Cô Cửu Kiếm. Thiên cấp thượng phẩm, 29, Long Tượng Bàn Nhược Công, đế cấp thượng phẩm, tháng 6 năm 13, Cửu Dương Chân Kinh, đế cấp trung phẩm, 23, Cửu Âm Chân Kinh, đế cấp trung phẩm, 23. Bất quá nói cũng kỳ quái. Này đế cấp võ học đều nhanh muốn xoay sở đủ rồi. Thế nhưng này thiên cấp vũ kỹ vẫn còn sai nhiều như vậy, thật sự là để cho Chu Khai có chút không nói gì. Thế nhưng Chu Khai tin tưởng, dựa vào hệ thống hại người thuộc tính, nhất định sẽ không để cho Chu Khai khinh địch như vậy cầm đến những thứ này còn thừa lại đế cấp võ học. Bất quá Chu Khai cũng không quản được nhiều như vậy. Được đến những bí tịch này sau đó, Chu Khai rõ ràng đang thử đọc sau đó phát hiện, chính mình kinh nghiệm lại đề cao. Hơn nữa tốc độ cũng tăng lên không ít. Rất rõ ràng một bộ hoàn chỉnh võ học thật có thể mang cho Chu Khai không ít kinh nghiệm. Những thứ này Chu Khai tốc độ tu luyện lại có thể tăng cao. Bất quá nói đi nói lại thì, nay kinh nghiệm mặc dù tăng lên không ít, thế nhưng vừa nghĩ tới thăng cấp về sau kia cái hố người kinh nghiệm, cũng là để cho Chu Khai vô lực. Thế nhưng Chu Khai nhưng không nghĩ tới là, hắn đi tới cái thế giới này mới bất quá ngắn ngủi một năm, liền đuổi kịp người khác vài chục năm. Thậm chí trên trăm năm khổ tu. Hắn quả nhiên còn chưa đầy đủ. Nếu để cho người khác biết Chu Khai là cái bộ dáng này tu luyện, Chu Khai phỏng chừng phải bị ngụm nước cho phun chết. Chỉnh lý xong về sau, Chu Khai đem một cái thẻ lấy ra. Hiện tại Chu Khai còn dư lại hai dạng đồ vật. Chu Khai có cái đặc biệt thói quen, đó chính là thích đem tốt nhất đồ vật ở lại cuối cùng nhìn. Hiện tại cuối cùng hai dạng đồ vật không thể nghi ngờ không phải Chu Khai giờ phút này muốn nhất nhìn đồ vật. Đầu tiên Chu Khai xuất ra là bí cảnh nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Một cái đế binh. Nếu như nói lúc trước Chu Khai còn xem thường cái thế giới này vũ khí, kia tại trải qua bí cảnh nhiệm vụ sau đó, Chu Khai chân chính thấy được một cái đế binh. Coi như cái thế giới này cuối cùng bưng vũ khí rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Lợi hại đến có thể vượt cấp giết người, thậm chí có thể vượt 2 cấp. Dĩ nhiên, vượt 2 cấp loại chuyện này trong này nhất định là có chút đáng được thương thảo, thế nhưng không thể phủ nhận đế binh quả thật có thể làm được một điểm này. Cho nên lần này Chu Khai lấy được món đó đế binh sau đó Chu Khai cũng là thật cao hứng. Bất quá bây giờ bởi vì Chu Khai mới trở về, hắn cũng không có quyết định huyễn thần đến cùng làm như thế nào dùng, cho nên Chu Khai cũng đem huyễn thần đặt ở chính mình trong cái bọc, chuẩn bị đợi ngày mai lại tìm Lưu Bá Ôn thương lượng một chút. Về phần Chu Khai trên tay cái này đế binh, Chu Khai thì tại kích động hưng phấn chờ dưới tình huống, đem chính mình giọt máu ở bên trên. Hôm nay Chu Khai nhưng là già không ít máu. Bất quá một nghĩ tới hôm nay thu hoạch, Chu Khai cảm thấy vẫn đủ đáng giá. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, cuối cùng khen thưởng. Viên Nguyệt Loan đao là ngay cả vỏ đao, đen sẫm vỏ đao, con cán đao, lưới đao là thanh thanh, thanh như núi xa, thanh như xuân cây. Thanh như tỉnh trong mắt mọi người nước hồ. Thanh thanh ánh đao, cong cong, lúc bắt đầu phảng phất một câu trăng non, đột nhiên biến thành một đạo phi hồng, dù cho chưa ra khỏi vỏ cũng có thể lộ ra bức người sắc khí. Trôi này Viên Nguyệt Loan đao mới nhìn cũng không lạ thường, nhưng là một khi đến hắn chủ nhân thi triển kia nhất thức ma đao lúc, sẽ hiện ra một cô yêu dị khí, khiến người vì đó chấn huyễn mê muội. Viên Nguyệt Loan đao là ma trung trí bảo, bởi vì hắn có rồi ma tính, người nào nắm giữ hắn, người đó liền sẽ cảm thụ hắn ma tính. Duy đại trí đại tuệ người ngoại trừ, duy trí tình trí nghĩa người ngoại trừ. Trong mắt thế nhờ, N đó là thật là nhanh, đao. Tốt tà nhất đao. Nhất đao đã có kinh thiên liệt địa vai. Trăm cứng không phá Viên Nguyệt Loan đao, thiên hạ táng đảm ma thần chi đao, uy chấn thiên hạ thần đao. Trên đao có khắc tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân thơ, một cái lệnh người trong thiên hạ chuột mục kinh tâm đao. Trong bóng tối bỗng nhiên có quang, ánh trăng, trăng tròn. Mà Chu Khai sở được đến cây đao này chính là ma đao. Viên Nguyệt Loan đao. Viên Nguyệt Loan đao, nào đó trong tiểu thuyết ma đao. Trên có khắc tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân. Có tăng lên ký chủ gấp 10 lần thuộc tính năng lực. Thế nhưng đang tăng lên thuộc tính đồng thời, kèm theo nhập ma hậu di chứng. Trong tay Viên Nguyệt Loan đao liền có thể học được thần đao chạm là một cái thập phần kinh khủng đao, đế cấp hạ phẩm. Thần đao chém là ma giáo hạng nhất cao nhất võ học, thần kỳ, tinh diệu đao pháp. Loại đao pháp này mặc dù có thể mang cho người ta vô tận lực lượng, nhưng cũng có thể mang cho người ta không an lành tai họa. Loại đao pháp này tuyệt không phải thuộc về nhân gian, loại đao pháp này biến hóa cùng ý lực, cũng tuyệt không phải bất kỳ phàm nhân có thể mơ mộng được đến. Một đao này mặc dù không có biến hóa, nhưng bao hàm đao pháp trung sở hữu biến hóa tinh tập. Bởi vì này nhất đao xuất thủ lúc sử dụng đao pháp, vị trí, thời gian, lực lượng, tốc độ đều là đi qua chính xác tính toán, vừa vặn có thể đem tự thân tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn. Ma đao vừa ra, làm người hẳn phải chết. Một đao này uy lực vô cùng. Chu Khai lợi dụng hệ thống tra xét một hồi này thần đao chém nhưng là thiên cấp thượng phẩm võ học. Chu Khai bây giờ trên tay cũng còn không có như vậy võ học. Nhìn như vậy một thanh vũ khí Chu Khai đương thời liền để lại ngụm nước. Gấp 10 lần thuộc tính tăng lên, nhưng chính là tương đương với càng thực lực cấp 1A. Cộng thêm thần đao chém như vậy võ học, Chu Khai tin tưởng chỉ cần có thượng phẩm thánh cấp sử dụng, có lẽ có thể giết chết một cái đế cấp cao thủ cũng không nhất định. Thế nhưng tại hơi chút tỉnh táo một hồi sau đó, Chu Khai lại tràn đầy thất vọng. Đao là đao tốt. Võ học cũng là hảo võ học, nhưng là đây cũng là đem ma đao. Một thanh phổ thông người nắm chặt sẽ vào ma đao. Như vậy đao căn bản không phải người bình thường có thể sử dụng. Trừ phi giống như Chu Khai như vậy nắm giữ hệ thống người, nghi ngờ là tâm trí cực cứng đạo môn cao thủ Phật môn cao thủ. Bảo đảm sẽ không nhập ma dưới tình huống, mới đối với như vậy đao có chi phối năng lực. Thế nhưng như vậy người đang đói. Lại có mấy cái. Có lẽ bằng thực lực bọn hắn đều không để ý như vậy vũ khí đi. Như vậy đao có lẽ về sau cũng chỉ có thể đem gắt xó. Hoặc là chính mình dùng. Về phần phía trên võ học cũng sợ rằng chỉ có thể Chu Khai chính mình sử dụng rồi. Chu Khai có chút tiếc nuối đem ma đao đặt ở một bên, dù sao cũng là đế binh mặc dù có cường đại năng lực, thế nhưng hắn hậu di chứng cũng xác thực quá đáng sợ. Tốt tại đối với Chu Khai vẫn tính là có trợ giúp. Hiện tại Chu Khai vũ khí đẳng cấp không cao lắm. Chu Khai mình cũng không động thủ. Chính là đối với thực lực mình không có lòng tin. Thế nhưng có như vậy một thanh vũ khí, đối mặt đồng cấp bậc người Chu Khai đương nhiên sẽ không sợ. Cao cấp hơn Chu Khai cũng có thể không sợ. Cuối cùng Chu Khai rốt cục vẫn là lấy ra hắn cuối cùng giống nhau thứ tốt. Một chương trận đồ. Trận pháp ai cũng biết là vật gì. Cũng biết hắn uy lực. Duy chỉ có trận đồ vật này, thì có một chút như vậy không biết rồi. Trận đồ thật ra thì có thể lý giải là một cái hoàn mỹ trận pháp. Hoặc là một cái bố trí xong trận pháp. Không cần ngươi đối trận pháp có bao nhiêu lý giải, cũng không cần ngươi là trận pháp sư. Chỉ cần ngươi có thể khống chế cái trận đồ này là được. Mà tấm trận đồ này không chỉ là một chương không tệ trận đồ, thậm chí có thể nói là Chu Khai gặp qua cường đại nhất trận pháp. Mặc dù Chu Khai đến nay không có chân chính gặp qua trận pháp này, thế nhưng Chu Khai tin tưởng chỉ cần biết trận pháp này người, sợ rằng không có người sẽ hoài nghi trận pháp này uy lực. Thập diện mai phục trận, thập đại cổ trận một trong. Thập diện mai phục trận tức dụ địch tiến vào chỉ định cảnh tượng, thông qua ám sát, hạ độc, cạm bẫy chờ hình thức khiến cho thể xác và tinh thần mệt mỏi, tại yếu ớt nhất lúc cấp cho một kích chí mạng. Trận pháp không cố định hình thức, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, căn cứ địa, nhân, thiên thiết trí, hiện tại thập diện mai phục trận phần lớn tá trợ ở trong núi thung lũng chờ đặc thù địa hình. Không phải đế cấp trận pháp sư không thể phá. Trận pháp này cùng xếp thành một hàng dài, nhị long xuất thủy trận, thiên điệu tam tài trận, tứ môn đấu cửu trận, ngũ hành sinh khắc trận, sáu kim lục giáp trận, thất tinh bắc đầu trận, bát môn kim tòa trận, cửu cửu liên hoàn trận trận pháp được gọi là thập đại trận pháp. Đương nhiên liền từ hắn giới thiệu tóm tắt cũng biết hắn bất phàm. Không phải đế cấp không thể phá. Hơn nữa còn là thư giả đế cấp. Chính là không biết có thể hay không giết đế cấp cao thủ. Chu Khai biết rõ rất nhiều trận pháp, trong tiểu thuyết những thứ kia nổi danh trận pháp càng là thập phần nhiều. Thế nhưng tại Chu Khai biết trong trận pháp, có rất nhiều trận pháp thật ra thì cũng không tính là trận pháp. Thì như Vương Trùng Dương Thiên Cương bắt đầu trận, Thiếu Lâm Thập Bát Đồng Nhân trận, Lưỡng Nghi trận, hay hoặc là Chu Khai mới từ 108 tướng nơi đó biết Thiên Cương bắt đầu trận. Như vậy trận pháp đều là dùng đặc thù một chút liên hợp lại, sau đó tạo thành to lớn lực công kích, nhưng là như vậy lực công kích rất nhiều lúc nhằm vào chỉ là một người, hoặc là một số người, cũng chính là cái gọi là điểm đối với điểm. Thế nhưng tại chính thức trận pháp đại gia trong mắt, như vậy trận pháp không thể nghi ngờ không phải cấp thấp nhất trận pháp. Trận pháp vật này không chỉ có muốn mượn thiên thời địa lợi, càng phải có người hòa, thậm chí càng có biến hóa, có thể tạo thành diện tích lớn tổn thương, nhất là bị vận dụng đến trong chiến tranh. Có thể để cho toàn bộ chiến cuộc phát sinh biến hóa, đó mới có thể bị gọi là chân chính trận pháp, cao cấp trận pháp. Giết một người là tội phạm, tàn sát vạn là vì hùng. Tàn sát được 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Trận pháp đồng dạng là như vậy đạo lý. Mà này thập diện mai phục trận chính là như vậy trận pháp, tự lấy giết người là mục tiêu trận pháp. Có thể thấy như vậy một cái trận pháp là có bao lớn uy lực. Không có nói. Chu Khai lập tức đem cái này trận đồ sử dụng. Trong nháy mắt cái trận đồ này lên đồ hình liền lập tức biến mất ở rồi Chu Khai trước mắt. Mà Chu Khai trên tay chỉ còn lại có một chương trống không trận đồ. Thế nhưng Chu Khai nhưng đem trận pháp thật tốt thu vào. Bởi vì này đồ vật nhưng là toàn bộ trận pháp nòng cốt. Trận đồ thật là thần kỳ một loại thành phẩm trận pháp, không chỉ có hết sức uy năng. Đồng thời còn có thể trong nháy mắt là có thể bố trí xong, căn bản không yêu cầu bất luận kẻ nào trợ giúp. Không chỉ có như thế, trận đồ còn chịu sử dụng người khống chế. Mặc dù bây giờ thập diện mai phục trận đã bị Chu Khai sử dụng, nhưng là chỉ cần trận đồ nơi tay, Chu Khai liền tùy thời có thể khống chế trận pháp, cho dù một khắc trước ngươi theo một cái địa phương đi qua không có chung rơi vào, chỉ cần Chu Khai khống chế, sau một khắc chỗ này sẽ có một cái rơi vào. Là phòng ngự rất tốt trang bị, đồng thời cũng có thể im hơi lặng tiếng đem chọn cái Vô Ưu Sơn bảo vệ. Mà từ giờ trở đi, các hương dân cũng có thể thật tốt sinh hoạt tại Vô Ưu Sơn xuống. Như vậy một cái nòng cốt nơi tay, Chu Khai cũng sẽ không lo lắng các hương dân xảy ra vấn đề. Bất quá chung quy vật này là vật chết, Chu Khai hay là chuẩn bị đem trận pháp này dạy cho Lưu Bá Ôn tới khống chế, để tránh xuất hiện một vài vấn đề. Chương 177, nhiệm vụ hệ thống. Được rồi. Tổng xem là khá nghỉ ngơi. Dọn dẹp xong chính mình thu hoạch sau đó, Chu Khai tổng xem là khá nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Mấy ngày qua Chu Khai cũng chưa có nghỉ ngơi thật tốt một chút, hiện tại cuối cùng có thể thoải mái ngủ. Cho đến ngày thứ hai vừa rạng sáng Chu Khai mới chậm rãi lên, đầu tiên là kiểm tra một hồi mấy ngày này học sinh tình huống tu luyện. Cũng cho đại gia giới thiệu một chút mới học viện thành viên mới cùng kiến trúc. Hiện tại mọi người xem thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện cái gì đã thành thói quen. Đoạn đường này đi xuống Chu Khai cũng hao tốn không ít thời gian, dĩ nhiên. Chu Khai hôm nay chủ yếu mục tiêu vẫn là muốn xem thử xem chính mình mới kiến trúc. Bất quá nói cũng kỳ quái, Chu Khai cái này mới kiến trúc lại có kiến trúc yêu cầu. Nếu không Chu Khai cũng sẽ không lãng phí rất nhiều chuyện thời gian dò xét học viện phía trên, lấy Chu Khai tính cách chỉ sợ sớm đã trước đem cái này kiến trúc cái sử dụng. Chuyên đạt thất kiến trúc yêu cầu, đầu tiên phải là tại dưới chân núi. Thứ hai cần phải từ Chu Khai thủ hạ tiểu binh phụ trách. Chu Khai đánh chết cũng không nghĩ tới cái này kiến trúc quả nhiên sẽ cùng tiểu binh có quan hệ. Cho nên Chu Khai cho đến đi tới dưới núi mới đưa chính mình kiến trúc kẹt lấy ra, nhỏ lên rồi huyết. Viện trưởng. Mặc dù cái này cũng không phải lần thứ nhất thấy, nhưng là mỗi lần nhìn thấy cái này thần kỳ đồ vật, vẫn là làm người ta kỳ lạ. Nhìn truyền đạt thất thành lập, Chu Khai bên người tiểu binh nói. Ừ. Về sau cái này truyền đạt thất sẽ dạy cho các ngươi phụ trách. Ừ. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành viện trưởng giao phó sự tình. Bất quá viện trưởng. Trong này đến cùng có chút gì đó à? Các tiểu binh nhất định nghi ngờ nhìn Chu Khai. Chu Khai cười khổ một hồi. Hắn cũng muốn biết trong này đến cùng có cái gì. Vào xem một chút chẳng phải sẽ biết. Nói xong Chu Khai dẫn đầu đi vào truyền đạt thất. Vừa đi vào truyền đạt thất, Chu Khai liền cảm giác mình là đi nhầm môn. Bởi vì truyền đạt thất không phải rất lớn. Bên trong liền bày vài cái bàn. Sau đó ở một bên còn có một cái to lớn quầy, trên quầy đổ đầy rượu. Liếc mắt nhìn qua, cái này thì theo một cái quầy rượu không có khác nhau chút nào, hơn nữa còn là cái loại này lấy trước kia loại tây bộ quầy rượu nhỏ. Nếu là trong này đang ngồi trên mấy cái cao bồi, Chu Khai cũng hoài nghi sẽ có hay không có bắn nhau loại hình. Bất quá coi như hệ thống khen thưởng kiến trúc. Chu Khai cũng không bởi vì một cái địa phương như vậy sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên tại Chu Khai nhìn một hồi sau đó, Chu Khai mới phát hiện quầy ba đối diện mặt trên tường còn có một cái to lớn màn huỳnh quang. Đây là Chu Khai đi tới cái thế giới này như vậy cựu lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một cái hiện đại đồ vật. Phải biết coi như là được xưng cái gì cũng có hệ thống bên trong Chu Khai cũng chưa từng thấy qua khoa kỹ cảm đồ vật, càng không cần phải nói vật như vậy rồi. Ngay tại Chu Khai vẫn còn đang đánh lượng cái này kiến trúc thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh! Truyền đạt thất thành lập. Chúc mừng ký chủ chính thức kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Nay hệ thống nhiệm vụ cùng hệ thống phát hành nhiệm vụ bất đồng. Hệ thống phát hành nhiệm vụ chỉ nhằm vào ký chủ, mà nhiệm vụ hệ thống chính là nhằm vào toàn bộ học viện thầy trò. Nghe được hệ thống nhắc nhở tiếng sau đó, quan sát tài liệu bắt đầu tràn vào Chu Khai trong đầu. Nguyên lai cái gọi là nhiệm vụ hệ thống là chỉ, từ hệ thống tự đi sinh ra đơn giản một chút nhiệm vụ. Sau đó tại từ học viện lão sư hoặc học sinh hoàn thành. Tại sau khi hoàn thành học sinh cùng lão sư sẽ thu được tương ứng tiền tệ cùng vật phẩm khen thưởng. Mà Chu Khai cũng sẽ thu được tương ứng điểm tích lũy cùng danh vọng giá trị khen thưởng. Bất quá coi như nhiệm vụ hệ thống này phía trên nhiệm vụ, Chu Khai lại không thể hoàn thành phía trên bất kỳ nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ hệ thống làm một công cụ phụ trợ chỉ tại để cho tinh anh học viện càng cường đại hơn, để cho học viện học sinh thu được càng cường đại hơn kiến thức mệt mỏi. Cho nên truyền đạt thất mới có thể để cho các tiểu binh phụ trách. Đồng thời không, quản là học viện lão sư cũng tốt, học sinh cũng tốt, bao gồm Chu Khai ở bên trong, đều có thể tại truyền đạt thất bên trong phát hành nhiệm vụ. Bất quá như vậy nhiệm vụ nhất định phải người phát cấp cho khen thưởng. Hiểu được nơi này, Chu Khai mới xem như biết nhiệm vụ này hệ thống rốt cuộc là một cái chuyện gì xảy ra. Thật ra thì đây càng giống như một cái dòng binh công hội. Đương nhiên, ở giải sau đó, Chu Khai là hết sức cao hứng. Đã từng học viện lão sư chưa từng một lần nói với Chu Khai qua, bọn học sinh lịch luyện chưa đủ. Chu Khai cũng biết rõ một điểm này. Lịch luyện chưa đủ đại biểu sức chiến đấu không cao, này không phù cùng tình anh học viện yêu cầu. Thế nhưng Chu Khai cũng không có cách nào. Học viện học sinh ít một chút Chu Khai còn có thể. Mang bọn hắn đi lịch luyện một chút, thế nhưng học viện học sinh một khi nhiều lên, này rõ ràng sẽ xuất hiện vấn đề. Càng thêm mấu chốt ở chỗ, tinh anh học viện lấy bồi dưỡng tinh anh vì danh. Đương nhiên không có khả năng để cho mỗi một học sinh đều tiến hành giống nhau lịch luyện. Trung quy học bất đồng, đối đãi cùng phương thức xử sự cũng là không giống nhau. Nếu là mỗi người đều dựa theo giống vậy đồ vật tới giáo, vậy thì không nên gọi tinh anh học viện rồi. Nhưng là bây giờ có nhiệm vụ này, hệ thống sau đó liền hoàn toàn khác nhau. Hệ thống sẽ căn cứ tình huống hiện thật cùng học sinh lão sư năng lực tới phát hành nhiệm vụ. Thậm chí là lão sư cũng có thể phát hành một điểm nhiệm vụ, để cho học viện học sinh có thể được một số khác biệt lịch luyện. Nhất là một ít tương đối khó nhiệm vụ, có thể từ còn mấy cái học sinh cùng nhau hoàn thành, như vậy còn có thể tăng giảm học sinh ở giữa đoàn kết cùng cạnh tranh tính. Học sinh không có cạnh tranh tính, kia học viện lại không thể ra đệ tử tốt rồi. Theo hiện tại học viện lão sư tăng nhiều, Chu Khai cũng phát hiện những lão sư này thật ra thì loại trừ ở trong học viện tu luyện, rất ít có giải trí hạng mục. Chu Khai cũng không muốn chính mình các thầy giáo nghẹn ra bệnh tới. Hiện tại học viện phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, Chu Khai mới không sợ có người tới quấy rối. Cho nên cũng là thời điểm để cho học viện lão sư đi khắp nơi đi, thuận tiện phát giác một ít có tiềm lực hải tử. Bất kể nói thế nào, một cái nhiệm vụ như vậy hệ thống thật ra thì cho Chu Khai trợ giúp rất lớn rồi. Đương nhiên duy nhất không được hoàn mỹ là bọn học sinh thực lực dù sao vẫn là quá thấp. Chu Khai thật ra thì vẫn là có chút bận tâm bọn họ có thể hay không hoàn thành những nhiệm vụ này, càng mấu chốt là bọn học sinh sinh mạng có phải hay không có thể có bảo đảm. Nhưng là tại cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, Chu Khai cũng bình thường trở lại. Nếu học viện bồi dưỡng là tinh anh, kia chỗ trải qua đồ vật tất nhiên là rất nguy hiểm. Nếu không làm sao hợp với tinh anh hai chữ rồi. Có thể trở thành tinh anh người đều không phải là cái loại này mỗi ngày ở trong phòng học ngồi ở học tập người. Bọn họ cần phải đi ra ngoài, cho dù là muốn đánh đổi mạng sống, đây là bọn hắn cần thiết muốn thừa nhận. Cho nên trong rất nhiều tình huống, chỉ cần mình hài tử nhất định phải học võ, hoặc là muốn quyết định tu luyện. Rất nhiều cha mẹ cũng sẽ là kêu khóc rời đi chính mình hài tử. Có thể thành công dĩ nhiên rất tốt. Nhưng nếu là không thành công, bất kể là cái thế giới kia cơ số lớn nhất mãi mãi cũng là tầng dưới chót nhất. Mà tầng dưới chót nhất đại biểu đường sống vật này nhưng là rất ít. Chu Khai cái thế giới kia cũng còn khá, thế nhưng ở cái thế giới này vậy thì ý nghĩa không có mạng sống. Cho nên mỗi thấy hải tử một lần cha mẹ đều muốn khóc một lần, hơn nữa quá trình học tập trung như hải tử tử vong, vẫn không thể có cái gì câu oán hận. Này chính là cái thế giới này tàn khốc. Chương 178, toàn thể động viên. Mỗi một thế giới đều có hắn quy luật, phải cải biến hắn quy luật, kia một nhất định phải trở thành cái thế giới kia người mạnh nhất. Chu Khai không có bản lĩnh này. Hắn có thể làm là được hết sức đem bọn nhỏ dạy tốt. Để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm ít một chút nguy hiểm. Hơn nữa nhiệm vụ hệ thống chỉ là phát hành nhiệm vụ. Bất cường chế tiếp nhận nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ cũng bất đồng. Rất nhiều lúc an không an toàn. Có muốn hay không trở thành tinh anh? Thật ra thì ngay tại chính mình trong một ý niệm. Đứng một hồi, Chu Khai liền nhìn thấy màn hình quang lên đã bắt đầu xuất hiện nhiệm vụ. Bất quá đều là chút ít tìm kiếm nhiệm vụ. Chủ yếu là tìm một ít linh thảo, những linh thảo này cấp bậc không cao. Thế nhưng yêu cầu học sinh chính mình đi tìm. Có thể đại đa số linh thảo đều tại cách đó không xa hoang dã thâm lâm chung mới có. Chu Khai theo hoang dã thâm lâm đi ra thời điểm, đã nhìn thấy không ít. Hiện tại yêu tộc bạo loạn. Đến gần khoáng dã thành nơi này yêu tộc trên căn bản đều tại vô ưu sân xuống. Cho nên những nhiệm vụ này có thể nói không có chút nào nguy hiểm, thế nhưng Chu Khai cũng không muốn để cho những hài tử này liền khinh địch như vậy được đến. Cho nên Chu Khai quyết định vẫn là đem những thứ này yêu tộc trả về. Chu Khai kêu một tên lính quèn để cho hát. Xê viện các bác sĩ đi đem những thứ này yêu tộc chữa khỏi. Bất quá liền này một hồi công phu. Màn hình quang nhậm chức vụ lại thay đổi. Lần này đều là chút ít giết chóc nhiệm vụ. Đương nhiên đều là một ít giết yêu giết ác nhân nhiệm vụ. Cũng không phải quá khó khăn. Vẫn còn Chu Khai công nhận trong phạm vi. Nghiên cứu một hồi sau đó, Chu Khai phát hiện truyền đạt thất nhiệm vụ là theo thời gian đổi mới. Có lúc rất khó, có lúc rất đơn giản. Chu Khai cảm thấy đây là rất không tồi. Có lúc vận khí cũng là một phần thực lực. Bất quá này quán rượu nhỏ đoán chừng là phải bị chết bể. Nhưng chung quy mà nói, vẫn là vô cùng cùng tâm ý. Đem nơi này dạy cho các tiểu binh sau đó, Chu Khai một mình lên núi. Hơn nữa đem sở hữu thầy trò môn triệu tập lại. Các ngươi tại học viện cũng không ít thời gian. Bất quá hai tháng này ta không có thời gian chú ý đến các ngươi. Nhưng là ta rất muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có thế nào tiến bộ. Bất quá các ngươi số người quá nhiều. Ta không có quá nhiều thời gian tới một cái xem các ngươi. Cho nên tiếp theo ta an bài cho các ngươi đi một tí trò chơi nhỏ. Chu Khai tới một cái đường đường chính chính lời mở đầu. Rất dễ dàng liền hấp dẫn sở hữu thầy trò môn chú ý. Bọn học sinh tự nhiên muốn chứng minh chính mình, sau đó học được càng nhiều đồ tốt. Mà các thầy giáo chính là hy vọng đệ tử mình môn có thể ở Chu Khai trước mặt cho bọn hắn tranh sĩ diện mặt. Nhưng là Chu Khai nhưng không có nói rõ, mà là quẹo vào khúc cua nói. các ngươi không phải một mực hỏi ta là cái gì học viện quậy bán đồ lặt vặt không mở cửa sao? Hôm nay ta liền có thể nói cho các ngươi biết. Học viện quậy bán đồ lặt vặt muốn mở cửa. Không chỉ có học viện quậy bán đồ lặt vặt mở cửa. Học viện rất nhiều nơi cũng đem cởi mở. Thì như 9 tầng yêu tháp. Chu Khai hướng về phía sở hữu lao sư khẽ mỉm cười. Học viện học sinh không rõ ràng 9 tầng yêu tháp là cái gì, thế nhưng tại trải qua sở hữu lao sư dùng thử sau đó, 9 tầng yêu tháp cơ bản liền trở thành sở hữu lao sư muốn vào nhất đi địa phương. Nơi đó có thể nói là học viện các thầy giáo mở ra cánh cửa tu luyện. Nhưng là bởi vì 9 tầng yêu tháp tự thân nguyên nhân, còn có học viện lao sư quá nhiều nguyên nhân, Chu Khai đến nay liền cho học viện các thầy giáo mở ra một lần. 9 tầng yêu tháp mặc dù là thí luyện chi địa, thế nhưng 9 tầng yêu tháp cởi mở những thứ này thí luyện là yêu cầu năng lượng. Mặc dù 9 tầng yêu tháp có thể tự đi bổ túc năng lượng, nhưng là khôi phục thời gian thật sự quá chậm. Cho nên Chu Khai mới không dám cởi mở. 9 tầng yêu tháp nửa năm mới có thể đi vào một lần cũng là bởi vì năng lượng nguyên nhân, thế nhưng Chu Khai nhưng một năm không có mở ra, thật sự là đi vào quá nhiều người. Nhưng hôm nay được rồi. Nhiệm vụ hệ thống xuất hiện. Hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có một cái khen thưởng, đó chính là hệ thống sản xuất tiền tệ. Những tiền này thật ra thì chính là năng lượng, đây cũng là Chu Khai mới biết. Chỉ cần có năng lượng 9 tầng yêu tháp là có thể khôi phục nhanh chóng. Học viện các thầy giáo cũng có thể muốn đi vào liền tiến vào. Không cần một ngày đều tại Chu Khai trước mặt nói. Thật sao? Viện trưởng, có chút cũ sư không thể tin được, chung quy bọn họ nhưng là cầu xin Chu Khai vô số lần. Có tin hay không tùy ngươi. Đúng rồi. Tàng kinh các ta cũng có thể mở ra. Tàng kinh các cho tới nay đều chỉ đối với học viện lao sư cởi mở. Bởi vì bên trong bí tịch có chút cấp bậc quá cao không thích hợp tu luyện, cho nên Chu Khai vẫn không có dự định cởi mở. Hắn sợ học viện hài tử thật là cao vụ, xa cho dù mở ra. Chu Khai cũng phải đem sở hữu bí tịch sửa sang một chút, không thể để cho học viện bọn nhỏ nhìn đến quá cao cấp bí tịch. Dĩ nhiên, coi như là cởi mở. Chu Khai cũng khẳng định không muốn liền đơn giản như vậy để cho những đứa trẻ này tùy tiện liền thấy bên trong bí tịch. Khẳng định được đánh đổi một số thứ. Thì như tiền tệ. Từ nhỏ bán bộ kiến trúc lúc xuất hiện, Chu Khai vốn tưởng rằng có thể kiếm một món tiền lớn. Đáng tiếc là, quầy bán đồ lặt vặt phải hao phí tiền tệ chính là nhiệm vụ đến khen thưởng. Hiện tại quầy bán đồ lặt vặt cũng coi như có thể thoát khỏi treo đầu dê bán thịt chó nhãn hiệu. Hàng hóa chất đống cũng không ít. Chỉ có để cho học viện lao sư cùng học sinh sâu sắc ý thức được tiền tệ tầm quan trọng, bọn họ mới có dâng cao nhiệt tình đi làm nhiệm vụ. Nghe được Chu Khai mà nói, sở hữu học sinh ánh mắt nóng lên, kia nhưng là bọn họ suy nghĩ thật lâu sự tình a. Bất quá nhìn thấy học viện lao sư cùng học sinh như vậy tăng cao nhiệt tình, Chu Khai đương nhiên muốn vào lúc này cho bọn hắn một chậu nước lạnh. Thế nhưng, ta đi, ta cũng biết, viện trưởng chơi đùa chúng ta, quả nhiên đáng đánh ngược lại hắn. Vừa nghe đến thế nhưng sở hữu lao sư cùng bọn học sinh trong nháy mắt liền nhụt chí. Nghe một chút thế nhưng liền không có chuyện tốt lành gì. Không muốn cái dáng vẻ kia rồi. Thiên hạ nào có ăn chùa bữa trưa có phải hay không? Hơn nữa các ngươi hẳn là nghe một chút ta sau đó nói cái gì cho phải đi. Chu Khai đối với cái này hiệu quả rất hài lòng. Nghe được Chu Khai mà nói sau đó, tất cả mọi người đều không nói chuyện, mà là một mặt khao khát nhìn Chu Khai. Ở dưới chân núi có một cái truyền đặt thất. Các tiểu binh ở nơi đó phụ trách. Bên trong có một ít nhiệm vụ. Các ngươi tất cả mọi người đều có thể đi nơi đó làm nhiệm vụ. Chỉ cần làm nhiệm vụ các ngươi liền có thể thu được khen thưởng. Mà những phần thưởng này rồi sẽ là một ít tiền tệ. Những tiền này chính là các ngươi muốn đi vào 9 tầng yêu tháp cùng tàng kinh các giấy thông hành. Dĩ nhiên, quay bán đồ lặt vật đồ vật cũng cần phải có như vậy tiền tệ tài năng mua. Chu Khai chậm rãi khoan thai giải thích. Mà ở nghe chúng nhân ánh mắt cũng bắt đầu sáng lên tỏa sáng. Chu Khai rất thích xem thấy như vậy ánh mắt. Nhất là bây giờ Chu Khai còn đem bọn họ treo ở chỗ này không để cho bọn họ đi. Như thế, bây giờ là không phải rất muốn đi xem này truyền đạt thất ta. Muốn. Thầy cho môn nhiệt tình dâng cao. Ta nghe không thấy. Lớn tiếng một điểm. Chu Khai không chỉ có mở ra rồi đùa giỡn. Muốn. Tất cả mọi người lớn tiếng hơn. Vậy thì đi thôi. Chiến Vân cùng Nguyên Bá lưu lại. Ta có chút việc muốn nói cho các ngươi biết. Học viện sự tình trên căn bản đều xử lý xong rồi. Như vậy tiếp bên trong Chu Khai nhất định phải suy nghĩ một chút kia hai cái xuất sư nhiệm vụ. Chương 179, xuất sư. Biết rõ ta tại sao lưu các ngươi đi xuống sao? Hai đứa bé một mặt mở mịt nhìn Chu Khai. Các ngươi có thể xuất sư? À. Hai đứa bé một mặt khiếp sợ. Chiến Vân cùng Chiến Phong đã đem tinh anh học viện trở thành nhà mình, mà Nguyên Bá cũng giống như vậy, nhất là Chu Khai lần trước cứu ra già của hắn sau đó. Nguyên Bá càng đối với học viện độ trung thành đạt tới 100. Như vậy hai đứa bé, nghe được Chu Khai nói muốn cho bọn họ xuất sư đương nhiên khiếp sợ. A gì đó à? Ta lúc trước không phải đã nói sao? Đến tiên thiên các ngươi liền có thể xuất sư. Bất quá Chu Khai lại không có hai đứa bé ý tưởng, hắn hiện tại cũng rất đơn thuần muốn hai đứa bé xuất sư, sau đó tiếp nhận hai cái danh sư giáo sư. Hoa! Lão sư ngươi không muốn chúng ta rồi. Nguyên Bá nghe một chút hoa một tiếng liền khóc lên, Chiến Vân mặc dù không có khóc, thế nhưng trong mắt cũng là bao đầy nước mắt. Ngậy! Nhìn đến hai đứa bé biểu hiện, Chu Khai trong nháy mắt hết ý kiến. Ta là cho các ngươi xuất sư. Vừa không có nói cho các ngươi rời đi ta. Hơn nữa xuất sư chỉ là cho các ngươi có rời đi học viện tư cách mà thôi. Cũng không là nói các ngươi thì đến được ta yêu cầu rồi. Ở trong mắt ta các ngươi mặc dù đến thánh cấp vẫn là không hợp cách. Làm cái gì hả? Các ngươi là không muốn cùng ta học tập đúng không? Nghe một chút Chu Khai nói như vậy, hai đứa bé lúc này mới dừng lại tiếng khóc. Các ngươi coi như học trò ta. Xuất sư các ngươi là nhất định phải làm. Hơn nữa còn phải làm tốt hơn. Như vậy các ngươi mới có thể vì các ngươi học đệ học mọi môn làm ra tấm gương rồi. Lão sư kêu ý tứ là không đuổi chúng ta đi. Nguyên Bá nhỏ tiếng vấn đạo. Nếu như các ngươi không thể hoàn thành ta cho các ngươi xuất sư nhiệm vụ ta mới chịu đuổi các ngươi đi. Hơn nữa, các ngươi sớm muộn có một ngày là muốn rời đi học viện, xông xáo mảnh thiên địa này. Cho dù hiện tại không rời đi các ngươi về sau cũng phải cần rời đi. Không muốn làm tiểu nữ nhi tư thái. Học viện hài tử sớm muộn phải rời đi, đây là khẳng định. Chu Khai hiện tại nhất định phải để cho những hài tử này nghĩ thông suốt một điểm này. Nhưng là lão sư, ta đã đem nơi này trở thành nhà ta. Chiến Vân có chút không cam lòng. Hiện tại hắn đã chân chính đem nơi này xem là nhà mình. Hắn thật không muốn rời đi. Nơi này có thương hắn lão sư. Có thập phần tốt hơn bằng hữu. Hắn thậm chí cảm giác so với hắn tại Vô Song Thành càng thêm vui vẻ. Ta cũng đem các ngươi coi là hài tử của ta. Ta lại nói cho các ngươi nói một lần. Các ngươi là ta Chu Khai hài tử. Bây giờ là về sau cũng phải. Coi như các ngươi chết. Cũng chỉ có thể chết ở ta Vô Ưu Sơn. Thế nhưng, các ngươi bây giờ còn nhỏ. Các ngươi tổng yếu nhìn một chút cái thế giới này. Luôn cùng cái thế giới này tiếp xúc. Thậm chí ta học viện còn cần các ngươi cho hắn tăng cao danh tiếng. Cho nên các ngươi muốn đi ra ngoài. Nếu như ra ngoài lâu, các ngươi cũng có thể trở về. Học viện vĩnh viễn là nhà các ngươi. Điểm này là sẽ không thay đổi. Chu Khai cũng không hy vọng những hải tử này rời đi. Thế nhưng Chu Khai vào lúc này không thể lại nói như vậy. Học viện ở nơi này cũng sẽ không bay. Hiện tại Chu Khai càng hy vọng thủ hạ mình những thứ này tiểu ưng môn dương cánh bay. Cao. Nhưng là lão sư. Được rồi. Không muốn theo ta nói điều kiện. Hơn nữa, các ngươi cho rằng các ngươi liền nhất định có thể thông qua ta xuất sư nhiệm vụ sao? Hiện tại ta cũng chỉ cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là thông qua xuất sư nhiệm vụ. Sau đó tự các ngươi quyết định là ở lại học viện vẫn là ra ngoài. Thứ hai là không thông qua xuất sư nhiệm vụ. 3 tháng sau ta đuổi các ngươi đi. Nhìn hai đứa bé có chút không tình nguyện. Chu Khai cũng là bất đắc dĩ. Không thể không ra hạ sách này. Lão sư, chỉ cần chúng ta thông qua xuất sư nhiệm vụ ngươi thật sự không đuổi chúng ta đi sao? Chiến Vân trong mắt có thần thái. Ta có nói không giữ lời thời điểm sao? Ngày mai ở chỗ này các ngươi chính thức bắt đầu các ngươi xuất sư nhiệm vụ. Nói xong Chu Khai liền xoay người rời đi. Mà hai đứa bé cũng không có mới vừa rồi dâng cao tâm tình. Ngược lại là nhìn đối phương liếc mắt, mấy hài tử này đều là Chu Khai chính mình dạy dỗ qua. Cũng là chung một chỗ lâu nhất. Bọn họ có rất sâu cảm tình. Cho nên hai người cơ hội đồng thời đọc hiểu rồi đối diện. Chúng ta tuyệt đối không nên rời khỏi. Không sai. Tuyệt đối không rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hai người thật sớm đi tới trong thao trường. Làm người đi theo đám bọn hắn cùng đi còn có điều có học sinh. Hôm nay đem các ngươi gọi tới nơi này là có một việc muốn nói cho các ngươi biết. Ta nói rồi. Các ngươi tại học viện có 3 năm thời gian học tập. Một khi thời gian này qua các ngươi coi như là tại tinh anh học viện tốt nghiệp. Thế nhưng thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Ta dạy cho các ngươi võ công cho các ngươi ăn ở. Không hy vọng nhìn các ngươi thế nào hồi báo ta. Nhưng là, các ngươi lại không thể ném ta tinh anh học viện khuôn mặt. Cho nên hôm nay ở chỗ này ta cho các ngươi định ra một quy củ. 3 năm học đủ sau. Các ngươi cần phải thông qua đằng sau ta cái này một nhân ngõ tắt. Được đến một nhân hạng cuối cùng thông quan chứng minh. Vậy các ngươi mới xem như ta tinh anh học viện học sinh. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào võ giả. Về phần thư giả khảo nghiệm các ngươi về sau S. Biết. Hiện tại ta chỉ là cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ có thông qua cái này một nhân ngõ tắt mới xem như tinh anh học viện đệ tử. nếu như các ngươi không có thông qua. Vậy thật xin lỗi. Gia ta tinh anh học viện môn. Ta sẽ không thừa nhận các ngươi là học trò ta. Cũng mời các ngươi đừng bảo là ta Chu Khai giáo đệ tử. Nhớ sao? Chu Khai vận dụng thư giả lực lượng hướng sở hữu học sinh nói, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ Chu Khai nói những lời này. Nhớ. Rất tốt. Lúc này mới ta Chu Khai học sinh. Cũng không nói ta Chu Khai không cho các ngươi cơ hội. Tại trong 3 năm các ngươi có thể bất kỳ thời gian tới sông Mộc Nhân Hạng. Điều kiện tiên quyết là phải là tiên thiên. Nếu như trong 3 năm các ngươi không có sông qua, ta sẽ cho các ngươi cuối cùng 3 tháng sông. Nếu như không có thể qua vậy cũng đừng trách ta. Chu Khai thập phần nghiêm túc nói, chuyện này về sau sẽ là tinh anh học viện sở hữu học sinh tốt nghiệp một cái chứng minh. Chu Khai cũng không muốn có một chút lơ là. Được rồi. Loại trừ hôm nay cho các ngươi định ra quy củ này. Ta hôm nay gọi các ngươi tới mục tiêu còn có một cái. Kia tiểu là các ngươi tam sư huynh cùng ngũ sư huynh đã là tiên thiên cao thủ rồi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay bọn họ muốn bắt đầu sông Mộc Nhân Hạng rồi. Ta hy vọng nhìn các ngươi nhớ. Ta Chu Khai đối với học viện học sinh đối xử bình đẳng. Các ngươi là học viện bỏ ra bao nhiêu, ta đây cái làm lão sư tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ăn một điểm thua thiệt. Thế nhưng nếu các ngươi tâm tư không có đặt ở học viện, kia cũng không nên trách lão sư ta bên nặng bên nhẹ. Chu Khai đem ánh mắt đặt ở chính mình 5 cái đệ tử trên người nói tiếp. Các ngươi cũng biết. Các ngươi 5 cái sư huynh sư tỷ đều là ta dạy dỗ. Vì công bình. Mặc dù ta giáo đệ tử bọn họ cũng sẽ cùng các ngươi giống nhau đi qua khảo nghiệm tài năng xuất sư. Cho nên tiếp theo các ngươi muốn làm chứng cho ta. 3 tháng sau. Nếu là bọn họ không thể xông qua một nhân hạng. Như vậy ta đem bọn họ đuổi ra ta học viện. Chu Khai chỉ Chiến Vân cùng Nguyên Bá nói. Chương 180, thất bại. Chu Khai hôm nay chính là muốn tạo một cái uy tín, đồng thời cho đang ngồi học sinh một cái công bình cơ hội. Đương nhiên cũng là Chu Khai cho những học sinh này một cái cơ hội. Một cái đối với học viện trung thành cơ hội. Nếu như không đối với học viện trung thành, Chu Khai thì sẽ không đem học viện cao thâm võ công truyền thụ cho bọn họ. Đây là Chu Khai cần phải làm. Đồng thời cái gọi là xuất sư nhiệm vụ chính là cho những hài tử này một lựa chọn cơ hội. Nếu là tại học viện 3 năm vẫn không thể để cho những hài tử này đối với học viện có nên có trung thành. Kia 3 năm sau những hài tử này sẽ chân chính xuất sư. Rời đi tinh anh học viện. Nếu là trung thành với học viện, như vậy lúc này mới là bọn họ tiếp nhận cao thâm giáo dục thời điểm. Tiếp xúc chân chính cao thâm võ côn. Dê thời điểm. Chu Khai cũng không muốn bồi dưỡng một ít bạch nhãn lang. Rất sớm lúc trước Chu Khai thì có phương diện này ý tưởng. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt cho những hài tử này một cái tấm gương. Cho nên hôm nay Chu Khai mới có thể nói nhiều như vậy. Hơn nữa còn là ngay trước sở hữu học sinh nói nhiều như vậy. Học viện cũng không chỉ là vô tư dâng hiến. Nên nói cũng nói xong rồi. Chu Khai lập tức đem Chiến Vân cùng Nguyên Bá gọi tới bên cạnh mình. Vào đi thôi. Tại Chu Khai phân phó bên dưới hai đứa bé tại ánh mắt mọi người chung đi vào Mộc Nhân Hạng. Hai đứa bé mới vừa đi vào Mộc Nhân Hạng. Lưu Bá Ôn liền đi tới Chu Khai bên người. Viện trưởng ngươi sẽ để cho cái này hai đứa bé như vậy đi vào. Lưu Bá Ôn là một thư giả, cũng còn là một trận pháp sư, chỉ cần là cùng trận pháp liên quan đồ vật hắn cũng có nghiên cứu một chút, mà Mộc Nhân Hạng chung chính là một cái trận pháp. Cho nên hắn là được thứ nhất tiến vào Mộc Nhân Hạng người. Tại nghiên cứu một cái xuống Mộc Nhân Hạng sau đó, Lưu Bá Ôn có thể nói là đối với Mộc Nhân Hạng hiểu rõ nhất người. Hắn biết rõ Mộc Nhân Hạng mặc dù bên trong chỉ là một đơn giản trận pháp, thế nhưng kia tuyệt đối không phải không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu hai đứa bé có thể tùy tiện giải quyết thông qua. Chẳng lẽ ta còn muốn cho bọn hắn dạy kèm một hồi? Ngươi không phải là không biết rõ ta năng lực thực chiến cũng là rất kém cỏi. Ta làm sao dạy bọn họ, hiện tại chỉ có thể để cho chính bọn hắn đi học tập rồi. Nhắc tới ta cũng coi là một cái không xứng chức lão sư. Từ trước đến nay, ta căn bản không có thật tốt đã dạy bọn họ. Nói đến cái này Chu Khai đều có chút tự trách, chính mình thật giống như loại trừ dạy bọn họ làm một chút người. Cầm hai quyển bí tịch đi ra, liền không có dạy qua bọn họ cái gì. Hơn nữa này giáo làm người còn không biết có thành công hay không rồi. Thật sao? Thật ra thì ta đến cho là viện trưởng ngươi là một cái thật tốt lão sư. Tối thiểu ngươi là một cái xứng chức viện trưởng. Mặc dù ta tới tinh anh học viện bất quá mấy ngày. Thế nhưng ta tại tất cả đứa bé trong mắt nhìn đến, đều là đúng ngươi tôn kính. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Giống như Lưu Ba Ôn như vậy trận pháp sư. Am hiểu nhất loại trừ trận pháp chính là bọn hắn đối với chung quanh quan sát. Nếu không cũng không có cái năng lực kia chế tạo trận pháp và phát hiện trận pháp. Nói như ngươi vậy, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Chu Khai khẽ mỉm cười, mặc dù Lưu Bá Ôn nói như vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình không đủ xứng trước. Người viện trưởng kia ngươi nên kiêu ngạo đi xuống. Ha ha ha. Nghe được Lưu Ba Ôn nói như vậy, Chu Khai không nhịn cười được. Vành. Hoa. Ngay tại Chu Khai cùng Lưu Bá Ôn chính trò chuyện tâm thời điểm, Chiến Vân cùng Nguyên Bá theo một nhân hạng chung ném ra. Đưa tới chung quanh hải tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ có Lưu Bá Ôn cùng Chu Khai thì nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đã sớm ngờ tới có thể như vậy rồi. Nếu như các ngươi cho là ta xuất sư nhiệm vụ đơn giản như vậy, vậy ta còn nếu kêu lên nếu tinh anh học viện sao? Nói xong Chu Khai rời đi. Không chút nào quan tâm hai đứa bé tình huống. Đương nhiên Chu Khai cũng biết một nhân hạng chính là lịch luyện địa phương. Tối đa cũng chỉ là bị thương hai đứa bé, dựa vào Chu Khai cho hai đứa bé đánh xuống cơ sở bọn họ căn bản sẽ không chịu nặng vô cùng thương thế. Thật ra thì muốn thông qua một nhân hạng cũng không khó. Khó là các ngươi muốn tìm đúng phương pháp. Nhìn một đám mặt đầy kinh ngạc hải tử, Lưu Bá Ôn nói. Học viện sở hữu lao sư đều là bọn nhỏ lao sư. Lúc này Lưu Bá Ôn xác thực nên nhắc nhở một chút chung quanh tất cả đứa bé. Kia Lưu lao sư, như thế nào mới là đúng phương pháp rồi hả? Chiến Vân từ dưới đất bỏ dậy vấn đạo. Bất quá Lưu Ba Ôn lại không có nói, xoay người rời đi. Làm chung quanh hải tử đầu góc mơ hồ. Không có cách nào bên dưới hai đứa bé không thể làm gì khác hơn là chạy đi hỏi Chu Khai. Thật ra thì các ngươi không nên hỏi ta. Các ngươi lúc nào gặp qua ta xuất thủ. Nói cho cùng ta và các ngươi là giống nhau. Ta tiến vào một nhân hạng cũng là không thông qua. À, hai đứa bé vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không hiểu giống như Chu Khai như vậy thực lực người đều không xông qua một nhân hạng, vậy bọn họ còn có thể xông qua sao? Không cần nhìn ta như vậy. Thật ra thì các ngươi chân chính hẳn là hỏi là các ngươi thụ nghiệp tân sư. Lúc này mới là thể hiện bọn họ giá trị thời điểm. Tại học viện các ngươi có thể xem thường ta. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường bọn họ. Bọn họ biết. Hiểu biết so với ta có thể lợi hại hơn. Đi ra ngoài đi. Nói xong Chu Khai bắt đầu đổi người. Thật ra thì hai đứa bé thực lực không kém dựa vào Chu Khai cho bọn hắn tu luyện đế cấp công pháp, thực lực bọn hắn muốn không mạnh đều khó khăn. Nhưng là bọn họ lại cùng Chu Khai giống nhau tồn tại giống nhau nhược điểm. Vậy nếu không có kinh nghiệm thực chiến? Chu Khai nhưng thật ra là có kinh nghiệm thực chiến. Thế nhưng Chu Khai một mực đối với mình thực lực không tự tin. Rất khó khiến hắn phát huy ra thực lực chân chính đi ra. Có thể bọn nhỏ không giống nhau, bọn họ một mực ở trong học viện học tập, căn bản không có trải qua chân chính đánh nhau. Càng không có sinh tử lịch luyện. Nếu như chỉ biết đè xuống chết chiêu thức tiến hành đánh nhau có thể trở nên mạnh mẽ mới là lạ. Một nhân hạng tuy nói bên trong tất cả đều là khôi lỗi. Thế nhưng bọn họ mỗi từng chiêu từng thức vậy cũng là thập phần đơn giản lợi hại. Hơn nữa bọn họ vốn là khôi lỗi không biết đau đớn. Nếu là dựa theo bình thường đối đãi nhất định là đánh không thắng. Lại có trận pháp ra chỉ để cho bọn họ thay đổi linh hoạt. Những học sinh này đảng dĩ nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Nghe được Chu Khai mà nói. Hai đứa bé lập tức chạy đi hỏi học viện lao sư. Hai đứa bé vẫn luôn là Hạ Tuyết Nhất tại dẫn bọn hắn. Cho nên bọn họ rất nhanh liền tìm được Hạ Tuyết Nhất. Đang đi tìm Hạ Tuyết Nhất sau đó, hai đứa bé cùng Hạ Tuyết Nhất lần nữa đi tới Chu Khai phòng làm việc. Viện trưởng, ta muốn mang hai đứa bé rời đi. Học viện hài tử cùng các thầy giáo bình thường tại không có Chu Khai mệnh lệnh bên dưới là không thể rời đi học viện. Cho nên Hạ Tuyết Nhất muốn mang hai đứa bé ra ngoài lịch luyện đầu tiên nghĩ đến chính là tới nói với Chu Khai chuyện này. Ừ. Chiếu cố thật tốt hai đứa bé. Chu Khai cũng biết Hạ Tuyết Nhất mang hai đứa bé rời đi là vì cái gì. Cho nên Chu Khai không chút do dự đáp ứng. Lần này ra ngoài thật tốt đi theo học. Hạ Lao Sư dạy các ngươi mới là cho các ngươi chân chính ở cái thế giới này dừng chân đồ vật. Hạ Lao Sư. Sau khi đi ra ngoài còn chưa ngăn cản để cho bọn họ học tập chiến đấu. Hay là để cho bọn họ gặp một chút cái thế giới này hắc ám một mặt đi. Xuất sư. Đại biểu bọn họ cần phải rời đi chúng ta. Có vài thứ cũng nên dạy dỗ bọn hắn rồi. Hạ Tuyết Nhất trải qua quá nhiều chuyện. Toàn bộ học viện lao sư đều trải qua quá nhiều đồ vật. Chu Khai mà nói bọn họ đương nhiên rõ ràng. Lập tức Hạ Tuyết Nhất liền gật gật đầu mang theo hai đứa bé rời đi. Chương 181, An Mày. Nhìn hai đứa bé cùng Hạ Tuyết Nhất rời đi bóng lưng. Chu Khai trong lòng không khỏi có một tia thất lạc. Hai năm qua tới nay đều là Chu Khai chính mình rời đi học viện. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới học viện hải tử cùng các thầy giáo sẽ rời đi. Mặc dù bọn họ cũng sẽ không rời đi quá lâu, thế nhưng Chu Khai trong lòng vẫn có chút mất mát. Trần Gia Lạc. Rất nhanh Chu Khai liền đem Trần Gia Lạc gọi tới phòng làm việc của mình. Viện trưởng. Người có gì phân phó? Tiếp theo có lẽ sẽ có rất nhiều lão sư cùng bọn học sinh rời đi. Người thông báo một tiếng, để cho bọn họ rời đi thời gian không cần đi qua ta đồng ý. Chỉ cần tại chỗ của ngươi báo cáo chuẩn bị một hồi là được. Bất quá cái này báo cáo chuẩn bị vẫn là làm cặn kẽ một điểm. Cũng cho bọn họ nói một chút, không nên rời khỏi bọn họ báo cáo chuẩn bị địa phương quá xa. Đương nhiên cũng không nên rời khỏi học viện quá xa. Theo bọn nhỏ thực lực tăng trưởng, đi ra ngoài lịch luyện vậy khẳng định là sẽ không ngừng gia tăng. Chu Khai cũng không muốn mỗi ngày đều nghe có người tới nói với bọn họ những lời này. Bất quá nếu là đi ra ngoài lịch luyện vậy khẳng định là rất nguy hiểm sự tình, cho nên Chu Khai còn chưa hy vọng bọn họ rời đi quá xa. Đi chỗ nào cũng theo học. Viện nói một chút, vạn nhất có cái chuyện gì học viện cũng tốt cứu trợ. Phải. Ta hiểu được viện trưởng. Đúng rồi. Mấy ngày nay ta sẽ cho học viện tìm một ít truyền tin điểu tới. Ngươi xem an bài một chút. Truyền tin điểu là cái thế giới này đặc biệt một loại loài chim, không có gì lực công kích. Thế nhưng tốc độ thật nhanh. Là truyền tin thông báo thứ tốt. Bất quá như vậy truyền tin điểu vẫn luôn là nắm ở yêu tộc trong tay, chợt có một ít truyền tin điểu đều là nắm ở nhân tộc cao tầng ở trong. Hiện tại học viện sự tình có thể phải nhiều. Ngươi muốn khổ cực một hồi. Toàn bộ thiên hạ hiện tại cũng là thời buổi rối loạn, Chu Khai đương nhiên rõ ràng bây giờ lúc này nhất định sẽ ra rất nhiều chuyện. Hắn trước cho Trần Gia Lạc nói một tiếng miễn đến lúc đó một đoàn loạn. Ta hiểu được. Đi xuống đi. Đinh. Chúc mừng học viện đệ tử hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, nâng lão mãi mãi về nhà. Ký chủ thu được danh vọng giá trị 1 điểm tích phân 1 điểm. Trần Gia Lạc mới vừa đi hệ thống thanh âm ngay tại Chu Khai trong đầu vang lên. Từ hôm qua bắt đầu học viện đã có người bắt đầu nhận hệ thống nhiệm vụ. Thế nhưng đều chưa hoàn thành. Mà hôm nay nhiệm vụ này chính là từ lúc nhiệm vụ hệ thống kích hoạt sau thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới bắt đầu Chu Khai không có kích hoạt nhiệm vụ hệ thống thời điểm, cũng cảm thấy nhiệm vụ này hệ thống mặc dù tốt, nhưng vẫn còn có chút quá đơn giản. Cho đến Chu Khai kích hoạt sau Chu Khai mới hiểu được. Hệ thống này nhiệm vụ loại trừ để cho bọn học sinh lịch luyện thu được một ít kim tiền. Càng có thể phản hồi cho Chu Khai một ít thu vào. Nhiệm vụ càng khó Chu Khai được đến đồ vật càng nhiều. Bất quá những thứ này thu vào cũng không phải tiền loại hình rồi. Mà là Chu Khai muốn danh vọng giá trị cùng điểm tích lũy rồi. Có những thứ này, học viện còn có thể mạnh hơn. Nhìn dáng dấp, học viện chiêu sinh kế hoạch lại phải đăng lên nhật báo rồi. Hiện tại học viện thực lực yêu cầu tích lũy, hơn nữa lao sư cũng nhiều. Chu Khai chuẩn bị lần nữa chiêu sinh rồi. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì điểm tích lũy cùng danh vọng giá trị. Sau đó trong cuộc sống Chu Khai lại bắt đầu mỗi ngày thập phần nhàm chán cùng khô khan sinh hoạt, bất quá Chu Khai cũng rất thích như vậy sinh hoạt. Theo thời gian trôi qua học viện vẫn là xảy ra một ít biến hóa. Tỷ như tàng kinh các và quầy bán đồ lặt vặt trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Chu Khai mỗi ngày đều có thể thu lấy được không ít danh vọng giá trị cùng điểm tích lũy giá trị. Cộng lại vẫn có mấy mươi vạn. Bất quá Chu Khai cũng không có tính toán lập tức dùng hết. Hắn chuẩn bị lưu lại mua chút ít cao cấp chiến lược. Các thầy giáo loại trừ mỗi ngày trường học nhiệm vụ, càng nóng lòng với làm đủ loại nhiệm vụ. Hứng thú với làm nhiệm vụ các thầy giáo cũng là Chu Khai danh vọng giá trị cùng điểm tích lũy chủ yếu nơi phát ra. Trung quy thực lực bọn hắn cao cường, làm nhi. Em mở vụ cũng tương đối khó khăn. Chu Khai thu hoạch tự nhiên cũng nhiều. Dĩ nhiên nếu không phải học viện học sinh quá ít, phỏng chừng những lao sư này cũng sẽ không rảnh rỗi hoảng. Các thầy giáo hứng thú với làm nhiệm vụ cũng để cho 9 tầng yêu tháp biến hóa càng náo nhiệt hơn rồi. Một năm trước tiến vào học viện bọn nhỏ thực lực cũng bắt đầu vững bước đề cao, trong đó cực kỳ có thiên phú hài tử đã tiến vào nhất lưu hàng ngũ võ giả rồi. Mà Chu Khai mới bắt đầu mấy học sinh kia Trung Thiết Ngưu cùng Đông Hoa cũng tu luyện tới tiên thiên cùng tiến sĩ rồi. Chu Khai lại phải bắt đầu cho bọn họ thiết kế giả sư nhiệm vụ. Bất quá cũng liền Đông Hoa xuất sư nhiệm vụ mà thôi. Thiết Ngưu học là võ, cho nên hắn xuất sư nhiệm vụ vẫn là sông một nhân hạng. Mà hắn cũng chính thức đột phá đến đạo tông rồi. Hiện tại học viện lão sư cũng có mấy cái đột phá đến đạo tông rồi, học viện thực lực cũng ở đây vững bước tăng lên. Bởi vì Bông Hoa mới vừa tiến vào tiến sĩ, Chu Khai chuẩn bị để cho nàng củng cố một hồi, cho nên Chu Khai không có an bài lập tức cho bọn hắn xuất sư nhiệm vụ. Ngược lại thì 3 tháng thời hạn đến nhanh. Đi ra ngoài lịch luyện chiến vân cùng Nguyên Bá muốn trở về rồi. Chu Khai chuẩn bị cơ hở. Ở bọn hắn hoàn thành xuất sư nhiệm vụ sau đó mới cho Đông Hoa an bài xuất sư nhiệm vụ. Ngay tại Chu Khai chờ hai đứa bé lúc trở về, một cái ăn mày giống nhau trai trai hải tử mang theo một cái phụ nữ có thai đi tới Chu Khai Vô Ưu Sơn xuống. Đây chính là Vô Ưu Sơn sao? Vừa đi vào Vô Ưu Sơn trai trai hải tử nhìn sừng sững Vô Ưu Sơn, một trận rung động. Một đường đi tới hắn chưa bao giờ nhìn thấy một tòa lớn như vậy núi. Theo yêu tộc bị Chu Khai thủ hạ chưa khỏi sau khi rời đi. Vô Ưu Sơn xuống thôn trang lần nữa biến hóa náo nhiệt lên. Thậm chí bởi vì nơi này chết không ít yêu tộc, để cho những thứ kia các hương dân sinh hoạt khá hơn. Phải biết yêu tộc thi thể, nhưng là rất đáng giá tiền. Bất kể là bọn họ da lông còn là bọn hắn thịt, vậy cũng là nhân tộc rất yêu cầu đồ vật. yêu tộc da lông có thể làm quần áo và phòng cụ, trong thịt chứa linh khí chính là vật đại bổ. Những thứ này đều là nhân tộc rất yêu cầu. Có lẽ này cũng là nhân tộc cùng yêu tộc vô số năm qua cựu thị chỗ ở. Đều đem đối phương coi là thức ăn. Chỉ có thập phần cường đại nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể không có phương diện này ý tưởng. Bất quá ở nơi này chút ít đều không phải là Chu Khai quan tâm sự tình. Cũng không phải các hương dân quan tâm sự tình. Tóm lại hiện tại trong thôn biến hóa càng náo nhiệt hơn rồi. Không có yêu tộc vây thành. Khoáng gia thành không ít thương nhân đều chạy tới. Choi Choi hải tử đi tới Vô Ưu Sơn lúc sau đã là buổi tối rồi. Một thân khất cái trang hắn và cái kia phụ nữ có thai biết rõ bất kể đi tới nơi đó, bọn họ trang phục như vậy đều là bị người ngại. Cho nên hai người tại Vô Ưu Sơn chung quanh tùy tiện tìm một cái địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Bất quá bởi vì muốn tìm ăn chút gì đó cùng hơi a. Hai người sẽ ngủ ở Vô Ưu Sơn xuống dưới thác nước. Thác nước nước chảy kỳ quái, người bình thường đều trở lại nơi này nhìn một chút hiếm lạ. Thế nhưng từ lúc có con quái điểu thường xuyên theo Vô Ưu Sơn xuống nhảy xuống sau. Nơi này là được cấm khu. Con quái điểu này mỗi lần nhảy xuống đều không có chuyện tình. Thế nhưng mỗi lần quái điểu nhảy xuống uy lực kia đều hết sức dọa người. Người này vô số người không dám lại tới gần nơi này. Thế nhưng Choi Choi hải tử cùng phụ nữ có thai nhưng không biết chuyện này. Đi tới nơi này sau bọn họ còn đang là nơi này thần kỳ như vậy một màn cảm thấy hiếm lạ. Thần điêu đã học tập phi hành 3 tháng. Là một chỉ điêu, hơn nữa còn là một cái thập phần cường đại điêu, không biết bay vẫn là thần điêu đâu. Cho nên hắn cố gắng đang luyện tập phi hành. Mặc dù hắn đến nay cũng chưa thành công bay lên một lần. Chương 182, Tiểu Lưu. Hôm nay chỉ lát nữa là phải đến trạm vào tối, thần điêu chuẩn bị đang luyện tập một lần cuối cùng phi hành sau đó, rồi nghỉ ngơi. Đứng ở trên vách đá treo leo, thần điêu một cái nhảy, sau đó dụng lực phiến chính mình cánh, nhưng là còn không có phiến vài cái liền rơi ở trên mặt đất. Thần điêu thân thể quá nặng, có thể dùng thần điêu thân thể không đủ linh hoạt, phiến cánh tốc độ rất chậm, cho nên cho tới nay hắn luyện tập phi hành đều không có có thành quả gì. Đúng. Thần điêu như cùng ngày xưa giống nhau rơi ở trên mặt đất, mặc dù thần điêu thân thể vô cùng cường, thế nhưng mỗi lần nhảy xuống sau đó, thần điêu đều vẫn có chút choáng váng, cho nên tình hình chung bên dưới. Hắn sẽ ở trên đất nghỉ ngơi một chút, sau đó mới lên. Vừa vặn một màn này bị Choi Choi ăn mày hài tử cho nhìn thấy. Đứa bé này là một cái hiền lành hài tử, vừa nhìn thấy thần điêu như vậy, lập tức liền lên đi trước kiểm tra thần điêu. Bất quá hắn mới vừa lên trước đã nhìn thấy trợn mắt nhìn một song mắt to nhìn cái này hắn. Đứa bé này bị sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại rồi. Cái này điêu hắn thật giống như nhìn thấy qua, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy mà là quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Ngươi có nơi đó bị thương sao? Các cạc. Nhìn thấy trước mắt đứa bé này thần điêu lắc đầu một cái. Đối với một cái hiền lành người, thần điêu cho tới bây giờ đều là thập phần thân thiện. Sau đó thần điêu từ từ bỏ dậy. Vỗ một cái chính mình cánh, ý kia giống như là đang nói mình không có chuyện gì giống nhau. Ồ, không việc gì là tốt rồi. Cái này còn hài tử cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy thần điêu như vậy, chỉ cần là người bình thường đều có thể có chút sợ hãi. Thế nhưng duy chỉ có cái này hắn nhưng không có phản ứng chút nào. Ngược lại là coi hắn là bằng hữu giống nhau. Các cạc. Ngươi nói gì đó à? Ta nghe không hiểu. An mày còn chuẩn bị nói chuyện, liền nghe thần điêu cạc cạc kêu lên. Nhưng là an mày cũng không rõ ràng ý hắn. Thần điêu nghiêng đầu rồi muốn sau đó sẽ dùng cánh đẩy an mày đi về phía trước. Ngươi muốn làm gì a? A. Ngươi muốn làm gì? Không cho phép tổn thương đệ đệ của ta. Ta liều mạng với ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nhưng là còn không có đẩy mấy bước, an mày không có phản ứng mãnh liệt, một bên bụng bự nữ nhân nhưng giống như điên rồi giống nhau xông lên lôi kéo thần điêu. Thần điêu là thánh cấp thực lực, không nói bình thường võ giả đối với hắn đều không có tổn hại, càng không cần phải nói như vậy một cái ôm hài tử không có một chút khí lực nữ nhân. Bất quá nhìn đến một nữ nhân như vậy, thần điêu vẫn là quả quyết buông tha tiếp tục đẩy an mày đi về phía trước. Tỷ, ta không việc gì. Hắn không có tổn hại ta. Tỷ ngươi không nên kích động. Nhìn người đàn bà cái bộ dáng này, an mày lập tức tới ngay an ủi nữ nhân này. Cho đến nữ nhân an tĩnh lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối với này thần điêu nói. Ngượng ngùng. Tỷ tỷ của ta chịu qua kích thích. Ngươi không nên phiền lòng. Lúc này an mày đã đem thần điêu coi là một người đến xem. Các cạc. Thần điêu kêu hai tiếng, biểu thị không có vấn đề. Bất quá hắn vẫn dùng cánh chỉ Vô Ưu Sơn lên. Ngươi là muốn ta với ngươi lên núi sao? Đúng rồi. Ngươi là đi theo người kia cùng nhau con chim kia đi. Tận đến giờ phút này, an mày mới nhớ tới hắn đã nhìn thấy ở nơi nào cái này điêu rồi. Nguyên lai chính là đi theo người kia giết hết hoàng tử phủ cái kia điêu. mà cái này ăn mày chính là ngày đó tại hoàng tử phủ cùng Chu Khai có duyên gặp qua một lần tiểu lưu. Các cạc. Thần Điêu hài lòng gật gật đầu. Hiển nhiên hắn đã sớm nhận ra đứa bé này. Hơn nữa hy vọng hắn và hắn cùng nhau lên núi. Chúng ta thật có thể lên núi sao? Một đường tới hắn và tỷ tỷ của hắn trải qua quá nhiều. Hiện tại hắn đều có điểm không thể tin được rồi. Các cạc. Thần Điêu hết sức cao hứng gật gật đầu. Tiếp ở Thần Điêu dưới sự dẫn dắt, tiểu lưu cùng tỷ tỷ của hắn từ từ đi lên núi. Trong lúc tiểu lưu một mực không ngừng quan sát chung quanh hết thảy, nơi này hết thảy đều thập phần khiến hắn kỳ lạ. Đầu tiên mới vừa lên núi thời điểm, hắn thấy được một cái mập một gầy hai người tại canh giữ ở một cái to lớn trên thềm đá cắn hạt dưa. Nhìn thấy Thần Điêu tới cao hứng cùng hắn chào hỏi. Coi như là thấy chính mình hai cái đột nhiên xuất hiện người bọn họ cũng không ngăn trở. Còn dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Đương nhiên tiểu lưu có lẽ không biết Thần Điêu thật lợi hại, thế nhưng hai cái tiểu binh biết rõ. Nếu là Thần Điêu đều không đối phó được người bọn họ ngăn trở có tác dụng chó gì. Hơn nữa đây là Thần Điêu dẫn người lên núi, hắn chính là chưa bao giờ thấy Thần Điêu dẫn người trải qua núi. Mặc dù Thần Điêu vẫn luôn là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng là chung quy coi như dã thú hắn cảnh giác thật là cao. Muốn lừa hắn can, bản cũng không khả năng. Cho nên hai người mới như vậy yên tâm để cho bọn họ lên núi. Đến lên núi, Tiểu Lưu càng bị sợ hết hồn, đủ loại mỹ lệ kiến trúc. Thậm chí so với hắn cái này cư ngụ ở Hoàng Thành người nhìn thấy kiến trúc còn mỹ lệ hơn gấp 10.000 lần. Không. Vậy căn bản không thể so sánh được rồi. Chứ những thứ này ra hắn còn nhìn thấy một ít cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm hài tử ở trên không trên đất truy đuổi đùa giỡn, hoặc là luyện võ, nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng đều dùng kỳ dị ánh mắt đánh giá mình và tỷ tỷ mình. Cho đến Tiểu Lưu cùng tỷ tỷ của hắn bị đến Chu Khai phòng làm việc, như vậy kỳ dị ánh mắt mới biến mất. Điêu huynh ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Thần Điêu đột nhiên xuất hiện, Chu Khai vẫn là hết sức kỳ quái. Hắn có thể chưa bao giờ từng thấy Thần Điêu tới tìm hắn. Nhắc tới tinh anh học viện có hay không không nghe lời. Vậy khẳng định là có. Đó chính là Chu Khai triệu ra tới những dị thú kế môn. Chu Khai trên căn bản thì nhìn không thấy bọn họ. Phải nói Thần Điêu cũng còn khá một điểm, mỗi ngày đều cố gắng như vậy luyện tập phi hành, nhưng là cái khác Chu Khai đều nhanh một hai tháng không có nhìn thấy. Này đến tìm Chu Khai tự nhiên để cho Chu Khai cảm giác rất kỳ quái. Ồ! Bất quá khi Chu Khai nhìn thấy đi theo hắn vào cửa hai người thời điểm, hắn nhưng kỳ lạ ồ rồi một tiếng. Bởi vì Chu Khai cũng nhận ra Tiểu Lưu, bất quá Chu Khai kỳ lạ là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn mang lấy một cái bụng bự nữ nhân, hơn nữa vừa nhìn cũng biết là mang thai cái loại này. Thật bất ngờ a. Ngươi quả nhiên đi tới nơi này. Như thế. Nghĩ xong muốn cái gì thù lao. Chu Khai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người. Bất quá nhìn hai người một mặt phong trần mệt mỏi. Không cần nghĩ cũng biết hai người đoạn đường này bị bao nhiêu khổ. Bất quá Chu Khai là cái rất thẳng người. Vừa nhìn thấy này hai người tới nơi này. Rất rõ ràng là hẳn là muốn cầu cạnh chính mình. Cho nên Chu Khai có thể không có gì lời khách khí. Không. Không phải. Chúng ta không phải tới muốn thù lao. Thật ra thì hẳn là chúng ta nên cho ngươi thù lao mới đúng. Nghe một chút Chu Khai mà nói. Tiểu Lưu lập tức giải thích. Dù sao cũng là một đứa bé. Trải qua nhiều đi nữa, đang nói chuyện nghệ thuật lên cùng năng lực phản ứng lên, rõ ràng chính là một cái hài tử nên có biểu hiện. Không chút nào cảm thấy Chu Khai mà nói rất chói tai. Ồ! Nhìn đứa bé này biểu hiện, Chu Khai ngược lại có chút ít hứng thú. Vốn là hắn cho là đứa bé này nhìn thấy đương thời bọn họ tại Hoàng Thành làm qua sự tình sau đó. Muốn tại Chu Khai tới nơi này tìm lấy gì đó. Thế nhưng hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này phản ứng đầu tiên quả nhiên không phải. Chương 183, trở lại. Thật ra thì ngươi khi đó giết cựu hoàng tử là ta cựu nhân. Hắn làm hại tỷ tỷ của ta. Giết cha ta. Cho nên ta hẳn là cảm tạ ngươi báo thù cho ta. Không nên lại hướng ngươi đòi gì đó. Tiểu Lưu một mặt bi phẫn. Được rồi. Vậy ngươi lần này đến chỗ của ta là muốn làm gì? Mặc dù Tiểu Lưu nói như vậy, Chu Khai cũng tin tưởng là thực sự. Thế nhưng Chu Khai cũng không bởi vì hắn không phải có sở cầu mới đến nơi này. Ta. Tiểu Lưu có chút lúng túng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu biến đỏ, hiển nhiên hắn cảm thấy chính hắn phải nói khiến hắn xấu hổ vô cùng. Nói đi. Đến cùng muốn cái gì? Ta Chu Khai nói ra mà nói, chính là bắt nước hắt ra. Ngươi muốn ta sẽ cho ngươi. Ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố tỷ tỷ của ta. Một trận dãy rùa đi qua. Tiểu Lưu rốt cục vẫn là nói ra. À, chiếu cố tỷ tỷ ngươi. Chu Khai sửng sốt một chút. Hắn nghĩ tới đứa bé này sẽ hướng hắn đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ là như vậy yêu cầu. Ta nghĩ muốn học võ. Nhưng là tỷ tỷ ở bên cạnh ta không thể học tập cho giỏi. Tiểu Lưu rụt rè e sợ nói. Ngươi muốn buông tha tỷ tỷ ngươi. Chu Khai có chút tức giận. Nếu là liền thân nhân đều buông tha, chính là vì học tập võ công, Chu Khai chắc chắn sẽ không thích. Hắn cũng không phải là cái thế giới này người, hắn đối với võ học không có cố chấp như vậy. So sánh mà nói, hắn càng hy vọng chính mình yên lặng sinh hoạt, thế giới này hết thảy hắn đều không phải như vậy thích. Không. Không phải. Ta muốn học võ chính là vì bảo vệ tỷ tỷ của ta. Ta làm sao có thể vứt bỏ tỷ tỷ của ta rồi. Chỉ là chị của ta muốn sản xuất. Ta không có cái năng lực kia bảo vệ hắn. Ta sợ hắn xảy ra chuyện. Ngươi mạnh như vậy, nhất định có thể bảo vệ hắn. Cho nên ta muốn cho ngươi bảo vệ nàng. Khiến hắn có thể an tâm sinh sản. Chỉ cần ta an định lại ta sẽ tới đón nàng. Không nên rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta. Tiểu Lưu vừa dứt lời, bên cạnh hắn phụ nữ có thai giống như điên rồi giống nhau ôm Tiểu Lưu không buông tay. Không đi. Ta không đi. Tiểu Lưu một bên an ủi mình tỉ tỉ một bên an ủi. Mà hắn nước mắt cũng bắt đầu lưu lại. Tỉ tỉ của ta từ lúc bị vũ nhục sau đó. Tinh thần thì trở nên không bình thường. Ta thật không hy vọng hắn đi theo ta chịu khổ. Chờ đến tỉ tỉ mình an định lại sau đó, Tiểu Lưu mới nói lần nữa. Mà Chu Khai ánh mắt cũng thay đổi ôn hòa rất nhiều. Đem ta cho ngươi ngọc bội cho ta đi. Ta đáp ứng rồi. Thật? Thật sao? Tiểu Lưu có chút không dám tin tưởng. Ta nói rồi. Ta nói chuyện vẫn luôn tính toán. Ngươi nếu đã tới, chẳng lẽ không chính là bởi vì ta đã đáp ứng ngươi sao? Chu Khai từ tốn nói. Mà Tiểu Lưu cũng đỏ mặt túi đầu. Hắn ý tưởng đã bị Chu Khai xem thấu. Bất quá Tiểu Lưu vẫn là kiên trì đến cùng đem ngọc bội đưa cho Chu Khai, nhận lấy ngọc bội sau đó, Chu Khai nói tiếp. Ta học viện gần đây muốn chiêu học sinh. Muốn lưu lại sao? Nói thật, Chu Khai vẫn là rất ưa thích đứa bé này. Nếu không sẽ không mở như vậy miệng. Bất kể nói đứa bé này trong lòng có ra sao ý tưởng, ít nhất hắn là tình yêu hắn tỉ tỉ mình. Cầm lấy Chu Khai ngọc bội tới, cũng nhìn thấy qua Chu Khai thực lực, Chu Khai cũng không tin đứa bé này chưa hề nghĩ tới muốn bái ở dưới tay hắn học tập võ công. Thế nhưng hắn nhưng không có nói ra như vậy yêu cầu. À, ta có thể lưu lại. Tiểu Lưu có chút không dám tin tưởng, hắn là nghĩ tới muốn lưu lại. Thế nhưng vì tỉ tỉ của hắn nguyện ý buông tha như vậy cơ hội. Chỉ cần mình đáng thương tỉ tỉ ngày tháng sau đó có thể tốt hơn, hắn nguyện ý buông tha hết thảy các thứ này. Nhưng là hắn không có nghĩ đến người này quả nhiên nguyện ý lưu nàng đi xuống. Nói thật học viện nữ nhân rất ít. Ta cảm giác được như vậy một cái con ghẻ cũng là ngươi chính mình chăm sóc kỹ. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Chu Khai một bộ ta rất không nguyện ý chiếu cố hắn vẻ mặt. Đương nhiên đây là Chu Khai cố ý biểu hiện ra. Hắn cũng không nguyện ý ở nơi này tương lai đệ tử trước mặt biểu hiện quá hiền lành. Được rồi. Các ngươi đi xuống đi. Điêu Hình. Nếu người là ngươi mang đến. Ngươi liền dẫn bọn hắn đi nhà trọ nghỉ ngơi một chút đi. Các cạc. Thần Điêu gật gật đầu. Sau đó mang theo Tiểu Lưu rời đi. Rời đi thời gian Tiểu Lưu còn không ngừng theo Chu Khai nói cảm ơn. Cho đến hai người một điêu rời đi, Chu Khai mới lộ ra nụ cười. Thật ra thì viện trưởng ngươi chính là rất ưa thích đứa bé này. Tại sao làm xong giống như một bộ không muốn bộ dáng? Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một bóng người đi ra. Chính là Trần Gia Lạc. Quá dễ dàng được đến đồ vật sẽ không quá dễ dàng quý trọng. Như vậy hắn học tập cũng tương đối dụng tâm một ít. Chu Khai tự nhiên là có hắn ý tưởng. Hiện tại Chu Khai trải qua quá nhiều chuyện sau đó, hắn càng thích suy tư. Cũng là. Bất quá ta đến cảm thấy đứa bé này thật thông minh rồi. Tuổi không lớn lắm, đều biết lợi dụng ngươi đồng tình tâm rồi. Mặc dù Tiểu Lưu chủ yếu mục tiêu là vì mình tỉ tỉ lưu lại nơi này, có thể trên thực tế hắn vẫn còn có chút giả bộ đáng thương muốn Chu Khai nhận lấy hắn ý tưởng. Biết lợi dụng chính mình ưu thế tới đến mình muốn đồ vật, coi như là không chiếm được cũng không có tổn thất. Hơn nữa không có tâm tư xấu, ta đến cảm thấy như vậy hải tử mới là chúng ta tinh anh học viện yêu cầu hải tử. Quá ngu ngốc xứng sao được gọi là tinh anh. Chu Khai dĩ nhiên không phải ngu ngốc, Trần Gia Lạc có thể nhìn ra đồ vật, hắn đương nhiên cũng là có thể nhìn ra. Chỉ là Chu Khai đối với dạng này tiểu kế mưu không có không ưa mà thôi. Đúng rồi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trần Gia Lạc là học viện đại quản gia, mỗi ngày đều rất bận, rất ít có thời gian đến tìm Chu Khai. Đột nhiên này đến tìm Chu Khai, đương nhiên là có chuyện rồi. Chiến Vân cùng Nguyên Bá trở lại. Ồ, trở về thì trở về đi. Nói cho ta biết làm cái gì à? Hai đứa bé trở lại nhất định là trở lại nói cho Chu Khai. Làm sao sẽ để cho Trần Gia Lạc tới tự nói với mình rồi hả? Bọn họ chạy thẳng tới Mộc Nhân Hạng. Muốn xông Mộc Nhân Hạng. Hiện tại Mục Nhân Hạng yêu cầu Chu Khai mở ra. Hơn nữa làm lần thứ nhất xuất sư nhiệm vụ, Chu Khai vẫn luôn rất chú trọng. Cho nên học viện các thầy giáo cũng tương đối chú ý một điểm này, hai đứa bé đã có xong Mục Nhân Hạng, nhất định là muốn tới nói với Chu Khai một tiếng. Thật sao? Thật đúng là nóng lòng a. Xem ra này hai đứa bé lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ a. Được rồi. Ngươi đi kêu bọn nhỏ tới. Ta cũng lập tức liền đi qua. Phải. Trần Gia Lạc sau khi rời đi, Chu Khai cũng đi theo rời đi phòng làm việc. Chờ đến Chu Khai đi tới Mục Nhân Hạng thời điểm, nơi này đã đứng đầy người. Không chỉ là học viện học sinh liền học viện các thầy giáo cũng đi theo tới. Lần đầu tiên xông Mục Nhân Hạng thời điểm, thật ra thì học viện phần lớn giáo sư đều biết kết quả. Thế nhưng đi qua 3 tháng sau, học viện các thầy giáo rõ ràng đối với hai đứa bé có chút ít lòng tin. Mà mấy hài tử này cũng là học viện lao sư tiếp xúc nhiều nhất. Cho nên trên căn bản mỗi một lao sư đều tới, muốn nhìn một chút này hai đứa bé 2 tháng này có phải là thật hay không chính lớn lên. Chương 184, danh sư. Một đi tới nơi này Chu Khai thì nhìn hướng hai đứa bé, so với 3 tháng trước, hai đứa bé rõ ràng tự tin rất nhiều, đồng thời trên người cũng tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm, loại khí tức này rõ ràng cho thấy đi qua giết chóc mới có khí tức. Mà hai đứa bé trên mặt mặc dù không có tổn thương gì, thế nhưng trên tay bọn họ nhưng nhiều hơn rất nhiều vết chai. Không cần nhiều lời Chu Khai cũng có thể nhìn ra 3 tháng này hai đứa bé tiến bộ. Nghĩ được chưa? Xác định có xong Mục Nhân Hạng. Cá nhân ta vẫn là đề nghị hai người các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nhìn hai đứa bé rõ ràng có chút mệt mỏi khuôn mặt. Chu Khai hay là cho ra chính mình đề nghị. Không cần lão sư. Chúng ta có thể. Hai đứa bé khẳng định nói. Được. Vào đi thôi. Bọn nhỏ kiên trì Chu Khai cũng không nói nhiều. Rất nhanh Chiến Vân cùng Nguyên Bá liền tiến vào Mục Nhân Hạng. Vừa vào Mục Nhân Hạng hai người đã nhìn thấy một cái hẹp hòi lối đi liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đồng thời xuất hiện ở trước mặt hai người còn có vô số con rối hình người. Đây chính là Mục Nhân Hạng được đặt tên. Đi thôi. Nhìn quen thuộc cảnh tượng, hai đứa bé tương tự cười một tiếng liền đi vào. Một màn này ba người bọn hắn Nguyệt lúc trước tiểu gặp qua rồi, bây giờ căn bản không có đem những thứ này coi ra gì. Hai đứa bé vừa đi vào, Mục Nhân liền bắt đầu dựa theo đủ loại chỗ ngồi biến đổi lên. Nhìn thấy sự biến hóa này, Chiến Vân cùng Nguyên Bá lập tức động thủ. Bên ngoài lịch luyện thời điểm, bọn họ học nhiều nhất chính là thời cơ xuất thủ. Tại địch nhân còn không có chuẩn bị xong trước xuất thủ, có thể thu được quyền chủ động. Hơn nữa Chiến Vân cùng Nguyên Bá hai người tốc độ xuất thủ cực nhanh. Chiêu thức cũng thập phần đơn giản, này cũng là bọn hắn lần lịch luyện này thu hoạch. Rất nhanh hai người tiểu đánh thông hơn phân nửa Mục Nhân Hạng. Mà giờ khắc này Chu Khai thì mang theo sở hữu người đi tới Mục Nhân Hạng xuất khẩu cuống cuồng chờ đợi hai người xuất hiện. Hạ lão sư, 3 tháng này hai người biểu hiện như thế nào? Hiện tại không việc gì, Chu Khai lúc này mới lên tiếng vấn đạo. Thật ra thì hai người thực lực tại tiên thiên tới nói thật là cường. Trung quy tại học viện học được không ít võ học cao thâm, thế nhưng thì là không thể đủ rất tốt vận dụng. Lần này ra ngoài trải qua một trận chém giết sau đó, bọn họ hiện tại đã có rất lớn đề cao. Mặc dù không có thể nói có thể phát huy bọn họ toàn bộ thực lực, thế nhưng bọn họ đối phó Mục Nhân Hạng vẫn không tệ. Hạ Tuyết Nhất thập phần tự tin. Ồ, thật sao? Bất quá ta được nói cho ngươi biết. Này Mục Nhân Hạng chung nhưng là có một cái kỳ lạ quy định nha. Một người đi vào đó là bình thường tài nghệ. Nếu là hai người đi vào độ khó liền tăng lên gấp đôi. Ba người chính là gấp 3. Cứ thế mà suy ra. Ngươi còn có như vậy tự tin sao? Hệ thống sản xuất đồ vật cũng không phải là có loại người như vậy nhiều sức mạnh lớn bụt. Nhưng là ta đối này hai đứa bé vẫn rất có lòng tin. Thế nhưng Hạ Tuyết Nhất nhưng nhất định cũng không kinh ngạc. Thậm chí còn cười thần bí. Nhìn Hạ Tuyết Nhất cười thần bí. Chu Khai cũng khẽ mỉm cười, coi như bọn họ lao sư, bất kể là Hạ Tuyết Nhất cũng còn, vẫn là Chu Khai. Bọn họ đều là hy vọng hai đứa bé có khả năng càng cường đại hơn, Hạ Tuyết Nhất như vậy biểu hiện nói rõ hắn đối với này hai đứa bé thực lực thập phần tự tin, Chu Khai dĩ nhiên là hết sức cao hứng. Không có chờ bao lâu, hai đứa bé một mặt hưng phấn theo Mục Nhân Hạng chung đi ra. Mặc dù trên mặt còn có chút vết máu, nhưng là hai người không chút nào quan tâm những thứ này. Nhìn thấy hai đứa bé có khả năng đi ra. Sở hữu lao sư cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhất là Chu Khai cùng Hạ Tuyết Nhất, này hai đứa bé là bọn hắn giáo. Đây chính là bọn họ mặt mũi, không lo lắng mới kỳ quái. Bất quá hai người tại thở phào nhẹ nhõm sau đó, lập tức liền rời đi, mà các lao sư khác cũng len lén tản đi, chỉ để lại mười mấy người hài tử lẫn nhau hỏi cái này hỏi cái kia. Trở lại phòng làm việc sau đó hệ thống thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đệ tử hoàn thành xuất sư nhiệm vụ. Thu được khen thưởng. 500 điểm tích phân, 500 điểm danh vọng. A. Xem ra này xuất sư cũng là thu được danh vọng và điểm tích lũy không tệ con đường A. Mặc dù ít hơi có chút, điểm tích lũy cùng danh vọng đều là Chu Khai hiện tại thiếu hụt nhất. Có khả năng như vậy thu được điểm tích lũy cùng danh vọng Chu Khai vẫn là rất cao hứng. Mặc dù ít hơi có chút, bất quá thịt mỗi cũng là thịt, hiện tại mỗi một điểm tích phân cùng danh vọng đều là thập phần muốn nhất. Đối với Chu Khai tới nói, còn không có đợi Chu Khai hài lòng bao lâu, hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh! Chiến vân xuất sư hoàn thành. Chính thức kích hoạt danh sư hệ thống. Thu được kiếm thánh vô danh chỉ đạo. Mời ký chủ triệu hoán nhân vật. Đinh! Nguyên ba xuất sư hoàn thành. Chính thức kích hoạt danh sư hệ thống. Thu được kim luân pháp vương chỉ đạo. Mời ký chủ triệu hoán nhân vật. Nghe được cái này thanh âm, Chu Khai trong nháy mắt liền cao hứng, danh sư hệ thống cuối cùng có thể kích hoạt. Mà Chu Khai cũng có thể nhìn một chút những danh sư này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Không có nhiều muốn Chu Khai lập tức mở ra danh sư hệ thống, từ bên trong đem hai tấm nhân vật kẹt lấy ra ngoài. Nhìn hai tấm thập phần để cho người đỏ mắt nhân vật kẹt, Chu Khai lập tức đem giọt máu ở nhân vật trên thẻ. Rất nhanh hai người liền đi tới Chu Khai trước mặt, Kim Luân Pháp Vương người khoác hoàng bào, cực cao cực gầy, thân hình như giống như cây gậy trúc bình thường ngót hơi vùi lấp, liền giống như một cái đĩa bình thường mà vô danh chính là một người dáng dấp thập phần đẹp trai lão nhân. Hoan nên nhị vị đi tới nơi này. Cao thủ tiểu muốn cho dư cao thủ phải có tôn kính, mặc dù Chu Khai cũng không biết hai người bọn họ có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng hai người về mặt khí thế nhìn liền so với Chu Khai gặp qua thánh cấp cao thủ cường. Dĩ nhiên chủ yếu là Chu Khai không muốn dùng chân thực chi nhãn đi xem, bởi vì hắn cảm thấy đây là đối với hai người không tôn trọng, chung quy hai người này cũng là học viện người, Chu Khai vẫn là tôn trọng bọn họ. Viện trưởng được. Hai người cũng cho đủ Chu Khai tôn trọng. Không biết hai vị thực lực là hạ phẩm đế cấp. Hai người đồng thời nói. Chu Khai trong nháy mắt mừng như điên lên, cường đại như vậy thực lực mới là học viện yêu cầu cao thủ A. Bất quá Chu Khai còn không có cao hứng một hồi, hai người tiểu đánh phá Chu Khai sở hữu hoang tưởng. Chúng ta yêu cầu mang hải tử ra ngoài học tập. Là hai người căn bản là không có dự định ở trong học viện giáo sư hai đứa bé võ học. Vốn là danh sư sẽ không chịu Chu Khai khống chế. Hiện tại hai người phải rời khỏi có thể thấy Chu Khai là có biết bao hết ý kiến, vốn đang nói học viện này có đại cao thủ, cũng có thể tự vệ, nhưng là bây giờ Chu Khai đều cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Được rồi. Bất quá các ngươi lúc nào trở lại a? Chu Khai cũng biết danh sư tại không có xuất sư trước, bọn họ là không chịu Chu Khai khống chế. Chu Khai cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cho đi. Chung quy bọn họ giáo là học viện đệ tử. Cái này liền không có cách nào. Học tập vật này rất nhiều lúc nhìn là tâm tính. Ta không có cách nào nói cho viện trưởng chúng ta lúc nào trở lại. Vô danh nói. Ta không có nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần hài tử có khả năng học được long tượng ba nhược công tầng thứ 8 hắn liền có thể xuất sư. Kim Luân Pháp Vương khẽ mỉm cười. Nhìn Kim Luân Pháp Vương dáng vẻ Chu Khai thật muốn đi tới cho hắn hai cái. Mã Đan. Ngươi đều mới tầng thứ 10. Ngươi còn muốn cầu cao như vậy. Chơi đùa người. Còn nói không có yêu cầu gì. Ngươi còn không bằng vô danh rồi. Bất quá khó chịu thì khó chịu Chu Khai cũng không có nói thêm cái gì. Mỗi một lao sư có bọn họ giáo sư biện pháp, yêu cầu cũng mỗi người không giống nhau. Cho nên Chu Khai cũng chỉ đánh bất đắc dĩ đáp ứng. Bất quá Chu Khai suy nghĩ một chút vẫn là đối với vô danh nói. Vô danh lão sư. Mặc dù tiếp theo hải tử giáo dục làm việc liền rơi vào trong tay ngươi rồi, thế nhưng ta còn là hy vọng 2 năm rưỡi về sau ngươi mang chiến vân trở lại một chuyến. Hắn còn có một cái lời hứa yêu cầu hoàn thành. Cái kia lời hứa đối với Chiến Vân tới nói thật là trọng yếu, cho nên Chu Khai cần phải nói một chút. Được. Không có vấn đề. Tuân thủ hứa hẹn cũng là hắn nhất định phải học được đồ vật. Vô danh ngược lại rất sảng khoái đáp ứng. Chương 185, Sơn Giã Thôn Người Đâu. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, hai cái đại cao thủ liền mang theo hai đứa bé rời đi Tinh Anh học viện, về phần bọn hắn phải đi nơi nào cũng sẽ không là Chu Khai có thể biết. Đương nhiên Chu Khai vì có thể liên lạc với bọn họ. Cũng cho hai người toái hồn ngọc. Này toái hồn ngọc không có bao thần kỳ, chỉ là để cho Chu Khai có khả năng phương tiện biết rõ bọn họ ở địa phương nào, để cho bọn họ muốn học viện trợ giúp thời điểm, bóp vỡ vật này Chu Khai liền có thể biết rồi. Bất quá muốn cho hai người này gặp phải nguy hiểm, vậy thật là không phải bình thường khó khăn. Hai người vừa đi Tinh Anh học viện lại khôi phục lại ngày xưa trong cuộc sống rồi, bất quá Đông Hoa cùng Thiết Ngưu cũng đến xuất sư thời gian. Chu Khai hiện tại đang lo lắng có muốn hay không để cho hai người thông qua xuất sư nhiệm vụ. Cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài mấy vạn dặm Sơn Giã Thôn đột nhiên tới vài người. Ồ, chúng ta mới 2 năm không tới đây Sơn Giã Thôn như thế biến thành bộ dáng này. Nhìn bị Giã Thu cùng Tiểu Yêu phá hư Sơn Giã Thôn, mấy người lập tức cũng cảm giác được không đúng, lập tức chạy tới sơn dã trong thôn, nhưng là vừa đi vào vừa nhìn, sơn dã thôn đã người đi lầu trống. Không có một người rồi. Tệ hại. Nơi này như vậy sẽ biến thành như vậy, chẳng lẽ công chúa và thiếu tướng nộ hại. Nhìn trước mắt hết thảy, một người trong đó không thể tin được nói. Không việc gì. Ngươi xem sơn dã thôn mặc dù biến thành cái bộ dáng này, nhưng là chúng ta lại không có nhìn thấy một cái hài cốt. Nghĩ đến này hẳn không phải là ngộ hại, mà là rời đi. Trong đó một cái người dẫn đầu đối lập tỉnh táo, đang quan sát một cái xuống chung quanh tình huống sau đó nói. Nghe được người dẫn đầu nói như vậy, những người khác mới vừa bận rộn tứ tán mở, sau đó tại trong thôn tìm một hồi, lúc này mới lần nữa tụ tập ở cửa thôn. Không có phát hiện bất kỳ hài cốt, cũng không có nghe thấy được bất kỳ huyết tinh khí, trong thôn nhà ở cũng đem sở hữu đáng tiền đồ vật thu sạch sẽ, nhưng không hoảng hốt chút nào dấu hiệu, hẳn không có bị đánh cướp. Bây giờ nhìn lại hẳn là rời đi. Đang điều tra rồi một lúc sau, những người này lập tức đưa ra kết luận. Bất quá. Bọn họ vì sao lại dọn nhà? Không phải cho Nguyên lão gia tử nói qua, chúng ta sẽ ở 2 năm sau trở lại sao? Nhìn thôn loạn thành cái bộ dáng này, hẳn là đi rất lâu rồi. Chúng ta đi lần này chính là 2 năm. Trời mới biết nơi này phát sinh chuyện gì, mặc dù nơi này đến gần yêu tộc có khả năng né tránh lùng bắt, nhưng là cũng giống vậy sẽ gặp phải dã thú cùng tiểu yêu. Lúc trước chúng ta tại thời điểm, liền thường thường phát sinh loại chuyện đó. Chúng ta đi tự nhiên càng dễ phát sinh hơn chuyện như vậy rồi. Năm đó chúng ta liền không nên rời khỏi. Trong đó một người có chút tự trách. Hừ, không rời đi. Chúng ta đương thời cũng nhanh muốn bị phát hiện, nếu như không rời đi mang đến sẽ là càng nhiều phiền toái, thậm chí là sinh mạng, chúng ta là chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng chúng ta cũng không thể phá hủy thái tử cùng nguyên đại soái huyết mạch a. Một người khác vừa nghe đến người này nói như vậy, lập tức sinh khí nói, có thể không rời đi người nào muốn rời đi. Mấy năm này bọn họ bên ngoài cũng là khắp nơi phiêu bạc, chưa từng có lên một ngày yên ổn thời gian. Được rồi. Bây giờ không phải là nói lúc này, mà là muốn tra ra Nguyên lão gia tử bọn họ rời đến địa phương nào đi rồi. Bây giờ thái tử cùng Nguyên đại soái bị san bằng phản, chính là tiếp hai người trở về đế đô thời điểm, nhịn đã nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng có thể trở về đến đế đô rồi. Dẫn đầu lão đại có chút hưng phấn nói, vì thái tử cùng Nguyên đại soái, bọn họ phản bội gia tộc của chính mình, phản bội thân nhân mình, có thể chống đỡ đến bây giờ, có thể nói là bọn họ cực hạn, thực lực bọn hắn không cao, căn bản không có biện pháp là thái tử cùng Nguyên đại soái sửa lại án xử sai, duy nhất có thể làm chính là bảo vệ bọn họ đời sau, hiện tại hoàng đế là hai người sửa lại án xử sai, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại trở lại đế đô rồi. Nhưng là lão đại, năm đó chuyện kia rõ ràng cho thấy hoàng đế ngầm cho phép. Hiện tại là thái tử cùng Nguyên đại soái sửa lại án xử sai, có phải hay không trong đó có bẫy à? Mặc dù nơi này mỗi một người cũng muốn trở lại đế đô, nhưng là so sánh về nhà, bọn họ lo lắng hơn là công chúa cùng thiếu tướng an toàn. Hừ, đại ca các ngươi ta cũng không phải bạch làm đại ca các ngươi. Những vấn đề này còn cần các ngươi giáo sao? Sớm tại ta chiếm được tin tức này thời điểm, ta cũng là người ta đi đế đô nghe qua tin tức này, nghe nói là có người xông cung đem cái kia đáng ghét cựu hoàng tử giết đi. Hoàng đế bệ hạ không có hoàng thân huyết mạch, lúc này mới là thái tử sửa lại án xử sai. Hiện tại công chúa là hoàng thất huyết mạch duy nhất, ngươi cảm thấy bọn họ hội thương tổn công chúa sao? Lão đại thập phần ung dung nói. Lão đại tin tức này có thể tin được không? Có đáng tin hay không ta không biết. Thế nhưng thái tử bị san bằng ngược lại thiên hạ đều biết sự tình, mà cựu hoàng tử cũng đúng là bị giết. Hiện tại hoàng thất cũng xác thực không có huyết mạch. Các ngươi cũng biết, thực lực càng mạnh, được đến hài tử cơ hội lại càng nhỏ. Bây giờ hoàng đế bệ hạ đã là như mặt trời sắp lặn, tại cộng thêm có thể cùng thực lực của hắn xứng đôi bạn lữ căn bản không có. Hắn muốn lại muốn một đứa bé căn bản không khả năng. Đúng a? Thực lực càng mạnh chỉ có cùng thực lực giống vậy cao nhân tài năng tạo ra đời kế tiếp, bây giờ đế đô căn bản là không có như vậy nữ cao thủ rồi. Muốn hải tử xác thực không có khả năng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này có thể coi thật. Thế nhưng đại ca, mặc dù chuyện này hiện tại cũng coi là đại bạch khắp thiên hạ, nhưng là ta còn là không thế nào yên tâm, năm đó sự tình chúng ta đều rất rõ ràng, hoàng đế ngay cả mình con trai ruột cũng có thể hạ thủ, còn có cái gì không làm được. Thế nhưng lão đại đề nghị vẫn là bị phản đối. Đúng vậy đại ca, ta cũng có chút không tin. Bắt đầu tất cả mọi người còn ôm tương đối tin tưởng thái độ, nhưng là đi qua người này nhắc lên những người khác có chút phản đối. Bao gồm mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin đại ca. Đúng a, chính mình thân tử cũng có thể hạ sát thủ. Huống chi là cháu gái. Bất quá bây giờ còn chưa phải là thảo luận những khi này, ta nghĩ chúng ta hay là trước tìm tới công chúa và thiếu tướng lại nói. Lão đại mà nói lấy được mọi người khẳng định, rất nhanh bọn họ liền biến mất trong đêm tối, khắp nơi hỏi thăm sơn dã thôn thôn dân tung tích. Chiến Vân cùng Nguyên Bá rời đi để cho Chu Khai thương tâm chừng mấy ngày, thế nhưng thời gian còn muốn qua đi xuống, những đứa trẻ khác còn muốn yêu cầu chiếu cố, thậm chí cho dù Chu Khai thập phần không tình nguyện lại để cho bọn nhỏ xuất sư, Chu Khai cũng vẫn phải là an bài tiếp theo xuất sư nhiệm vụ, bởi vì Thiết Ngưu cùng Đông Hoa cũng cần xuất sư. Bất quá so sánh mà nói, Chiến Vân cùng Nguyên Bá là bởi vì danh sư hệ thống nguyên nhân rời đi Tinh Anh học viện, này hai đứa bé Chu Khai cũng không nguyện ý bọn họ rời đi Tinh Anh học viện rồi. Trung quy này hai đứa bé cũng không có danh sư coi trọng. Nếu không tất cả đều bị danh sư coi trọng, Chu Khai phỏng chừng muốn khóc chết ở phòng làm việc. Mặc dù Chu Khai nghĩ như vậy, nhưng là Chu Khai thật ra thì trong lòng cũng rất rõ ràng, chân chính muốn đem hai đứa bé lưu lại học viện có chút không thực tế, căn cứ danh sư hệ thống nguyên tắc, phàm là học viện độ trung thành đến 100 điểm, đó là 100% sẽ kích hoạt danh sư hệ thống. Hiện tại hai đứa bé học viện độ trung thành đã 99 điểm. Chỉ cần một điểm, vậy thì đầy trăm, Chu Khai tin tưởng ngày này không xa. Hắn là không giữ được những hải tử này. Chương 186, rời đi. Nói thật, phải nói Chu Khai đối với mỗi một đứa bé đều làm được giống vậy đối đãi, Chu Khai nhất định là không làm được. Nhưng cùng lúc muốn cho học viện sở hữu học sinh yêu học viện, để cho bọn họ độ trung thành đạt tới 80 trở lên cũng là không có khả năng. Cho nên Chu Khai đang đối với đợi học viện hải tử thời điểm, rõ ràng liền đối với học viện độ trung thành cao hải tử tốt hơn một điểm. Mà bây giờ độ trung thành đạt tới 90 trở lên liền không có mấy người, càng không cần phải nói giống như Chiến Phong Đông Hoa Thiết Ngưu như vậy độ trung thành đạt tới 99 điểm độ trung thành. Cho nên Chu Khai đối với mấy hải tử này rời đi thập phần thương tâm, đương nhiên Chu Khai cùng những hải tử này chung sống nhiều nhất, cho nên đối với bọn họ đối lập. So với những đứa trẻ khác được, mà xuất sư đại biểu những hải tử này cần phải rời đi Chu Khai, cho nên Chu Khai đối lập tương đối nghiêm cẩn rất nhiều. Nhất là trong này duy nhất nữ hải Bông Hoa. Không giống với những đứa trẻ khác học tập võ học, Đông Hoa có thể nói là trong học viện duy nhất học tập thư giả hải tử. Chu Khai đối với nàng xuất sư nhiệm vụ liền thập phần để ý, Chiến Vân cùng Nguyên Bá đã rời đi học viện rất lâu rồi, nhưng là Chu Khai vẫn là không có cho hai đứa bé xuất sư, Thiết Ngưu nơi đó không gấp, Chu Khai khiến hắn ra ngoài lịch luyện, còn không biết hắn lúc nào trở lại, thế nhưng Đông Hoa cũng không giống nhau, Chu Khai thật sự không biết nên như thế cho nàng xuất sư. Ngay tại Chu Khai còn thập phần nghi hoặc thời điểm, nhưng có mấy người tìm được Vô Ưu Sơn xuống. Ngươi thật muốn dẫn bọn hắn rời đi. Nhìn trước mắt Đông Hoa ra, Chu Khai nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn là Chu Khai vẫn còn đang đánh tính giúp Đông Hoa suy nghĩ một chút hắn xuất sư nhiệm vụ, nhưng là vào lúc này, lại có người tìm được Đông Hoa ra, muốn bọn họ rời đi. Tiểu Chu, thật ra thì thật rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi trợ giúp ta cũng không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể giúp Thái tử sửa lại án xử sai. Nguyên Vương cùng Đông Hoa ra vốn là quen biết. Hơn nữa còn là cùng nhau chạy nạn đi tới Sơn Gia Thôn. Đế đô chuyện phát sinh hắn cũng rất rõ ràng, thật ra thì rất sớm lúc trước hắn thì có ý tưởng muốn nhuốm máu đào mà trở về đế đô rồi, thế nhưng thái tử ra sự tình một ngày không có được sửa lại án xử sai, hắn là một ngày sẽ không trở lại kinh thành. Hơn nữa cho dù biết đế đô sự tình, mặc dù biết thái tử ra sửa lại án xử sai tin tức hắn cũng không dám đơn độc trở lại đế đô, bởi vì hắn không có thực lực đó. Hắn chẳng qua chỉ là thái tử ra bên người một cái nội thị, có thể lười. Xê công chúa kêu vài chục năm ra thật ra thì hắn đã rất đủ hài lòng. Lao gia tử, ngươi đây liền cảm tạ sai lầm rồi. Ta cũng không có giúp các ngươi gì đó. Chu Khai vốn là cũng không có giúp bọn hắn gì đó, cho dù biết rõ chuyện này cùng Đông Hoa còn có Nguyên Bá có quan hệ, Chu Khai cũng không có tính toán quản. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, Chu Khai không có khả năng gì đó đều quản. Hơn nữa chuyện như vậy Chu Khai cảm thấy còn là bọn hắn tự làm chủ được. Mặc dù bởi vì lần trước cứu Nguyên Phương lúc sau đã đem sự tình xử lý tốt, nhưng là Chu Khai nhưng chưa bao giờ từng có hỏi chuyện này. Nếu không phải ngươi, chúng ta, lão gia tử có thể hay không không nói cái này. Đông Hoa là ta đệ tử, bất kể chuyện này có phải hay không ta nguyện ý làm, hiện tại vừa đã trở thành sự thật, chúng ta cũng không nhắc lại được rồi. Chu Khai thật sự không muốn dây dưa tới vấn đề này đi xuống, so sánh mà nói, Chu Khai quan tâm hơn là Đông Hoa. Được rồi. Chúng ta cũng không nhắc lại. Đông Hoa ra cũng biết Chu Khai không quan tâm cái này, nếu như nhắc lại vậy thì có vẻ hơi làm kiêu. Đông Hoa là hoàng thất huyết mạch, ngươi muốn đưa nàng trở về, ta cũng không thể ngăn trở các ngươi, thế nhưng ngươi xác định vị hoàng đế kia thật sẽ không làm thương tổn các ngươi sao? Lần trước sự tình mới chưa từng có bao lâu, hoàng đế cũng dựa theo chính mình ý đồ đem chuyện này thông báo thiên hạ, thế nhưng Chu Khai đối với vị hoàng đế kia ấn tượng thật sự không được, Chu Khai lại không yên tâm đơn thuần Đông Hoa có chuyện gì. Hiện tại Đông Hoa là hoàng thất huyết mạch duy nhất. Ta muốn hoàng đế bệ hạ là sẽ không làm thương tổn hắn. Huống chi lần này chúng ta cùng nhau trở về đều là lúc trước thái tử bên người cẩn thận. Thực lực coi như có thể. Huống chi bông hoa cũng là ngươi đệ tử. Ta muốn hẳn sẽ không việc gì. Hơn nữa bông hoa đều nhanh trưởng thành. Ta đây cái giả ra ra cũng là thời điểm nên đến về hưu thời gian. Thật ra thì bông hoa ra ra hồi nào muốn rời khỏi. Nhưng là bây giờ toàn bộ thái tử bộ hạ cũ đều biết chuyện này. Lại nói lần trước sự tình rõ ràng để cho hoàng đế rất kiêng kỵ Chu Khai thực lực. Mà bông hoa lại vừa là Chu Khai đệ tử. Cho nên hắn mới dám yên tâm trở về. Chu Khai rất không muốn hoa nở mà đi. Nhưng là làm như vậy không có khả năng. Cuối cùng Chu Khai vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng Đông Hoa ra ra thỉnh cầu. Đông Hoa bị ngươi chiếu cố ít năm như vậy, ta nhớ ngươi so với ta càng yêu Đông Hoa, cho nên ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là chuyến đi này cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi đem cái này mang đi đi. Vừa nói Chu Khai đem Thoái Hồn Ngọc giao cho Đông Hoa ra ra. Hiện tại Chu Khai có thể làm cũng chỉ có cái này. Tiểu Chu, thật lòng cảm ơn ngươi mấy năm nay đối với chúng ta chiếu cố. Nếu không phải ngươi chiếu cố chúng ta có lẽ không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Vừa nói Bông Hoa ra ra liền quỳ xuống. Chu Khai đi tới cái thế giới này là Sơn Giã Thôn nhân cho Chu Khai cái thứ nhất cơm, cho nên Chu Khai rất cảm tạ Sơn Giã Thôn thôn dân, cũng đem bọn họ trở thành thân nhân mình. Có thể Sơn Giã Thôn nhân lại làm sao không cảm tạ Chu Khai rồi, trước mắt bọn họ lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, nhưng là bây giờ bọn họ nhưng qua rất an tâm cũng thoải mái. Lao ra tử ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi. Nhìn thấy lão gia tử quỳ xuống, Chu Khai làm gì dùng nội lực đem lão nhân đỡ lên. Tiểu Chu A. Từ lúc thái tử đem đã cứu ta một mạng sau đó, ta đây cái mạng chính là thái tử. Theo thái tử chết ngày đó ta liền xin thề, ai muốn giúp thái tử báo thù ta nhất định sẽ dùng tính mạng để báo đáp. Vốn là ta cũng giống vậy làm. Ta chưa bao giờ từng nghĩ phải rời đi nơi này, nhưng là bây giờ Đông Hoa phải về đế đô, ta chỉ có thể ở bên người nàng chiếu cố hắn, ngươi sẽ để cho ta cho ngươi đập một cái đi. Coi như là đối với thái tử ra báo ân. Đông Hoa ra ra mình bây giờ chính mình phỏng trừng tuổi tác cũng không có bao nhiêu thời gian sống khỏe. Hiện tại này một mặt cũng không biết có phải hay không là một lần cuối, cho nên hắn muốn cho Chu Khai đập một cái coi như là báo ân rồi. Mặc dù hắn biết rõ như vậy là không đủ, nhưng là Chu Khai cái gì cũng không thiệt. Thậm chí hắn đều cảm giác mình những người này ở đây bên cạnh hắn mới là một loại gánh nặng. Ai? Thấy Đông Hoa ra ra kiên trì Chu Khai cũng không có cách nào. Chỉ có thể để cho lão nhân ra dập đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Đông Hoa ra ra liền mang theo Đông Hoa rời đi. Thế nhưng Chu Khai lại không có tới đưa bọn họ, bởi vì hắn không nghĩ khiến người khác nhìn thấy chính mình thương tâm dáng vẻ. Viện trưởng, nếu thương tâm như vậy làm gì không đi đưa? Tránh ở phòng làm việc Chu Khai vốn là không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn đau lòng dáng vẻ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Thập Nhất Lang cho nhìn thấy. Người trở lại, xem ra đám hải tử này là thực sự không lưu được. Một đoạn thời gian trước Tiêu Thập Nhất Lang mang theo Thiết Ngưu ra ngoài lịch luyện, mà bây giờ hắn trở lại, kia đại biểu Thiết Ngưu cũng có thực lực sông mục nhân hẳn rồi, cũng có thể xuất sư. Chương 187, Thiết Ngưu cũng rời đi. Thế nào? Nhìn một thân một mình ngồi ở thang trời lên Thiết Ngưu, Chu Khai không nhịn được hỏi. Đông Hoa đi nửa tháng, mà Thiết Ngưu cũng thuận lợi thông qua xuất sư nhiệm vụ, hiện tại mấy cái cảm tình đứng đầu sư huynh đệ tốt chỉ còn lại hắn và Chiến Phong còn ở lại học viện. Không có gì lão sư. Chỉ là có chút nghĩ bọn họ rồi, lúc trước bọn họ tại thời điểm không có cảm thấy, chờ bọn hắn đi cảm giác có chút nhớ bọn họ. Nhìn thấy Chu Khai, Thiết Ngưu vội vàng giải thích. Nghe Thiết Ngưu mà nói, Chu Khai khẽ mỉm cười, cũng ở đây thang trời lên ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía phương xa. Đúng a, lúc trước Lao cảm thấy các ngươi vẫn là hài tử, nhưng là đảo mắt đều phải rời bên cạnh ta rồi. Phật nói nhân sinh có bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, hoán ghét biết, yêu biệt ly. Cầu không được. Này yêu biệt ly là thực sự rất khổ a. Có thể cho dù như vậy Chu Khai vẫn còn có an ủi Thiết Ngưu, chung quy hắn là lão sư. Thế nhưng lão đại, bọn họ là đi học tập, không phải đi chơi đùa. Rất nhanh hắn sao liền sẽ trở lại. Học tập cho giỏi ngươi là bọn họ đại sư huynh, có thể đừng đến lúc đó bị bọn họ vượt qua. Vậy coi như có chút mất mặt. Đúng a. Lão sư ngươi lúc trước nói qua ta là bọn họ đại sư huynh, ta nhất định phải bảo vệ bọn họ. Không nên để cho bọn họ chịu một điểm thương. Ta đây nhất định phải học tập thật giỏi. Về sau ta nhất định phải bảo vệ bọn họ. Mấy cái sư huynh đệ cảm tình là thực sự rất tốt, lúc trước chỗ của hắn lại nói lời như vậy, bây giờ có thể nói lời như vậy, nói rõ Thiết Ngưu đã tìm được chính mình chỗ ngồi. Đúng. Bảo vệ bọn họ. Ngươi nhưng là ta đại đệ tử. Cũng là học viện này sở hữu học sinh đại sư huynh. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Thấy Thiết Ngưu tâm tình tốt một điểm, Chu Khai liền lớn tiếng tại Thiết Ngưu bên người hô lên. Lão sư! Thiết Ngưu còn chưa bao giờ từng thấy Chu Khai như vậy, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Khai. Nhìn cái gì hả? Lớn tiếng kêu. Kêu sau khi đi ra ngươi liền hiểu. Có vài thứ yêu cầu khơi thông, lớn tiếng kêu là có thể khơi thông ra Chu Khai gần đây không thoải mái. Ta nhất định phải bảo vệ bọn họ. Thiết Ngưu cũng đi theo Chu Khai hô lên, lúc này hắn càng là thêm mấy phần hào khí. Nhìn Thiết Ngưu dáng vẻ, Chu Khai cũng là hết sức cao hứng. Đinh! Bởi vì Thiết Ngưu tình nghĩa huynh đệ, thành công đưa tới danh sư Kiều Phong chú ý. Muốn đem hắn thu làm môn hạ. Mời ký chủ triệu hoán Kiều Phong. Chu Khai còn không có rất cao hứng lâu, hệ thống thanh âm lần nữa để cho Chu Khai tâm tình chìm đến rồi đáy cốc. Nguyên bản Chu Khai còn tưởng rằng hiện tại Thiết Ngưu không có danh sư dạy dỗ, lẽ ra có thể nhiều theo Chu Khai một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ Chu Khai cũng liền làm một điểm tư tưởng làm việc sẽ để cho danh sư chú ý tới hắn, Chu Khai thật muốn cho mình một cái tát. Làm sao lại bị coi thường? Bất quá nhìn vẻ mặt cao hứng Thiết Ngưu, rất nhanh Chu Khai liền đem tâm tình mình hòa giải đi qua, ở trong cái thế giới này không có thực lực lại không thể thật tốt sống sót, Chu Khai biết rõ hiện tại hắn không có thực lực đó tới bảo vệ những hài tử này. Cho nên Chu Khai cũng chỉ có thể để cho những danh sư này dạy dỗ bọn họ. Lão đại! Lão sư! Nghe được Chu Khai gọi mình Thiết Ngưu xoay người lại. Nhìn Thiết Ngưu còn có chút non nớt gương mặt, Chu Khai không nhịn được đi tới sờ một cái đầu hắn nói. Về sau ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Cũng phải thật tốt bảo vệ mình. Ngươi là bọn họ đại sư huynh. Cũng là ta Chu Khai kiêu ngạo. Lần này sau khi rời khỏi đây nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Phải nhiều nghe lời thầy. Có lẽ là những đứa trẻ khác rời đi, Chu Khai không có nói một câu. Mắt thấy Thiết Ngưu cũng phải rời đi, Chu Khai cuối cùng không nhịn được giống như một cái bác gái giống nhau, bắt đầu cho đứa bé này lại nhải. Lão sư ngươi làm sao vậy? Chu Khai mà nói để cho Thiết Ngưu có chút không hiểu. Không có gì. Hôm nay ngươi xuống núi đi bồi bồi cha mẹ ngươi đi. Danh sư dạy dỗ là muốn mang bọn nhỏ rời đi. Hơn nữa này vừa rời đi cũng không biết bao lâu, Thiết Ngưu cha mẹ còn đang, Chu Khai cũng không thể ích kỷ đem Thiết Ngưu giữ ở bên người, không để cho hắn đi nhìn hắn cha mẹ. Ồ! Chu Khai mà nói Thiết Ngưu không hiểu rõ lắm, thế nhưng Thiết Ngưu thời gian qua đều là rất nghe Chu Khai mà nói, cũng không hỏi nhiều rời đi. Ngươi cũng phải rời đi. Hiện tại chỉ còn lại Chiến Phong, các ngươi năm cái coi như là ta tinh anh học viện nhóm đầu tiên người tốt nghiệp rồi. Nhìn Thiết Ngưu rời đi bóng lưng, Chu Khai đừng nhắc tới có nhiều thất lạc, tốt tại bây giờ còn dư lại một cái Chiến Phong, thế nhưng Chu Khai biết rõ, Chiến Phong phỏng chừng sau đó không lâu cũng sẽ rời đi. Đương nhiên Chiến Phong muốn rời khỏi Chu Khai đoán chừng là phải đem hắn cản lại. Bởi vì hắn niên kỷ thật sự quá nhỏ. Hắn tuổi tác là hiện tại học viện sở hữu học sinh trung nhỏ nhất. Cho nên Chu Khai có thể sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Tại qua vài ngày nữa sau đó, Chu Khai mới đưa Kiều Phong chiêu ra tới. Thiết Ngưu xuất sư nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, đã sớm có thể triệu ra Kiều bang chủ rồi. Nhưng là vì để cho Thiết Ngưu cùng cha mẹ của hắn chờ lâu hai ngày, Chu Khai nhờ vậy mới không có vội vã triệu ra đến. Đương nhiên mấy ngày nay Chu Khai cũng len lén xuống núi cùng Thiết Ngưu cha mẹ thương lượng qua Thiết Ngưu rời đi sự tình, mặc dù hai người đều có chút không muốn, nhưng là vì mình nhi tử bọn họ vẫn đáp ứng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Chu Khai cũng không có nói thêm cái gì, cũng chỉ là bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt Thiết Ngưu không chịu một điểm tổn thương. Tiểu bang chủ, tiểu tử này liền nhờ ngươi. Nhìn vóc người thật là khôi ngô, chừng 30 tuổi, người mặc màu xám cũ vải bảo, đã hơi có phế phẩm, mắt to mày rậm. Mũi cao miệng rộng, một trường tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương vẻ, nhìn quanh thời khắc, rất có uy thế tiểu bang chủ. Chu Khai cũng không có hết sức cao hứng. Trung quy chính là người đàn ông trước mắt này phải dẫn hắn hải tử rời đi. Viện trưởng, không cần như vậy không hài lòng đi. Thiên địa này vốn là nên người tuổi trẻ. Bọn họ sớm muộn là muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu Phong là người ra sao vậy, vừa nhìn thấy Chu Khai vẻ mặt liền đoán một thất thất bát bát. Hừ. Ta đương nhiên biết rõ bọn họ sớm muộn phải đi ra ngoài một chút. Chỉ là bọn hắn chưa cùng ta cùng đi ra ngoài đi, mà là với các ngươi ra ngoài đi. Ta đương nhiên mất hứng. Nhanh lên mang theo hải tử đi. Nếu không ta nhất định nghĩ hết biện pháp để cho đứa nhỏ này lưu lại. Mặc dù danh sư không chịu Chu Khai quản chế, nhưng là Chu Khai cũng không tin tưởng này danh sư hệ thống không có bút, chỉ cần hắn muốn liền nhất định có thể tìm ra những thứ này chỗ sơ hở. Nhìn đến Chu Khai thẹn quá thành giận dáng vẻ, Tiểu Phong mỉm cười lắc đầu một cái. Liền mang theo Thiết Ngưu rời đi. Yêu biệt ly hắn biết. Hắn cũng không có cười nhạo Chu Khai ý tứ, ngược lại là tính tình như vậy mới đối với hắn Kiều Phong khẩu vị. Đi theo như vậy viện trưởng tựa hồ không tệ. Cuối cùng Thiết Ngưu cũng rời đi, cho dù Thiết Ngưu không muốn rời đi. nhưng là mấy người hài tử chung lại có ai nguyện ý rời đi, ở chỗ này có bọn họ vui sướng nhất nhớ lại. Mấy người hài tử rời đi cũng mang đi học viện mấy phần sinh khí, nhưng là sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, học tập cũng vẫn là phải tiếp tục. Chỉ là bọn hắn rời đi để cho Chu Khai càng thêm cố gắng tăng thực lực lên rồi. Lần kế hắn hy vọng chính mình có năng lực đơn độc mang theo mấy người hài tử ra ngoài. Ít nhất cũng có thể dạy bọn hắn một chút vật gì. Chương 188, nhiệm vụ mới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một năm trôi qua rồi, học viện hài tử cũng đều sắp đạt tới tiên thiên, mà bị danh sư mang theo mấy người hài tử. Tại truyền về trong tin tức cũng biểu thị tiến bộ rất lớn, mặc dù như vậy tiến bộ Chu Khai không nhìn thấy, thế nhưng có thể bị danh sư môn đánh giá rất lớn, nói rõ bọn họ thật vào không nhiều đại. Đông Hoa cũng ở đây 10 tháng lúc trước chính là được phong làm Yến Vân Đế quốc trưởng công chúa, trở thành hoàng thất người thừa kế. Mà tinh anh học viện thực lực cũng ở đây có tăng lên rất nhiều, các tiểu binh tại học viện kiến trúc dưới sự giúp đỡ, đã trở thành cấp bậc tông sư cao thủ, tại toàn bộ Yến Vân Đế quốc không dám nói là đi ngang, ít nhất cũng không phải là người nào cũng dám chọc. Về phần những người khác tiên thiên trên căn bản đều đã lên cấp làm tông sư lên cấp làm đại tông sư, về phần Tiêu Thập Nhất Lang cùng Địch Vân cũng thuận lợi lên cấp làm hạ phẩm đạo tông, Thương Tinh thuận lợi lên cấp làm thượng phẩm đạo tông, vốn là Thương Tinh liền ở vào đột phá bên bờ, lên cấp đó là sớm muộn là, chung quy tại trong tiểu thuyết hắn chính là cùng Yến Nan Thiên là cùng một cao thủ cấp bậc, không có lý do gì Yến Nan Thiên là thượng phẩm đạo tông, mà nàng chính là một cái hạ phẩm đạo tông. Thương Tinh lên cấp là nằm trong dự liệu. Nhưng là một ít những người khác sẽ để cho Chu Khai có chút mất hứng, nhất là Tiểu Vu Nhi, có Yến Nan Thiên cái này bá bá tại, lại tăng thêm hắn tu luyện võ công cũng là tương đương cường hãn. Thực lực C. A hắn cũng là ở vào đột phá bên bờ, mà đệ đệ của hắn Hoa Vô Khuyết cũng là một cái đạo tông cao thủ, trên lý thuyết tới nói, hắn mới là hẳn là lên cấp người kia, nhưng là hắn lại không có lên cấp, thật sự là lên Chu Khai rất phát hỏa dĩ nhiên. Nếu là Tiểu Vu Nhi nỗ lực không có đột phá thì coi như xong đi. Nhưng là tên khốn này mỗi ngày liền chỉ biết trêu chọc cá lượng chơi đùa, đều không tu luyện tới, Chu Khai có thể không phát hỏa mới là lạ. Nếu không phải hiện tại A Lượng bị hắn dạy dỗ cũng không tệ lắm, sợ rằng Chu Khai đều phải động thủ dạy dỗ hắn. Về phần một mực bị Chu Khai cấp cho niềm hy vọng 108 tướng thì cho Chu Khai mở ra một trò đùa, Chu Khai vẫn cho là học viện lão sư thực lực là có thể tăng lên. Nhất là này 108 tướng, quân đấu có thể giết đế cấp, nếu là thực lực có mạnh hơn nữa một điểm. Chu Khai còn có thể sợ người nào, đáng tiếc là Chu Khai thất vọng, nguyên lai bọn họ chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên, không thể đang tăng lên, nói cách khác Chu Khai hy vọng tan vỡ, cũng không trách cho bọn họ liền các tiểu binh cũng không bằng. Bất quá Chu Khai cũng hài lòng, chung quy đế cấp đã là cái thế giới này đứng đầu nhất thực lực, có thể tăng lên đương nhiên là được. Không thể tăng lên cũng không thể nói bọn họ liền thật yếu đi. Mà để cho Chu Khai mừng rỡ là mình cũng sẽ ra biến hóa rất lớn, nhiều nhất lại có 2 tháng. Hắn liền có thể lên cấp làm thượng phẩm đạo tông rồi. Có đế cấp công phu bổ sung, Chu Khai kinh nghiệm cao nhanh hơn, nếu không phải Chu Khai là văn võ song tu, Chu Khai chỉ sợ sớm đã là đạo tông rồi, bất quá bây giờ Chu Khai cũng không phải rất gấp, nếu là như vậy tốc độ Chu Khai cũng còn cuống cuồng, vậy thì thật không khiến người sống. Mà Chu Khai danh vọng và điểm tích lũy đã trải qua một năm nhiệm vụ hệ thống tăng lên khiến hắn đi tới một cái độ cao mới rồi, tỷ như đại. M tích lũy đã đạt đến hơn 15 triệu. Có thể mua một cái hoàn mỹ kiến trúc, mà danh vọng giá trị cũng có 6 triệu tới, những thứ này danh vọng giá trị đều đủ mua một cái thánh cấp cao thủ, bất quá Chu Khai mục tiêu nhưng là đế cấp cao thủ cho nên vẫn không có dùng, về phần điểm tích lũy chính là Chu Khai không biết mua kiến trúc gì, hoặc có lẽ là không biết mua thứ gì, phải biết điểm tích lũy hệ thống nhưng mà cái gì cũng có thể mua. Hiện tại học viện xây trúc cơ bản đô đủ, Chu Khai vẫn là hy vọng đem điểm tích lũy lưu đến mua một ít chân chính dùng tới đồ vật. Dưới chân núi thôn trang lần nữa lửa nóng, bây giờ có nhiệm vụ hệ thống, học viện thầy trò môn lúc nào cũng sẽ thêm chút gì trở lại, mà yêu tộc đồ vật, bất kể theo dược liệu đến yêu tộc thi thể, hoặc là dã thú thi thể, vậy cũng là thập phần nói giá trị đồ vật, như vậy để cho thôn trang rất nhanh thì tạo thành một cái phiên chợ, biến hóa so với lúc trước càng náo nhiệt hơn rồi. Học viện học sinh ngày nghỉ cũng sẽ ở dưới núi chơi đùa, dù sao hiện tại Vô Ưu Sơn một mảnh thịnh vượng phồn vinh, như vậy cũng để cho Vô Ưu Sơn thanh minh truyền rất xa. Để cho chung quanh rất nhiều thành thị đều biết Vô Ưu Sơn tồn tại, cũng biết tinh anh học viện tồn tại, Chu Khai phần lớn danh vọng giá trị sẽ tới về phần những thứ này. Nếu không thời gian một năm Chu Khai C, NG tồn không được những thứ này danh vọng giá trị. Danh vọng giá trị nơi phát ra trừ những thứ này ra còn có ra ngoài lịch luyện kia mấy người hài tử, thường xuyên cũng sẽ nghe được hệ thống truyền tới bọn họ chuyện tốt nhất được đến danh vọng. Tuy nhiên không là rất nhiều, thế nhưng Chu Khai đối với dạng này thanh âm vẫn là rất cao hứng. Ít nhất nói rõ bọn họ qua cũng không tệ lắm, không có gặp phải nguy hiểm gì. Học viện phát triển tình thế thật là cường đại, Chu Khai tin tưởng không bao lâu, gì đó yêu tộc, ma môn, thánh đỉnh cũng sẽ ở dưới chân hắn, nhiệm vụ chính tuyến rất nhanh thì có thể hoàn thành, mà chính mình tựa hồ rời mình muốn qua sinh hoạt sẽ không xa, nhưng là thế gian nào có tốt như vậy sự tình, chờ Chu Khai từ từ phát triển. Hôm nay Chu Khai đang ngồi ở chính mình quầy bán đồ lặt vặt bán một số thứ, hiện tại học sinh cùng các thầy giáo đều có tiền rồi, có tiền sẽ tiêu phí, mà quầy bán đồ lặt vặt chung thứ gì đều có. Cũng có lao sư yêu cầu đồ vật, cho nên mua bán nhỏ làm ăn thật là không tệ. Hiện tại Chu Khai trên căn bản đều sẽ không xuất hiện tại phòng làm việc của mình, mà là thủ tại chỗ này. Nếu là trước kia Thiết Ngưu vẫn còn, kia quầy bán đê. Lặt vặt trên căn bản chính là hắn canh chừng. Thiết Ngưu sau khi đi, quầy bán đồ lặt vặt còn không có tìm được người thích hợp tới trông coi. Chu Khai không thể làm gì khác hơn là chính mình giữ. Bất quá Chu Khai cũng rất hưởng thụ loại này. Mỗi ngày loại trừ bán một số thứ chính là đọc sách sinh hoạt. Nhưng trời không thỏa mãn người nguyện vọng. Đinh. Chu Khai nghe được ken một tiếng còn tưởng rằng đã lâu hệ thống lại phải phát hành nhiệm vụ gì rồi, nhưng là Chu Khai nghe được ken một tiếng sau nhưng không có thanh âm, Chu Khai cảm thấy có chút không đúng, cảm giác mở ra chính mình bọc, quả nhiên cái thanh âm này là từ Toái Hồn Ngọc đăng lên tới. Toái Hồn Ngọc nát rồi, nói rõ có người gặp phải nguy hiểm, Chu Khai mỗi một khối Toái Hồn Ngọc vậy cũng là ký hiệu tốt mà này một khối chính là Bông Hoa Toái Hồn Ngọc. Những đứa trẻ khác đều đi theo danh sư Chu Khai cũng sẽ không tin tưởng những hài tử này đều chịu cái dạng gì tổn thương, cho nên Chu Khai vẫn không có như thế chú ý Toái Hồn Ngọc, thế nhưng Đông Hoa không phải, hắn chỉ là trở lại Hoàng Cung, hơn nữa thời gian đều đi qua gần một năm, cũng không có xảy ra chuyện gì, Chu Khai còn tưởng rằng Đông Hoa an định lại, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, nàng xảy ra chuyện. Lý Lâm, nếu là ta đệ tử xảy ra vấn đề gì ngươi nhất định phải chết. Toái Hồn Ngọc bị bóp vỡ nói rõ Đông Hoa gặp phải nguy hiểm. Mà Chu Khai đệ nhất khắc nghĩ đến có thể tổn thương hắn cũng chỉ có Lý Lâm rồi. Chu Khai lập tức buông xuống trong tay mình sách. Ngay tại Chu Khai chuẩn bị triệu tập học viện lao sư thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá Chu Khai nhưng không có một chút ngoài ý muốn, Chu Khai nhiệm vụ chính tuyến rất ít, bình thường đều sẽ không xuất hiện, mà chi nhánh nhiệm vụ hơn nửa đều là cùng mình học sinh có liên quan. Toái Hồn Ngọc nát rồi, nói rõ Đông Hoa gặp phải nguy hiểm, kia kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ có khả năng cũng rất lớn rồi. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ. Chương 189, Phạm Thiên. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, Thảm Thiết Huyết Mạch. Nhiệm vụ miêu tả, có vài người huyết trời sinh cao thượng, mà có vài người huyết trời sinh thấp kém. Cao thượng huyết là yêu cầu thực lực mạnh mẽ thực lực tới bảo vệ, nhưng là một khi không thể thật tốt bảo vệ này máu mạch. Kia chờ đợi ngươi chỉ có chết. Hoàng gia huyết chính là cao thượng huyết, mà bọn họ huyết tác dụng duy nhất chính là bảo vệ long mạch. Nhiệm vụ mục tiêu, cứu Đông Hoa. Giữ được long mạch. Nhiệm vụ thời hạn, 3 ngày. Có hay không nhận nhiệm vụ? Phải. Nhận thành công. Đếm ngược bắt đầu 02, 23, 59. Cơ thưởng, 8 sao nhân vật kẹt 2 tấm. Thất tinh nhân vật kẹt 4 tấm trương. 6 sao nhân vật kẹt 10 tấm. Bạch viên một cái. Thập phần tưởng thưởng phong phú. Thế nhưng Chu Khai hiện tại có thể không có thời gian đến xem những thứ này. Chu Khai lập tức thả xuống trên tay mình sách, gọi lên học viện mấy cái đạo tông lập tức xuất phát. Thậm chí Chu Khai cũng không có cùng học viện đại tổng quản Trần Gia Lạc nói nhiều, chỉ nói là câu có chuyện, liền lập tức xuống núi. Học viện khoảng cách đế đô rất xa, Chu Khai lần trước đi thời điểm hao tốn 10 ngày, nhưng là Đông Hoa sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, Chu Khai khẳng định không có nhiều thời gian như vậy tới đi đường, cho nên Chu Khai lần này liền kêu học viện mấy cái đạo tông. Hơn nữa Chu Khai không chút do dự tại trong thương thành mua vài thất màu xanh lá cây phẩm chất tốt mã. Nếu là bình thường Chu Khai khẳng định không mua nổi tốt như vậy mã. Nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp, Chu Khai cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bây giờ có thể tại trong 3 ngày chạy đến đế đô mã cũng chỉ có loại này phẩm chất mã rồi. Rất nhanh Chu Khai mọi người liền điên cuồng hướng đế đô chạy đi. Mà cùng lúc đó đế đô hoàng cung, lúc này cao cao tại thượng hoàng đế Lý Lâm nhưng té quỵ dưới đất, mặt đầy máu tươi, ngay cả Yến Vân đế quốc lao tổ tông Lý Nguyên lúc này trên người cũng vết thương khắp người. Ở bên cạnh hắn còn có mấy cái giống vậy bị thương người, bất quá nhìn dáng dấp cũng không tốt qua. Mà ở bọn họ phía đối lập chính là một đám khắp người hắc khí, nhưng không có chút nào sinh khí hắc y hề nhân. Lý Nguyên, ta nói các ngươi cần gì phải rồi. Ngoan ngoãn bất động thật tốt. Nhất định phải phá hư hoàng cung cảnh trí. Các ngươi thật đúng là phá của A. Hắc y hề người dẫn đầu một mặt tiếc nuối nhìn bị phá hư không có một chỗ địa phương tốt hoàng cung. Đạo tông ở giữa chiến đấu đủ để hủy diệt một cái thành thị, mà hoàng cung không có toàn bộ biến thành phế tích đã là thập phần may mắn. Loạn thân tặc tử. Ta Lý gia đối đãi các ngươi không tệ tại sao phải phản bội chúng ta. Nhưng là bị thương Lý Nguyên nhưng cũng không thèm nhìn người nói chuyện này, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Hắc Y Liễu nhân sau cùng một người. Người này Chu Khai không quen, thế nhưng phải nói hắn cháu trai Chu Khai nhất định rất quen, bởi vì hắn chính là Ngô gia gia chủ, Ngô Địch. Mà hắn cháu trai chính là Ngô Hoan, cái kia Chu Khai giết hai lần cũng không có giết chết người. Thế nhưng Ngô Địch nhưng không trả lời Lý Nguyên mà nói, không chỉ không có nói chuyện, thậm chí trong mắt của hắn không có chút nào sinh khí, nhìn qua giống như chết giống nhau. Cha cha, loại chuyện này ngươi hỏi ta là tốt rồi sao? Ngươi hỏi hắn, hắn là không có trả lời ngươi. Lúc này dẫn đầu Hắc Y Diệp Nhân một mặt ta có thể giải thích cho ngươi vẻ mặt nhìn Lý Nguyên. Hừ, ma môn tặc tử, xứng sao nói chuyện với ta? Lớn mật. Lý Nguyên vừa dứt lời hắn liền bị một đạo kình khí đánh ở trên mặt đất, nhổ một bãi nước miếng máu tươi đi ra, vốn là xuất thủ người còn muốn động thủ, tuy nhiên lại bị dẫn đầu Hắc Y Diệp Nhân ngăn lại. Không sao, ta liền thích loại này ngạnh hán. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút giống như ngươi vậy sống trong nhung lụa người có thể hay không ở trên tay ta chống nổi một ngày. Dẫn đầu lao đại một mặt mỉm cười, tuy nhiên lại mang cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Loại cảm giác này thậm chí ngay cả cùng nhau Hắc Ý Dị Nhân đều cảm nhận được. Đại ca, không nên quá rồi, chúng ta còn có giữ lại hắn dẫn đường cho chúng ta rồi. Liên lúc này trong Hắc Ý Dị Nhân một nữ nhân đứng dậy. Nếu là Chu Khai ở chỗ này nhất định có thể nhận ra nữ nhân này. Chính là cùng Chu Khai định ra ước hẹn 3 năm Mã Linh Nhi. Ô kìa. Linh Nhi muội muội ngược lại nhắc nhở ta. Cái này còn có chính sự phải làm rồi. Cảm tạ Linh mà muội muội. Hắc Y Liễu người dẫn đầu lộ ra mỉm cười một cái, tuy nhiên lại sợ đến Mã Linh Nhi thoáng cái liền quỳ trên đất. Thật xin lỗi đại ca. Ta không phải ý đó. Chỉ là trưởng lão đem nhiệm vụ lần này giao cho ta, chính là hy vọng ta có thể làm xong. Nếu không, trưởng lão hội giết ta. Mã Linh Nhi toàn thân không ngừng run rẩy. Mặc dù người trước mắt này mới vừa rồi cho nàng một nụ cười, nhưng là Mã Linh Nhi biết rõ cái nụ cười này đại biểu gì đó. Đó là trình mình vị này đại ca một cái thói quen, một khi lộ ra nụ cười đại biểu hắn tức giận. Hơn nữa còn là tức giận phi thường cái loại này, Mã Linh Nhi mình cũng không nghĩ tới nàng câu nói đầu tiên để cho người trước mắt này tức giận. Người trước mắt này đúng là bọn họ 24 điện chủ lão đại, Phạm Thiên. Một cái tàn nhẫn thần trải qua bệnh. Nghe nói người trước mắt này lúc rất nhỏ liền giết mình cha mẹ, chỉ vì hắn chê hắn cha mẹ quá ổn. Một cái như vậy một cái biến thái, không khiến người ta sợ hãi mới để cho người kỳ quái. Tuy nói mọi người đều là người trong ma môn, mọi người đều là bại hoại, nhưng là xấu triệt để như vậy. Ma môn còn thật không có mấy cái. Trưởng lão, nghe được Mã Linh Nhi mà nói, Phạm Thiên lúc này mới thu liễm chính mình nụ cười. Hắn Phạm Thiên là một cái biến thái, nhưng là hắn không phải ngu ngốc. Trưởng lão hội tồn tại vô hạn quyền uy, nhất là cao thâm mạt chắc thực lực, hắn mặc dù tại trên chức vị đứng sau trưởng lão hội, nhưng là Phạm Thiên rất rõ, tại trưởng lão hội trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi. Mà coi như chó. Hắn biết rõ hắn nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ, nắm giữ như vậy địa vị và thực lực. 3. Mặc dù Phạm Thiên thu liễm nụ cười, nhưng là Phạm Thiên nhưng một cái tát đánh vào Mã Linh Nhi trên mặt. Trong nháy mắt này Trương Mỹ Lệ gương mặt liền sưng đỏ lên, nhưng là Mã Linh Nhi lại như cũ quỳ dưới đất, liền ồ ồ cũng không dám thở gấp một hồi. Lần kế, ta không nghĩ nghe được trưởng lão hội ba chữ. Phạm Thiên rất khó chịu, thế nhưng như vậy khó chịu hắn cũng chỉ có thể thu liễm. Phải. Lần này sở hữu Hắc Y Dị Nhân đều cung kính nói. Được rồi. Chuyện tình kế tiếp sẽ dạy cho ngươi. Ta muốn đi phát tiết một chút. Nói xong Phạm Thiên liền biến mất hoàng cung ở trong, mà cái khác người nhưng hít vào một hơi. Lần trước Phạm Thiên sinh khí, suốt giết một thành trì hài tử dùng để đổ nhắm. Lần này cũng không biết Phạm Thiên sẽ làm ra cái dạng gì chuyện, người này làm việc toàn bằng sở thích, căn bản không quản hậu quả, cũng bất chấp hậu quả, thậm chí hắn liền mỗi lần giết người đối tượng đều không giống nhau, người như vậy tại trong ma môn đều coi như là đại ma đầu rồi. Phạm Thiên giết người phát tiết, rất rõ ràng trưởng lão hội ba chữ đã để cho Phạm Thiên có chút nổi giận. Nhưng lại như vậy phát tiết tại Hắc Y Diệp Nhân xem ra nhưng là bình thường bất quá chuyện. Bởi vì Phạm Thiên bình thường đều tại sinh khí, nếu không phải Phạm Thiên thực lực cao thâm, hơn nữa còn có ma môn phía sau cây đại thụ này, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Bất quá. Không có Phạm Thiên tồn tại ngược lại làm cho toàn bộ hoàng cung kiềm chế bầu không khí giảm thiểu rất nhiều. Chương 190, đàm phán.